Đều mau một tuổi, trước 2 tháng là có thể vào núi bắt thỏ, chỉ là ta không yên tâm, vẫn luôn không làm chúng nó đơn độc đi ra ngoài quá, hiện tại không sai biệt lắm có thể. Từ chỉ mở ra mang đến tay mải, bên trong có cấp 2 chỉ mang đến ăn vặt, trong nhà 3 con ăn đến so chúng nó khá hơn nhiều, nàng cảm thấy một trong ổ nhãi con, nặng bên này nhẹ bên kia không tốt lắm, thường thường sẽ cho bên này thêm chút cơm. Bất quá cũng nên huấn luyện một chút, chúng nó mẹ ruột chính là chó săn, từ nhỏ đi theo tam thúc vào núi săn thú. Này mấy chỉ cũng liền khoảng thời gian trước đi qua một lần, vẫn là lấy nhiều tháng ít mới bắt được một con thỏ, một chút không có chúng nó mẹ ruột phong phạm. 36 chương. Quả táo sự tình đều là Thẩm Lục Lang xử lý, ở từ chỉ bên người một đoạn này thời gian, hắn đối sinh ý thượng sự tình hơi chút có thể biết được một ít. Hơn nữa ở quân doanh thời điểm nghe được nhiều, đối Nam Bắc các nơi phương đều so từ chỉ quen thuộc, có thể thực mau tìm được nhất thích hợp nguồn cung cấp, cùng từ lao bản nói giới cũng có thể nói đi xuống. Không mấy ngày làm được so từ chỉ còn thuần thục, từ chỉ cũng liền chậm rãi buông tay. Từ chỉ không xuống dưới lại đem trong nhà tiền điểm điểm, hơn nữa Thẩm Lục Lang lấy tới, kia số tiền Vu thị tượng trưng tính để lại mấy lượng bạc vụn, dư lại đưa cho từ chỉ. Hiện tại từ chỉ trong tay tiền toàn bộ thêm lên đã mau đến 500 lượng, 476 lượng bạc. Từ chỉ cầm này số tiền, có cái lớn mật ý tưởng, chính là Tây Viện bên cạnh kia tòa sơn. Lúc trước mua sân thời điểm nàng liền xem qua nơi đó. Rời nhà gần nhất kia tòa sơn sơn thế hoãn. Nếu có thể mua tới, loại thượng một đám cây ăn quả, lại đem trong nhà dưỡng thục gà thả ra đi tìm thức ăn, buổi tối triệu hồi tới, như vậy có thể tiết kiệm được mua gà thực tiền. Có cắt tường mấy cái nhìn cũng không sợ sẽ có trồn gì đó, hơn nữa như vậy dưỡng ra tới gà sức chống cự còn cường, không dễ dàng sinh bệnh. Từ ấp ra tới kia 2 hoa gà lớn lên về sau, Tây Viện loại kia 1 mẫu thảo, còn chưa đủ một đám gà đường quý mổ, càng đừng nói cắt bỏ lưu trữ mùa đông ăn. Trong nhà ngưu ăn cỏ đều đến đi trên núi. Đi trước tìm Vu thị thương lượng một chút, Vu thị đối từ chỉ vẫn là không có gì bất đồng ý kiến, làm nàng tưởng mua liền mua, dù sao trong tay còn có tiền. Lại đi theo Thẩm Lục Lang thương lượng, đem kế hoạch nói một chút, Thẩm Lục Lang nghe xong từ chỉ nói suy nghĩ một hồi nói, trực tiếp mua 2 tòa đỉnh núi đi, ly Tây Viện gần nhất cái kia cùng hướng bắc kia tòa, này 2 cái đỉnh núi hợp với, ở dưới chân núi loại điểm đồ vật là có thể cùng bên cạnh cách ra tới. Phần 28. Từ chỉ tưởng tượng cũng là, đơn mua một cái đỉnh núi, người khác từ bên cạnh lại đây lộng điểm cái gì là đuổi vẫn là không đuổi. Nếu nhân gia nói là từ bên cạnh trên núi lấy, cũng không thể bức người khác lưu lại đi. Vẫn là 2 cái đỉnh núi đều mua tới, ở dưới chân núi vòng thượng, này phiến đều là Thẩm gia, không cho người khác tùy tiện đi lên, ai cũng không lời gì để nói. Hành, vậy mua 2 tòa, bất quá trong nhà tiền không biết có đủ hay không. Từ chỉ có chút lo lắng, vùng núi giá cả tiện nghi. Nhưng không chịu nổi 2 tòa đỉnh núi đều không nhỏ, thêm một khối càng là một số tiền khổng lồ. Cái này không cần lo lắng, đỉnh núi giá cả không cao, lại thác thôn trưởng hòa giải, cũng quý không đến nào đi, thật sự không được liền quá đoạn thời gian mua. Thẩm Lục Lang nhưng thật ra không đổi, mua đỉnh núi người không nhiều lắm, lý chính vì này bút bạc sẽ làm nhượng bộ. Tận lực sớm một chút định ra tới, đầu xuân là có thể trồng cây mầm, càng kéo càng vãn. Từ chỉ vẫn là hy vọng có thể sớm một chút mua tới, vãn một ngày lãng phí một ngày. Hành, ta ngẫm lại biện pháp. Thẩm Lục Lang đáp ứng, tức phụ tưởng mua liền nghĩ biện pháp sớm một chút mua. Quyết định hảo chính là đỉnh núi giá cả, lớn như vậy một mảnh sơn thôn trưởng là không quyền lợi quyết định. Ngày hôm sau Thẩm Lục Lang cầm một con gà đi thôn trưởng ra, cùng đi trấn trên tìm Lý Chính, đem đỉnh núi mua tới, trung gian thủ tục còn cần đi huyện thượng xử lý. Thôn trưởng nhớ rõ một con gà cảm tình, hỗ trợ cùng Lý Chính lôi kéo tình cảm, Thẩm Lục Lang nhớ rõ từ chỉ nói, cũng bỏ được tiêu tiền. 2 ngày qua rượu ngon hảo thịt chiêu đãi, không đến 3 ngày thế nhưng đều làm tốt, giá cả so dự tính còn thiếu chút. Ngày thứ 3 Thẩm Lục Lang trở về thời điểm đem dư lại bạc cùng khế đất cùng nhau giao cho từ chỉ, khế đất lạc chính là Thẩm Lục Lang danh, thịnh triều tổng quân sau về tịch binh lính nộp thuế rất thấp, điền thuế thấp 1/5, sơn cũng coi như là, chẳng qua nguyên bản thuế so đồng ruộng thấp. Mỗi lại tiểu cũng là thịt, có thể tỉnh một chút cũng là tốt. Từ chỉ tiếp nhận khế đất còn cảm thán một chút. Lúc trước nàng mua đất nền nhà cũng phí không ít thời gian, 2 tòa đỉnh núi lại là như vậy dễ dàng. Kế tiếp lại có vội, trên núi thật nhiều thụ yêu cầu chém rớt, chỉ chưa một bộ phận khá lớn cùng hạt rẻ linh tinh quả khô thụ. Sấn trên núi thảo còn không có khô, làm huấn luyện nửa tháng gà đi trên núi thử xem tìm thức ăn, chẳng qua không an bài hảo, thế nhưng loạn đẻ trứng, đầy khắp núi đồi đi đâu tìm cũng không biết. Từ chỉ nghe xong về sau dở khóc dở cười, chỉ là lại huấn luyện cũng không còn kịp rồi, đem gà trống gà mái tách ra. Chỉ làm gà trống đi ra ngoài tìm thức ăn, gà mái liền an phận đại ở trong sân đẻ trứng đi. Cũng không phải không có chỗ tốt, gà trống ở trên núi ăn đến nhiều, trong viện thảo cùng sâu đều để lại cho gà mái, cũng không biết có phải hay không ở trên núi dưỡng dã, trong nhà gà trống một cái so một cái hiếu chiến, ăn tết phía trước hẳn là có thể bán. Bên kia quả táo làm cũng bao bên ngoài đi ra ngoài, 10 ngày qua không sai biệt lắm có thể phơi hảo một đám, trước hai nhóm đều thực hảo, nhóm thứ ba ra vấn đề. Từ chỉ bị đường tẩu kêu trở về thời điểm trong nhà chính loạn, Thẩm Lục Lang đang cùng người rằng co đâu. Sao lại thế này? Từ chỉ hỏi đường tẩu. Là Thẩm Khải sinh nhà hắn, hắn nương mang theo quả táo làm trở về, lượng 10 ngày lấy về tới, Khải Quý nói không đúng, đảo ra tới về sau liền mặt trên một tầng là làm, phía dưới đều là không phơi khô. Đường tẩu giải thích. Lúc này Thẩm Lục Lang thấy từ chỉ tới, ngươi như thế nào đã trở lại? Về trước trong phòng đi, bên này lập tức liền hảo. Từ chỉ nghe thấy cảm thấy Thẩm Lục Lang có thể giải quyết, tưởng về phòng, bị người kéo lại. Khải Quý tức phụ, ngươi đến xem, tiêm không phải không chú ý đem ướt quả táo làm bỏ vào đi sao. Lần sau chú ý là được, Khải Quý thế nhưng có lý không tha người, thủ săn tiền không cho hiêm. Vạn Đại Ni giữ chặt từ chỉ chính là một hồi nói, giọt nước miếng phun ở từ chỉ trên tay, từ chỉ kéo vài lần không lôi ra tới, xem nàng còn tưởng tiếp tục nói, từ chỉ trực tiếp ngăn cản. Tứ thẩm tử, ngươi cùng ta nói cũng vô dụng. Việc này Lục Lang quản. Hơn nữa phía trước cũng nói, hơi nước phơi đến trình độ lại lấy tới, không thể lấy ướt đại làm. Đều như vậy làm nhà ta cũng đừng làm buôn bán, mỗi ngày nhìn chằm chằm cái này đều không kịp, ngày nào đó không chú ý bị người chơi xấu trộn lẫn giả, sang năm này sinh ý cũng liền làm không nổi nữa. Trong nhà còn có mấy lượng bạc lấy ra tới mua vài phần mà, đại gia dứt khoát đều đi nhìn chằm chằm địa bàn xem tính. Thẩm Lục Lang cũng lại đây đem từ chỉ lay qua đi, tứ thẩm tử ngươi là trưởng bối. Mặt khác ta cũng không nói nhiều, quả táo làm các ngươi mang sẽ đi, tiền thế chấp trả lại cho ngươi một nửa, khác không còn có, về sau nhà ta sống nhà ngươi đừng tiếp, ta cũng không yên tâm cho ngươi. Nói làm từ chỉ đi trong phòng. Từ chỉ trực tiếp vào nhà, múc nửa buồn thủy bắt tay giặt sạch, dùng xà phòng nhiều xoa hai bên, xà phòng thật là có, năm nay đầu năm trong kinh thành chảy ra phương thuốc, cụ thể bước đi từ chỉ không hỏi thăm, bình thường tiệm tạp hóa liền có bán, có lớn có bé, đại mấy chục văn tiền một khối, tiểu nhân mấy văn tiền. Một khối có thể sử dụng đã lâu, đi ô năng lực còn rất mạnh, cơ hồ mỗi nhà đều có mua. Từ chỉ mua mấy khối, giặt quần áo cùng rửa tay dùng tách ra, trong phòng phóng chính là rửa tay dùng. Không một hồi Thẩm Lục Lang vào được, tiến vào chuyện thứ nhất cũng là múc nước rửa tay. Xử lý tốt. Từ chỉ hỏi. Ân, hảo, không có gì đại sự, về sau đừng cho nhà bọn họ. Thẩm Lục Lang dùng xà phòng trà sắt tay, trong lòng cảm khái một chút hoàng thượng làm ra tới tân đồ vật thật đúng là không tồi. Ai đem ngươi kêu trở về? Thẩm Lục Lang nhớ tới từ chỉ đi Tây Viện là đi phân gà, ban đầu ấp ra tới kia phê gà lớn lên không nhỏ, quá lớn không giải thịt còn đánh nhau, liền nghĩ trước lấy ra tới một bộ phận bán đi, từ chỉ qua đi chính là nhìn xem có thể bán nhiều ít, ngày mai trực tiếp chảo, lúc này mới một hồi không ai kêu không có khả năng trở về. Đường tẩu kêu, không phải ngươi làm đường tẩu đi kêu. Từ chỉ nghi hoặc, Thẩm Lục Lang không làm đường tẩu đi kêu, vô duyên vô cớ đường tẩu đem nàng kêu trở về làm gì? Không có, ta vội vàng thu hóa đâu, mới ra sự không bao lâu ngươi liền tới rồi. Thẩm Lục Lang nói, có một đoạn lời nói hắn chưa nói ra tới, vừa mới bắt đầu Vạn Đại Ni muốn cho hắn đem tiền thế chấp tất cả đều lui, không lùi không được, la lối khóc lóc lăn lộn thời điểm từ chỉ không ở, có người ngăn đón mới hảo điểm. Thẩm Lục Lang lấy lời nói dọa sợ nàng, nói còn như vậy một văn tiền đều không lùi, từ chỉ tới thời điểm Vạn Đại Ni mới vừa lên. Không có việc gì liền hảo, gà chống ta hơi chút nhìn nhìn, hơn một nửa có thể ra lan. Làm sao bây giờ, là trực tiếp bán đi vẫn là gia công một chút. Từ chỉ thiên hướng sau một loại, sống gà không hảo bán, người khác muốn mua cũng sẽ mua có thể đẻ trứng gà mái, gà trống không thể đẻ trứng còn phí lương thực, một nhà nhiều nhất lưu một con, mặt khác đều sớm bán đi hoặc là giết chết. Nếu không nghĩ biện pháp gia công một chút, quả táo làm lợi nhuận không lớn, lại quá đoạn thời gian quả táo giá cả đi lên cũng không có gì tránh đầu. Bất quá gia công biện pháp ngươi có sao? Thẩm Lục Lang cũng cảm thấy sau một loại hảo. Chỉ là này phương pháp nếu như không có chỉ có thể trực tiếp bán. Bất quá hắn cảm thấy tức phụ như vậy thông minh nhất định có thể nghĩ ra được phương pháp. Từ chỉ không biết đối phương đối chính mình là mù quáng tự tin, nàng suy nghĩ nên làm như thế nào mới hảo. Biện pháp tốt nhất là ướp, chỉ là hiện tại người bình thường ra đều sẽ, ướp ra tới vị cũng kém một ít, điều kiện cho phép nhân ra phỏng chừng sẽ không chuyên môn tiêu tiền tới mua cái này ăn, điều kiện kém cũng ăn không nổi nha. Chờ ta ngẫm lại, nếu không ngày mai trước không chảo. Chờ nghĩ ra được hảo phương pháp lại bắt xử lý. Từ chỉ tạm thời không nghĩ ra được hảo biện pháp, chỉ là cũng muốn mau chóng, nhiều dưỡng một ngày liền tốn nhiều một ngày lương thực, tuy rằng sẽ đi trong núi tìm thức ăn, nhưng là buổi tối giống nhau còn muốn uy một lần. Hành, ngươi xem làm, chảo thời điểm ngươi đừng đi, ta qua đi là được. Thẩm Lục Lang trực tiếp đáp ứng rồi, bất quá chảo gà thời điểm tức phụ liền không cần đi, ngày thường rất ngoan gà con chảo thời điểm đều phành phạch nơi nơi đều là lông chim, đừng nói trong nhà này đàn nhìn liền rất hung gà trống. Ân, quá hai ngày lại nói, nương bọn họ đâu? Mới vừa vào nhà từ chỉ liền muốn hỏi, giống nhau thời gian này Vu Thị ở nhà, nàng vừa mới ra cửa thời điểm còn ở nhà, như vậy một lát đây là đi đâu? Đi đại bá ra, đường ca cứu trở về tới cá nhân, đại bá mẫu làm nương đi xem. Minh Xuân mặt lị bị Tĩnh Thẩm mang theo đi ra ngoài, mặt khác mấy cái hải tử cũng đi ra ngoài chơi, ở nhà đại không được. Thẩm Lục Lang nói, vừa mới trong nhà chỉ còn chính hắn, liền vẫn luôn ở hậu viện bận việc, thấy tử chỉ mới chạy nhanh làm nàng vào nhà, miễn cho lăn lộn thời điểm đụng tới nàng. Cứu cá nhân. Khi nào cứu? Ngày hôm qua. Tử chỉ không rõ, hôm nay thời gian này đường ca hẳn là còn chưa có đi chấn trên tặng đồ, nếu là ngày hôm qua cứu lại vẫn luôn không nghe nói. Ngày hôm qua buổi chiều mang về tới. Hôm nay tỉnh, đại bá mâu nói muốn đưa đi, đường ca không cho. Thẩm Lục Lang giải thích một chút, cụ thể hắn cũng không như thế nào nghe, chỉ biết đại khái là có chuyện như vậy. 37 văn. Kia chờ nương trở về hỏi lại hỏi đi, ngươi đi ra ngoài đi, ta nghỉ sẽ. Từ chỉ đuổi hắn đi ra ngoài, hai cái sân qua lại đi một chuyến còn rất mệt, đặc biệt là vội vã trở về chạy một chuyến, quả nhiên là thời gian dài không rèn luyện, nửa năm trước một ngày vội đến vãn đều không cảm thấy mệt. Còn không có ăn cơm liền phải ngủ sao? Người trong nhà có ngủ chưa thích Thẩm Lục Lang biết, chỉ là hiện tại quá sớm đi. Không phải, ta mệt mỏi, nằm một hồi. Mệt mỏi. Ta cho ngươi xoa xoa. Thẩm Lục Lang nóng lòng muốn thử, trước kia cũng nghe quá thành quá thân chiến hữu nói qua phu thê gian tiểu tình thú. Hắn tính xem minh bạch, không chủ động là không có tiền đồ. Không cần, ngươi đi ra ngoài là được, ta nằm sẽ là được. Từ chỉ không cho, làm hắn nhanh lên đi ra ngoài. Sợ cái gì, ta cho ngươi ấn ấn. Thẩm Lục Lang không nghĩ đi ra ngoài, hắn nhìn ra tới tức phụ nhìn tùy tiện trên thực tế vẫn là thực thẹn thùng, cơ hội khó được, bỏ lỡ lúc này đây không biết lần sau muốn cái gì thời điểm mới có thể thân cận một chút. Từ chỉ vô ngữ, Tết Trung Thu về sau người này liền cùng đánh hai mạch nhâm đốc giống nhau, mặt dày mày dạ. Hai người không được một gian phòng, Thẩm Lục Lang ban ngày liền thường thường tìm lý do dính đi lên, trước mặt ngoại nhân còn rất đáng tin cậy, nói lên chính sự tới cũng thực nghiêm túc, chính là một rảnh rỗi cùng thay đổi cá nhân dường như. Nương. Hoa hoa. Nương bên ngoài truyền đến mặt lị thanh âm, đem hai người hoảng sợ, từ chỉ phản xạ tính đem người hướng bên cạnh đẩy, chỉ nghe bành một tiếng, chưa kịp xem làm sao vậy chạy nhanh đem áo ngoài trồng lên. Bên kia mặt lị cũng vào được. Nương. Hoa hoa. Mặt lị tê ơ, trong tay cầm một chi không biết ở đâu trích giã cúc hoa, lung lay chạy tới phải cho từ chỉ, thấy Thẩm Lục Lang ở hù một chút. Cha. Mặt lị nhỏ giọng hô một tiếng. Che lại đầu tưởng bán thảm Thẩm Lục Lang nghe thấy khuê nữ thanh âm, đầu cũng không đau, bế lên tới mặt lị tới hướng tới từ chỉ khoe ra, ngươi nghe thấy được sao, vừa mới mặt lị kêu ta. Nghe thấy được nghe thấy được. Từ chỉ có lệ hai tiếng, còn không phải là kêu một tiếng cha sao, như vậy hưng phấn làm gì. Thẩm Lục Lang mặc kệ từ chỉ có phải hay không có lệ, tức phụ trả lời hắn liền cao hứng, về nhà thời gian dài như vậy mặt lị lần đầu tiên chủ động kêu hắn, trước kia cũng kêu lên. Nhưng là hống nửa ngày kêu một tiếng cùng chủ động kêu nhưng không giống nhau. Xem hắn kích động bộ dáng từ chỉ yên tâm, xem ra đâm không đau. Thẩm Lục Lang đã không rảnh để ý tới trên đầu bao, hôm nay một ngày thật là thu hoạch tràn đầy, đầu tiên là cùng tức phụ thân cận một chút, hiện tại khuê nữ cũng gọi người. Thái thái, Mạt Lị ở trong phòng đi. Bên ngoài Tinh Thẩm gõ gõ muốn hỏi, vừa mới mang theo Mạt Lị cùng Minh Xuân hai cái trở về, Minh Xuân trên tay ô huế, nàng tưởng lộng điểm nước rửa rửa tay. Chỉ chớp mắt Mạt Lị thế nhưng không thấy, tưởng vào nhà tìm nghe thấy được Thẩm Lục Lang thanh âm chưa tiến vào. Ở trong phòng, Minh Xuân đâu? Từ chỉ mặc vào giày đi ra ngoài, xem Minh Xuân quả nhiên ở Tĩnh Thẩm trong lòng ngực, đem hắn tiếp nhận tới, Tĩnh Thẩm ngươi đi nấu cơm đi, nương bọn họ phỏng chừng cũng mau trở lại. Tĩnh Thẩm cũng là như thế này tưởng, đáp ứng rồi đem Minh Xuân đưa cho Từ chỉ về sau liền hướng phòng bếp đi. Nương ôm. Mạt Lị có điểm sợ Thẩm Lục Lang, ở trong lòng ngực hắn không dám lộn xộn. Thấy từ chỉ ôm ca ca dương tay tìm từ chỉ, tưởng từ Thẩm Lục Lang trong lòng ngược ra tới. Từ chỉ đem Minh Xuân phóng tới trên giường đất, cho hắn cởi giày, làm hắn ngồi ở giường đất duyên thượng cho hắn thay quần áo, bên ngoài chơi một ngày quần áo dơ không ra gì. Chờ đổi hảo quần áo, mới đem Mạt Lị tiếp nhận tới, Mạt Lị muốn đem đế cắm hoa ở từ chỉ trên đầu, đang ở chú ý nương ba Thẩm Lục Lang một phen ngăn cản, màu trắng cúc hoa cũng không thể tùy tiện mang. Mạt Lị hoảng sợ, xem Thẩm Lục Lang sắc mặt không hảo bẹp miệng muốn khóc. Thẩm Lục Lang thấy Mạt Lị khóc liền thúc thủ vô thố. Từ chỉ chạy nhanh hống vài tiếng, đem hoa tiếp nhận tới hôn nàng mấy tài ăn nói hảo chút. Thẩm Lục Lang nhẹ nhàng thở ra, đáng sợ này ba tổ tông, không thể trêu vào không thể trêu vào, đi ra ngoài sửa sang lại quả táo làm đi. Trong phòng nương ba lại chơi sẽ, Liên Hoa hai chị em vào được. Tiểu Thẩm, đây là hai ngày này làm. Liên Hoa đem tân làm tốt quần áo cấp Từ Chỉ. Phần 30. Hai vợ chồng ở trong tiệm hỗ trợ hơn nửa tháng, Từ Chỉ hỏi qua hai người thế nào, Thẩm Hướng Nam nói đều không tồi. Thẩm Ngũ Thổ lời nói không nhiều lắm, làm việc là đem hảo thủ, dọn hóa sắt rau linh tinh phí lực khí sống đều có thể chuẩn bị cho tốt. Thẩm Vân Nhi cùng Đào Tử ở phía sau bếp niết bánh bao, xuyến xuyến. Nay vẫn là hai người ở trong tiệm hỗ trợ sau Từ Chỉ lần đầu tiên tiến phòng bếp, Thẩm Ngũ Thổ thấy Từ Chỉ tiến vào có chút khẩn trương, bốn, tứ đệ muội tới. Cha mẹ cùng tứ ca tứ tẩu đều làm cho bọn họ phu thê hảo hảo lấy lòng Khải Quý một nhà, chỉ là hắn không biết như thế nào lấy lòng. Thẩm Vân Nhi tương đối biết ăn nói, nghe thấy động tinh chào hỏi, đệ muội tới, vừa mới còn nói chưa thấy qua tốt như vậy chủ gia, an trụ đều bao, tiền công còn không ít. Trong miệng nói, trong tay xoa mặt động tác không đình. Thẩm Vân Nhi là thật cảm kích, trong tiệm người đều là sơ 10 phát tiền công, bọn họ hai vợ chồng làm 10 ngày qua thế nhưng cũng lanh tiền công, thêm lên 300 văn, trượng phu chém hơn 1 tháng xài, chính mình biên 1 tháng sọt thêm lên cũng liền nhiều như vậy, càng đừng nói còn bao ăn ở. Đào Tử cũng hô thanh. Các ngươi vội các ngươi chính là, ta lộng điểm khác, tẩu tử giúp ta sống điểm bánh mì sủi cảo. Từ Chỉ cùng Thẩm Ngũ Thổ cùng Đào Tử nói, cuối cùng một câu là kêu Thẩm Vân Nhi. Vội vã dùng sao? Còn có một lung màn thầu thượng nồi. Thẩm Vân Nhi có điểm khó xử, nhanh hơn trong tay động tác, một nồi trưng lung số không đủ lãng phí xài. Không vội không vội, tẩu tử ngươi trước vội cái này, vội xong lại cùng mặt chính là, ta trước ngao điểm khác. Từ Chỉ bậc lửa một cái nồi, chờ nồi làm về sau đem tẩy tốt ớt cay đỏ bỏ vào đi chậm rãi xào làm, thịnh ra tới ở cối đá giã thoái, thêm muối trang ở bát bát nội. Bên kia đem dầu cải thiêu đến 8 phần nhiệt tả hưu, không đốt lửa lượng một hồi. Lại đem nhiệt du ngã vào ớt bột, biên đảo biên dùng chiếc đũa rảo, làm ớt bột đều bị nóng, hồng du liền không sai biệt lắm chế hảo. Lại chờ du hơi chút làm lạnh một chút, sấn nhiệt ở bát nội gia nhập cùng du không sai biệt lắm lượng nước sôi, quấy sau hồng du nổi tại mặt trên, đem hồng du múc ra tới thì tốt rồi. Bởi vì du nhiệt nguy hiểm, mỗi một bước đều thật cẩn thận, cho nên làm có điểm chậm, chờ Từ Chỉ làm tốt, Thẩm Vân Nhi đã sống hảo mặt, bởi vì không biết Từ Chỉ muốn nhiều ít, liền trước sống nửa buồn. Nhân còn có sao? Làm vần thán đi. Sủi cảo hoành thánh đều không sai biệt lắm, hôm nay chỉ làm vần thán, thử xem tốt lời nói lại lộng hoành thánh. Có, còn thừa non nửa buồn, đệ mọi người nói đồ vật không thể cách thiên dùng, ta còn nghĩ buổi chiều lại bao hai lung bánh bao phóng bên ngoài bán đâu. Không sai biệt lắm đủ rồi là được, về sau trong phòng bếp sự tình tẩu tử nhìn an bài chính là. Từ Chỉ nói, Thẩm Vân Nhi làm người không tồi, phòng bếp giao cho nàng cũng đúng, tài khoản thượng có Thẩm Hướng Nam nhìn cũng ra không được cái gì vấn đề. Hành, tẩu tử nhất định cho ngươi xem hảo, kia ta bắt đầu bao đi. Thẩm Vân Nhi cười nói, chủ gia tín nhiệm là chuyện tốt, người khác cầu đều cầu không được. Nghĩ đệ muội đều đem phòng bếp giao cho chính mình, làm việc càng là hăng hái. Thỉnh làm giúp chăm chỉ, Từ Chỉ cũng cao hứng, ba người cùng nhau đem sủi cảo bao hảo, Thẩm Vân Nhi xuống nước sủi cảo, Từ Chỉ đi điều hồng canh. Lấy ra một cái chén, bên trong phóng thượng muối, nước tương, hồng du, dầu mè, tiêu xay, giấm, đường trắng, tỏi mạt. Chờ sủi cảo ra nồi về sau tưới ở trong chén, cuối cùng rải lên hạt mè, sắc hương vị đều đầy đủ một đốn hồng nước canh sủi cảo liền làm tốt. Đã qua buổi sáng ăn cơm thời gian, nay sẽ không ai, Từ Chỉ hô Thẩm Lục Lang, hai người bưng hai chén đi trong phòng ăn, dư lại mấy chén làm cho bọn họ phân ăn. Thẩm Lục Lang ở bên ngoài rất nhiều lần tưởng đi vào, lại cảm thấy có người ở không tốt, đều mau đem chiêu tài tiến bảo hai chỉ loát chọc mới nghe thấy Từ Chỉ kêu, sờ soạn một chút chiêu tài. Nói thanh đợi lát nữa cho nó ăn ngon chạy nhanh đi vào. Đi vào đã nghe đến một cổ nồng đậm cơm hương, nghĩ thầm chính là loại này hương vị, xa lạ nhưng là có thể đoán được mỹ vị, không làm Từ Chỉ động thủ. Một người bưng hai chén đi trong phòng, bưng chén liền gấp không chờ nổi ăn lên, cũng mặc kệ năng không năng. Một lát sau, không nhiệt sao? Từ Chỉ xem Thẩm Lục Lang ăn ngấu nghiến bộ dáng, không nhịn xuống hỏi câu. Không nhiệt, thế, ăn ngon. Thẩm Lục Lang một bên ăn một bên trở về câu. Quả nhiên thời điểm hắn liền nhịn không được, hiện tại có thể ăn đương nhiên muốn chạy nhanh ăn, huống chi ăn ngon như vậy, có điểm hối hận không đa đoan hai chén bảo được. Không ai cùng ngươi đoạn, ngươi từ từ ăn, không đủ ăn này chén, ta không đói bụng. Xem hắn ăn hương, Từ Chỉ ăn hai khẩu liền buông xuống, vừa mới làm thời điểm nàng ăn mấy cái nếm hương vị, hiện tại cũng không quá đói. Không cần, ngươi ăn, ta ăn này một chén là đủ rồi, chính là ăn quá ngon, ta nhịn không được. Nghe thấy Từ Chỉ muốn lưu trữ cho hắn ăn, Thẩm Lục Lang vội vàng ngăn đón, liền sợ Từ Chỉ thật bị đói chính mình, tuy rằng cao hứng tức phụ trong lòng nghĩ hắn, nhưng là làm tức phụ bị đói cũng là không đúng. Không có việc gì, ta vừa mới ăn điểm, ngươi ăn chính là. Ăn xong chính mình, xác định từ chỉ ăn no, Thẩm Lục Lang đem từ chỉ chén đoan lại đây đem canh đảo tiến chính mình trong chén, để lại mấy cái sủi cảo cấp từ chỉ lại cho hắn đẩy đi trở về, nàng là thật no rồi không phải khách khí. Lần này Thẩm Lục Lang cũng không lại nhún nhường, đảo trong chén cùng nhau ăn, ăn xong lau miệng, cảm thán một chút trách không được đều nói có tức phụ hảo, tức phụ là thật tốt, về sau cũng có người đau có nhân ái, duy nhất không đủ chính là không thích hắn thân cận. Cấp, dùng cái này sát. Từ chỉ đem tùy thân mang theo khăn tay cho hắn, bởi vì thường xuyên xem hài tử, từ chỉ dưỡng thành cái này thói quen. Thẩm Lục Lang tiếp nhận tới sát xong miệng, xem từ chỉ không hướng này xem, trực tiếp bỏ vào chính mình trong lòng ngực. Từ chỉ không nhìn thấy hắn động tác, nàng đi trong phòng đem vừa mới Thẩm Hướng Nam đưa lại đây tiền trăng lên, ra tới thời điểm Thẩm Lục Lang đã đem cái bàn thu thập hảo, từ chỉ trong lòng thầm khen hắn một tiếng. Thẩm Lục Lang thấy tức phụ ánh mắt, ngầm nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ trong lòng ngực khăn tay, đem nó hướng trong tắc tắc. Làm sao vậy? Từ chỉ hỏi. Không có gì không có gì, về nhà sao? Thẩm Lục Lang nói. Ta đi theo tẩu tử bọn họ nói một tiếng, ngươi nhìn xem đồ vật đều trang hảo không? Từ chỉ nói, cũng không có gì sự tình, công đạo một tiếng là có thể đi. Từ chỉ đi theo Thẩm Vân Nhi nói một tiếng, ngày mai trước đem hồng nước canh sủi cảo cùng hồng canh hoành thánh hơn nữa, phương pháp từ chỉ cũng công đạo, sợ bọn họ đã quên, làm Thẩm Hướng Nam lấy giấy đem phương thuốc nhớ thượng. Khải Mục nói hôm nay bên ngoài có phóng hoa đăng, chúng ta nếu không đi xem lại đi. Từ chỉ nói xong vào phòng, Thẩm Lục Lang nhắc tới tới. Thời gian còn sớm, trong nhà cũng không có việc gì, nhưng thật ra có thể đợi lát nữa lại đi, hai người trừ bỏ bận việc cũng không chuyển động quá, từ chỉ trực tiếp đáp ứng rồi. Hai người đi một khắc con phố thượng xoay chuyển, bởi vì là Tết Hạ Nguyên, tuy rằng không phải buổi tối, trên đường cũng có bán hà đèn, ngẫm lại Thẩm Lục Lang từng có hữu kinh vô hiểm trải qua, từ chỉ lấy ra 12 cái tiền đồng mua hai cái hà đèn, một cái đưa cho Thẩm Lục Lang, một cái chính mình cầm, hai người tìm yên lặng địa phương ngồi xổm xuống. Từ chỉ lấy đánh lửa thạch bậc lửa hà đèn, nhẹ nhàng đặt ở trong nước, dùng tay đẩy hạ đem nó đẩy đi, xem hà đèn lảo đảo lắc lư hướng giữa sông đi. Ở trong lòng cho phép cái nguyện, hy vọng người nhà an khang, mọi chuyện như nguyện. Từ chỉ hứa xong nguyện mở mắt ra, thấy Thẩm Lục Lang chính nhìn chằm chằm chính mình xem, không khỏi bật cười, làm sao vậy? Mau phóng đi, không còn sớm, đợi lát nữa cần phải trở về. A, nga. Thẩm Lục Lang phản ứng lại đây, luống cuống tay chân đem đèn điểm thượng. Từ chỉ xem hắn đem đèn đẩy đi rồi, buồn cười hỏi hắn, hứa nguyện sao? Không, này liền hứa. Thẩm Lục Lang có chút hoảng loạn đến nói, nói xong lập tức đem đôi mắt nhắm lại, qua một hồi lâu mới mở, sau đó nhìn đến từ chỉ liền có điểm ngượng ngùng, lại có chút muốn nói lại thôi. Ngươi biết ta cho phép cái gì sao? Một lát sau, Thẩm Lục Lang xem từ chỉ còn chưa nói lời nói, nhịn không được hỏi câu. Từ chỉ nguyên bản có điểm tò mò hắn hứa nguyện cái gì, chỉ là nhìn đến hắn kia phó mau tới hỏi ta đi biểu tình. Đột nhiên liền không hiếu kỳ. Không biết, ngàn vạn đừng nói ra tới, vàng không không linh. Từ chỉ cố ý nói, đương nhiên là hù người. Thẩm Lục Lang vốn dĩ tưởng chờ từ chỉ hỏi, hắn liền đem chính mình hứa nguyện nói ra, thuận tiện biểu cái bạch, chỉ là cái này đối phương không hỏi, hắn lại không phải mồm miệng lanh lợi người, tìm không thấy thích hợp mở đầu, lại sợ nói ra thật không linh, chỉ có thể buồn ở trong lòng. Từ chỉ biết hắn nghẹn không được, nhưng chính là xử cái ý xấu không hỏi, hai người một đường không nói chuyện hồi trong tiệm đánh xe về nhà. Thẳng đến mau đến cửa thôn, xem đối phương còn ở giận dỗi, liền hống hống hắn, hảo, đừng nóng giận, kỳ thật ta rất tò mò, ngươi vừa mới hứa cái gì nguyện. Không nói, nói ra liền không linh. Thẩm Lục Lang muộn thanh nói, ta lừa gạt ngươi, không có loại này cách nói, ngươi nói ra ta nghe một chút, vạn nhất có thể giúp ngươi thực hiện thật tốt. Từ chỉ trả lời, người yêu tuổi tiểu, nàng nguyện ý sủng, thật là cái đủ tư cách bạn gái, ở trong lòng cho chính mình dựng căn ngón tay cái. Thẩm Lục Lang đột nhiên xoay người, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Từ Chỉ, hỏi, thật vậy chăng? Từ Chỉ sửng sốt, cái gì thật vậy chăng? Giúp ta thực hiện nguyện vọng. Thẩm Lục Lang nói, ta hứa nguyện cùng ngươi không xa rời nhau, ta tưởng ngươi vẫn luôn bồi ta, cả đời không rời đi, có thể chứ? Thẩm Lục Lang có chút không xác định, tuy rằng đối phương đã gả cho chính mình, là chính mình thê tử, nhưng là một ít thời điểm, hắn sẽ nhịn không được tưởng, Từ Chỉ gả chính là người này vẫn là cái này thân phận, nàng là bởi vì bị người bức bách. Không có biện pháp gả cho chính mình, nếu có mặt khác lựa chọn, có phải hay không hiện tại bên người người liền không phải chính mình. Từ chỉ bị bất thình lình thổ lộ tạp dở khóc dở cười, hai đời không nói qua luyến ái nàng thật sự không biết đây là cái gì giai đoạn, cầu hôn. Nhưng là bọn họ đã xem như phu thê nha, mặc kệ, nàng đối cái này phu quân vẫn là rất vừa lòng. chỉ là hai người ở chung cũng không bao lâu, về sau sự tình ai cũng nói không chừng, hiện tại đáp ứng rồi cũng không thể chứng minh cái gì. Về sau rồi nói sau. Thẩm Lục Lang đợi đã lâu, không nghĩ tới là cái này trả lời, bất quá tức phụ không cự tuyệt, thuyết minh trong lòng vẫn là có chính mình, nghĩ như vậy lại đánh lên tinh thần tới. Bởi vì ở bên ngoài không quá bao lớn sẽ, về đến nhà cũng không chậm, Vu Thị không hỏi hai người thế nào, xem biểu tình liền biết, hai người so ở nhà dính hồ nhiều. Nghĩ thầm chính mình thật là cái hảo bà, không ngăn trở con dâu cùng nhi tử thân cận, Vu Thị thực vui vẻ ngăn lại hài tử, không làm cho bọn họ đi quấy rầy Từ Chỉ. Từ Chỉ không thấy hài tử, bởi vì phải làm mặt khác, tiêu Thẩm Lục Lang, hai người đi Tây Viện bắt được 6 chỉ gà trống, trở về sau Thẩm Lục Lang động thủ làm thịt. Từ Chỉ tưởng trước làm 3 loại gà, da giòn gà, nước miếng gà cùng tiêu gà, 3 loại gà cách làm bất đồng, nhưng là vừa mới bắt đầu nấu thời điểm có thể một nồi. Trong phòng có khẩu nồi to, tinh thẩm nấu cơm phải dùng, Từ Chỉ làm Thẩm Lục Lang đem gà. Bắt được hậu viện xử lý. Thiêu một nồi nước sôi, gà phóng sạch sẽ huyết về sau, nước sôi rút mau. Rửa sạch sẽ bỏ vào trong nồi nấu, trong nước hơn nửa muối, bát giác, hoa tiêu gì đó, đáy nồi hạ phóng mấy khối đại đầu gỗ, hai người đi lộng khác. Làm hồng du, ở trong tiệm không có làm nhiều ít, hơn nữa trong tiệm cũng muốn dùng, liền không lấy tới. Trước nửa đoạn không có gì, đến dùng nhiệt du tới ớt cay thời điểm, Thẩm Lục Lang đoạt lấy đi, Từ Chỉ làm hắn nhìn lo lắng. Từ Chỉ không cùng hắn đoạt, ở một bên chỉ đạo, may mà không khó, thượng thủ liền biết. Chuẩn bị cho tốt về sau gà đã bị nấu có 7-8 phần 9, vớt ra tới 2 chỉ bôi lên dùng muối, keo mạch nha cùng giấm điều chế nước sốt, này 2 chỉ là làm ra giòn gà. Mặt khác 4 con chín lại lấy ra tới, 2 chỉ khống thủy, 2 chỉ bỏ vào nước lạnh băng. Hiện tại bắt đầu điều chế nước miếng gà nước sốt là được, nước miếng gà nước chấm phiền thoái điểm, hồng du, tỏi mạt hành thái, nước tương, đường trắng, muối, hơn nữa tiêu xay cùng dầu mè, cuối cùng thêm một muỗng canh gà quấy đều. Hảo về sau tới ở từ nước lạnh lấy ra tới đã băm hảo gà khối thượng, hơi chút cải biến một chút nước miếng gà liền làm tốt. Chính tông nước miếng gà là gà đùi, chỉ là hiện tại nếu chỉ dùng gà đùi dư lại bộ vị cũng không có thích hợp phương pháp bán ra tới, tương đương với toàn bộ gà chỉ bán 2 chỉ đùi gà, quá mệt. Đơn giản nhất chính là thiêu gà, không sạch sẽ thủy về sau bỏ vào trong nồi, cách trà xanh cùng đường trắng trưng thượng một lát liền hảo. Này hai loại đều làm tốt về sau lại đem làm ra giòn gà kia 2 chỉ lấy lại đây lau một tầng tương, chờ nó lượng cả đêm ngày mai lại tiếp tục. Làm tốt thiêu gà xé thành điều, cùng nước miếng gà cắt một mâm bãi ở trên bàn, tính gì đã làm tốt cơm, đang từ từ hướng trên bàn đoan. Phần 31. Từ Chỉ trước gấp một chiếc đua nếm thử, thiêu gà hương vị còn có thể, nước miếng gà làm không tốt, có thể là nấu thời gian quá dài nấu qua, ăn có điểm lạn vị thiếu chút nữa. Nương, ta ăn. Mặt lị xem Từ Chỉ lo ăn không để ý tới chính mình, bái Từ Chỉ quần áo sốt ruột mà kêu. Từ Chỉ chọn khối không có xương cốt thịt gà đút cho mặt lị lắc lắc đầu không ăn, chỉ vào mâm muốn một khắc khối. Từ Chỉ vừa thấy, một khắc khối thịt thượng có nước sốt, nàng vừa mới cố ý chọn không chấm tương, không nghĩ tới mặt lị muốn một cái khác. Từ Chỉ bật cười, kẹp thịt gà dính một chút nước sốt lại đút cho nàng, mặt lị quả nhiên nghe lời ăn. Bên cạnh Minh Xuân liền không như vậy chú ý, bái cha hắn. Làm Thẩm Lục Lang cho hắn kẹp ăn, ăn xong một khối còn muốn, chỉ chớp mắt 2-3 khối liền xuống bụng. Thẩm Lục Lang cũng là lần đầu tiên uy hài tử, ăn cái gì cấp cái gì. Ăn mấy khối là được, còn không có thịnh cơm đâu, đợi lát nữa cùng cơm cùng nhau ăn, ăn nhiều bỏ ăn. Xem Thẩm Lục Lang còn muốn kẹp, Từ Chỉ chạy nhanh ngăn cản, ăn no đợi lát nữa lại không muốn ăn cơm. Thẩm Lục Lang nghe thấy về sau liền không hề cấp gấp, Nhậm Minh Xuân ghé vào trên người hắn như thế nào mà cũng chưa dùng. Hảo, đều không thể ăn. Ăn cơm mới có thể lại ăn thịt, lại nháo đợi lát nữa cũng không cho ăn. Lại uy mặt lị một khối, Từ Chỉ nói. Minh Xuân chính là tưởng chơi xấu ăn nhiều một chút, nghe Từ Chỉ nói như vậy, biết lại chơi xấu cũng vô dụng, ngoan ngoãn cầm lấy chính mình chén nhỏ dùng cái muỗng ăn cơm. Từ Chỉ xem hắn ăn một lát cơm, mới cho hai người một người gắp một khối, bảo trì loại này tần suất, mãi cho đến hai người ăn xong. Cơm nước xong hai đứa nhỏ liền đi bên cạnh chơi, một chút đều không quấy rầy người khác ăn cơm. Từ Chỉ lúc này mới chuyên tâm ăn chính mình. Thẩm Lục Lang cũng không ăn, vừa mới hắn chỉ lo xem Từ Chỉ chiếu cô hài tử, nhớ kỹ lần sau hắn là có thể chính mình uy hài tử. 40 văn. Chờ ăn xong, tinh thẩm thu thập chén đũa, Từ Chỉ thừa dịp người đều đang nói hạ. Nương, ta tính toán đem Tây Viện gà lấy tới làm thành này hai loại đặt ở trong tiệm bán. Từ Chỉ ôm Minh Xuân, đem Minh Xuân tưởng hướng chính mình trên mặt sờ tay lay xuống dưới, xem trên tay hắn có cái gì. Tưởng lấy khăn tay sắt ở trong ngực không sờ đến, kết quả bên cạnh Thẩm Lục Lang đưa qua khăn tay cho hắn sắt tay. Các ngươi hai cái nhìn tới, như thế nào đều được, đừng mệt chính mình là được. Đối tử chỉ kế hoạch, Vu Thị chưa bao giờ sẽ ngăn trở, lần này cũng giống nhau. Đúng rồi, Khải Xuyên mang đến cái kia nữ, hôm nay đi rồi. Nhớ tới cái này, Vu Thị để ra câu. Đi rồi. Tử chỉ có điểm không tin, lúc trước nháo đến như vậy lợi hại, dễ dàng như vậy có thể đi sao? Nghe thấy Vu Thị nói liền biết không phải cái đơn giản người, hôm nay lại đột nhiên đi rồi. Đi rồi, ngươi đại bá mâu hôm nay lại đây nói, kia nữ hôm nay cơm nước xong liền nói đi, tưởng khai, không nên ăn vạ ngươi đại bá ra, nói cái gì cảm kích ngươi đường ca, chỉ là tưởng báo đáp, không nghĩ tới gây ra thật sao nhiều chuyện. Nói một đại thông, nói xong liền đi rồi, Khải Xuyên đưa tiền cũng không muốn, ngươi đại bá mâu còn khen nàng, nói lúc trước không nên như vậy làm khó nhân ra. Vu Thị đem Văn Thị buổi trưa tới thời điểm lời nói cho Từ Chỉ nghe, mấy ngày hôm trước là bởi vì sợ Thẩm Lục Lang nghe thấy tò mò, hiện tại người đều đi rồi, cũng không cần đề phòng. Đi rồi là được, đường tẩu không có tới sao. Từ Chỉ vẫn là không rõ đường tẩu ngày đó như thế nào đột nhiên liền đi kêu nàng đâu. Không, nghe nói Nữ Nhi không thoải mái, ngươi đường tẩu ở nhà nhìn đâu. Nga, kia phỏng chừng không phải cái gì đại sự, Nữ Nhi không có việc gì đi. Nữ Nhi so mặt lị hai cái con nhỏ. Mới mấy tháng đại, lớn như vậy hài tử không chú ý thực dễ dàng sinh bệnh. Không có việc gì, chính là hai ngày này luôn khóc, ngươi đại bá mâu không yên tâm, mới làm ngươi đường tẩu ở nhà nhìn. Nương, mệt nhọc, rác rác. Minh Xuân ở Từ Chỉ trong lòng ngực ngồi mệt mỏi, mãi mãi cùng nương nói chuyện cũng nghe không hiểu, nghe nghe liền mệt nhọc, nhịn không được chiều Từ Chỉ kêu. Xem ta, nói nhiều như vậy làm gì, tiểu thất các ngươi mau mang hai người đi nghỉ ngơi đi. Nghe thấy tiểu tôn tử nói vây. Chạy nhanh thúc giục các nàng trở về. Cũng không còn sớm, một nhà cứ như vậy các hồi các phòng, Liên Hoa Hà Hoa cùng Nên Xuân ở tây phòng, Từ Chỉ vẫn là đi buồng trong, Thẩm Lục Lang đi đông sương phòng. Ai biết vào phòng Minh Xuân ngược lại tinh thần, cùng Mạt Lị hai người thấu cùng nhau ở trên giường đất không biết nói thầm cái gì. Minh Xuân, Mạt Lị, ngủ đi, ngươi không phải nói mệt nhọc sao. Hai người chơi sẽ, Từ Chỉ hô, không kêu không được, ban ngày bọn họ ngủ chính mình còn chưa ngủ, hiện tại đều có chút mệt nhọc. Không, chơi một hồi ngủ, nương cũng chơi. Minh Xuân không nghĩ ngủ. Nương không chơi, nương mệt nhọc buồn ngủ, các ngươi có ngủ hay không? Không ngủ nói ta đem các ngươi đưa đi tìm cha chơi. Thẩm Lục Lang phỏng trừng còn chưa ngủ, thật muốn đem hai người đưa qua đi, dựa vào cái gì đường cha liền thanh nhàn. Không ngủ, tìm cha. Vừa nghe tìm Thẩm Lục Lang Minh Xuân càng hưng phấn, Thẩm Lục Lang sẽ bồi hắn chơi, không ngủ được tìm cha chơi. Từ Chỉ vốn tưởng rằng hù dọa một chút có thể làm cho bọn họ ngủ đâu. Hiện tại cái này không có biện pháp, làm hai người ở trên giường đất đừng núp nhích, lại ở bên ngoài vây quanh một vòng chăn, mới đi xương phòng kêu Thẩm Lục Lang. Làm sao vậy? Thẩm Lục Lang không ngủ, còn đang suy nghĩ sự tình, nghe thấy gõ cửa động tĩnh hỏi. Minh Xuân mặt lị không ngủ được, ngươi lại đây ôm đi, ta mệt mỏi trước ngủ một lát. Từ Chỉ thật sự là chịu đựng không nổi. Hảo, này liền tới. Thẩm Lục Lang nghe thấy về sau tạch mà một tiếng từ trên giường đất ngồi dậy, phủ thêm quần áo liền ra tới mở cửa. Mau tới đây ôm đi. Thẩm Lục Lang mở cửa, hai người đi buồng trong ôm hài tử. Minh Xuân thấy Thẩm Lục Lang thực kích động, cha, cưỡi ngựa. Minh Xuân ngoan, cùng cha đi kia phòng cưỡi ngựa, Mạt Lị muốn hay không đi. Thẩm Lục Lang ôm Minh Xuân hỏi Mạt Lị, Mạt Lị lắc lắc đầu, hướng Từ Chỉ trong lòng ngực xúc. Ngươi ôm hắn đi thôi, ta hống Mạt Lị ngủ. Từ Chỉ nói, hai người tách ra thì tốt rồi, Minh Xuân tinh lực đại, ở bên nhau sẽ lôi kéo Mạt Lị cùng nhau chơi, tách ra Mạt Lị liền sẽ ngoan ngoãn ngủ, Minh Xuân nàng liền mặc kệ. Thẩm Lục Lang ngày mai cũng không có việc gì, hống chơi chính là, ai làm hắn cả ngày quán hải tử. Thẩm Lục Lang đem Minh Xuân ôm đi, Từ Chỉ hỏi Mạt Lị bồi nương ngủ. Ân, rác rác. Mạt Lị quả nhiên mãi mãi khí mà đáp ứng rồi. Từ Chỉ nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể ngủ. Sáng sớm hôm sau, Từ Chỉ lên xử lý ngày hôm qua hong gió kia hai chỉ gà, đi phòng bếp thời điểm cố ý ngó mắt xương phòng, quả nhiên ra hai còn không có khởi, không biết ngày hôm qua chơi bao lâu mới ngủ. Chờ Từ Chỉ đem hai chỉ gà nướng hảo cắt thành khối đoan đến trong phòng, mới ra tới gõ cửa. Mau đứng lên, đợi lát nữa nương muốn tới hô. Từ Chỉ ở cửa nhỏ giọng kêu lên. Nay liên tới. Một lát sau, trong phòng Thẩm Lục Lang trở về một câu, thanh âm không lớn, hẳn là sợ đánh thức Minh Xuân. Ăn cơm thời điểm Minh Xuân còn không có tỉnh, Từ Chỉ cấp để lại mấy khối thịt, dư lại đều đoan trên bàn. Đùi gà chỉ có 4 cái, không thể quá nặng bên này nhẹ bên kia, nên Xuân Minh Sam Hải Đường Mạt Lị một người một cái. Liên Hoa Hà Hoa ăn cánh gà, không dậy nổi giường chỉ có hai khối ức gà bô. Hôm nay chảo nhiều ít chỉ. Cơm nước xong, Thẩm Lục Lang hỏi Từ Chỉ, thí làm ba loại đều ăn ngon, trong nhà đều cảm thấy không tồi, có thể trước nhiều làm điểm thử xem bán nhìn xem thế nào. nếu không trước chảo 100 chỉ. Từ chỉ cảm thấy 100 chỉ kém không nhiều lắm, xử lý tốt bán xong lại làm tiếp theo phê, rốt cuộc vừa mới bắt đầu, hỏa hậu cái gì nắm giữ không tốt lắm, thiếu làm điểm để ngừa vặn nhất. Hành, ta đi Tây Viện, ngươi đi sao? Thẩm Lục Lang đi hậu viện đóng xe, đi rồi hai bước lại trở về hỏi một câu, hắn không phải rất muốn làm Từ Chỉ đi, Thẩm Hướng Đông Thẩm Hướng Tây đều ở bên kia, thấy hai người bọn họ cùng Từ Chỉ nói chuyện liền phiền lòng. Đi thôi, ta nhìn lại gà mầm, có thể hay không chống được năm sau, không thể liền chạy nhanh lại ấp mấy hoa. Thẩm Lục Lang không rên một tiếng mà đi hậu viện. Nay chỉ, kia chỉ, còn có trên đầu có hắc mao kia chỉ. Tới rồi Tây Viện, Từ Chỉ chọn mấy chỉ lớn lên đại, làm ba người đi bắt. Không nghĩ tới thật động thủ lại không phải có chuyện như vậy. Hướng đông ngươi qua bên kia, đợi lát nữa hướng kia chạy thời điểm ngươi lấp kín. Hướng tây ngươi đừng nhúc nhích, nó hướng bên kia chạy. Lục lang nhanh lên, đuổi theo. Bọn họ mấy cái đi vào chảo, Từ Chỉ ở bên ngoài xem phương vị, nhưng là đây chính là một đám ở trên núi giã quán gà trống, cùng trước kia vây quanh ở trong giới những cái đó không giống nhau. Ngày hôm qua trời sắp tối rồi, gà đều tiến hoa hảo chảo một cái chuẩn, hôm nay nhưng không dễ dàng như vậy. Liên thủ chân nhất lưu loát Thẩm Lục Lang cũng liền bắt một con, vẫn là mặt khác hai người hỗ trợ đổ. Tính, tùy tiện chảo mấy chỉ đi, dù sao cách không được mấy ngày. Từ Chỉ thỏa hiệp, bắt được nào chỉ tính nào chỉ đi. Không biết này đàn gà cũng biết bị chảo sau chính mình vận mệnh, thoạt nhìn tương đối nhu nhược bị khi dễ trên lưng lông gà cũng chưa những cái đó cũng không hảo chảo, càng đừng nói mặt khác. Ba người bận việc nửa ngày bắt không đến 20 chỉ, cũng là Từ Chỉ tính sai, ngày hôm qua không nói cho Thẩm Hướng Đông đừng đem ổ gà mở ra. Hiện tại hối hận cũng đã trưởng. Có hay không lưới đánh cá? Xem thật sự không hảo chảo, Thẩm Lục Lang hỏi, có lưới đánh cá khả năng hảo điểm. Thẩm Lục Lang vừa nói Từ Chỉ cũng nghĩ đến, chỉ là trong nhà xác thật không có lưới đánh cá. Ta đi đại bá ra mượn cái. Từ Chỉ nhớ rõ đại bá ra có. Nếu không ta đi thôi. Thẩm Lục Lang nói, đại bá ra ly nhà cũ gần, ly bên này hơi chút xa chút. Vẫn là ta đi thôi, ngươi nhìn xem trên người của ngươi. Từ Chỉ chê cười hắn. Ba người chảo gà chảo đến một thân lông gà, nhìn kỹ còn có thể nhìn ra còn dính mặt khác dơ đồ vật, chẳng lẽ còn muốn đổi thân quần áo đi ra ngoài không thành. Đại bá mẫu, ở nhà sao? Tới rồi đại bá trước ra môn, Từ Chỉ ở cửa kêu. Ở nhà, tới. Đại bá mẫu ra tới về sau thấy là Từ Chỉ cười, tiểu thất nha, mau tới trong phòng, như thế nào có rảnh tới. Ta cùng Lục Lang ở Tây Viện chảo gà đâu, không hảo chảo, nhớ rõ nhà ngươi có cái lưới đánh cá, tưởng cầm đi xử xử. Từ Chỉ biên đi theo đại bá mẫu đi biên nói. Lưới đánh cá nha, hành, ngươi cùng ta đi tìm xem. Đại bá mẫu nghe xong nói. Từ Chỉ đi theo đại bá mẫu mặt sau đi hậu viện tiểu nhà kho, nửa gian nhà ở lớn nhỏ, bởi vì không mở cửa sổ có chút tối tăm, cũng may đồ vật không nhiều lắm. Đại bá mẫu một chút liền tìm tới rồi, đem lưới đánh cá chụp đánh mới đưa cho Từ Chỉ. Ta nhớ rõ tại đây, tiểu thất gốc, cầm đi dùng chính là. Ta đây cầm đi dùng xong liền đưa lại đây. Từ Chỉ tiếp nhận lưới đánh cá. Không đổi, ngươi cầm dùng, ngươi đại bá đã hơn một năm không đi đánh cá, lần sau còn không biết khi nào đi đâu. Kêu hành, đại bá mẫu, ta đi về trước, Lục Lang chờ sử dụng đâu. Đi thôi, ngươi đường ca ngày hôm qua không trở về, bằng không có thể làm hắn đi giúp đỡ cùng nhau chảo. Đại bá mẫu nói, đường ca còn không có trở về. Ngày hôm qua buổi chiều đi đưa. Vừa mới bắt đầu là Thẩm Hướng Đông hướng chân trên đưa bánh, Tây Viện sự tình nhiều về sau. Chính là đường ca đi đưa, chính là ngày hôm qua đi tối hôm qua hẳn là đã trở lại nha, hơn nữa chính mình cùng Thẩm Lục Lang không gặp được, thuyết minh đi không phải rất sớm, đến bây giờ không trở về có điểm khả nghi. Không hồi, cũng không phải là buổi chiều đi, ăn xong buổi trưa cơm liền đi rồi, nói mấy ngày nay trong tiệm vội, hướng nam làm hắn nhiều đợi lát nữa, tiểu thất ngày hôm qua có phải hay không đi trong tiệm, thế nhưng không biết. Đại bá mẫu không nghĩ tới Từ Chỉ không biết việc này, lẽ ra Từ Chỉ là chủ nhân. Thẩm Hướng Nam hẳn là trước cho nàng báo bị một tiếng mới là, chưa nói phỏng chừng là vẫn luôn không cơ hội. A, Nga, đúng vậy, hai ngày này vội trong nhà, ngày hôm qua mua xong đồ vật liền đã trở lại, Hướng Nam khả năng quên nói, ta cùng Lục Lăng ngày mai đi xem, kia đại bá mẫu ta đi trước đưa lưới đánh cá, sớm một chút bắt lấy sớm một chút xử lý. Đi thôi, ta đi giặt quần áo. Đại bá mẫu trả lời, Từ Chỉ trở lại Tây Viện, đem lưới đánh cá giao cho Thẩm Lục Lăng, hỏi câu. Ngày hôm qua trở về thời điểm có hay không gặp được đường ca? Không có nha, làm sao vậy? Thẩm Lục Lang kỳ quái. Không có gì, ngươi bắt gà đi thôi. Sự tình không biết rõ ràng, Từ Chỉ cũng không nghĩ tùy tiện đoán, ngày mai đi xem sẽ biết. Nga. Thẩm Lục Lang nghe lời mà đi bắt gà. Quang chảo không được, còn phải từng cái giết rút mau, Từ Chỉ đi trước nấu nước, cái này sân cũng xây 3 cái bậy bếp, thay phiên nấu nước không sai biệt lắm đủ dùng. Từ chỉ từng cái thêm mãn thủy bắt đầu đốt lửa, cũng may mắn khoảng thời gian trước đánh giếng, bằng không động bất động liền đi gánh nước ai cũng chịu không nổi. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Nấu nước. Đệ nhất nồi thủy không thiêu khai, vài người liền đã trở lại, Thẩm Lục Lang tùy tiện tìm cái chén tưởng đảo chén nước uống, bị Từ chỉ ngăn cản. Đi trong phòng đến, không thiêu khai nước lã không sạch sẽ. Liền các ngươi thích chú ý. Thẩm Lục Lang nói thầm một tiếng. Nói cái gì đâu? Từ chỉ không nghe rõ. Không có gì, ta nói uống xong thủy liền ra tới sát gà. Thẩm Lục Lang thành thành thật thật vào nhà đổ nước đi, bước chân có chút nhẹ nhàng. Chờ ra tới về sau hai người nhìn mấy lồng sắt gà phát sầu, trông cậy vào bọn họ mấy cái, một ngày đều không nhất định lộng xong, đừng nói Thẩm Hướng Đông cùng Thẩm Hướng Tây đều còn phải đi vội khác. Nếu không lại tìm vài người đi. Từ chỉ đề ra hạ, nếu Thẩm Lục Lang còn không có trở về nàng liền trực tiếp nhận người tới vội, bất quá Thẩm Lục Lang đã trở lại nàng tổng muốn tượng trưng tính mà thương lượng một chút. Hành, tìm người đi. Thẩm Lục Lang đồng ý, hắn nhìn nhiều như vậy gà cũng khó xử. Ngươi về nhà làm nương kêu vài người lại đây, thuận tiện đổi thân quần áo. Từ chỉ trực tiếp làm Thẩm Lục Lang đi gọi người, chính mình tiếp theo nấu nước, thiêu khai một nồi quát ra tới lại thiêu đệ nhị nồi. Thẩm Lục Lang không tình nguyện mà đi, trên người sắc thật khó coi, còn có vị. Từ chỉ đang ở thêm thủy khi hầu Thẩm Hướng Đông lại đây, nghe thấy động tĩnh trực tiếp làm hắn đi múc nước, lưu không nhiều ít thủy, ngươi đi chuẩn bị. Chờ Thẩm Hướng Đông lấy thùng đi ra ngoài thời điểm Từ chỉ lại nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, gần nhất Đông Hoa đã tới sao? Đông Hoa là trong thôn một hộ nhà hài tử, cha mẹ mang theo hắn chạy nạn lại đây, ở trong thôn an cư lạc nghiệp thời điểm bên người mang theo 3 cái hài tử, Đông Hoa phía dưới còn có 2 cái đệ đệ, chỉ là 3 cái hài tử giống như đều không phải 2 người thân sinh. Đông Hoa hắn cha kêu Hà Thành, con mẹ nó tên không nghe nói qua, trước 2 năm Đông Hoa hắn nương sinh hài tử khó sinh xuất huyết nhiều, hài tử bảo vệ đại nhân không đã cứu tới. Một nhà từ lạc hộ liền không có tiền, mang thai thời điểm ăn đến cũng không thật tốt. Bằng không cũng không thể nhược thành cái dạng này, Đông Hoa nương qua đời sau trong nhà càng không có tiền. Hà Thanh vay tiền mua quan tài chôn thế tử, chính mình một người mang theo trong nhà lớn lớn bé bé 4 cái hài tử. Trông trọt là dưỡng không sống nhiều như vậy hài tử, bởi vì Hà gia liền vài mẫu đất, vẫn là mấy năm nay tân khai hoang, bởi vì có sẵn hảo điển cơ bản không ai bán, huống chi giá cả ở kia có người bán Hà gia cũng mua không nổi. Hà Thanh ngày thường ở trấn trên tìm điểm sống làm, kiếm được tiền cũng liền vừa đủ trong nhà hài tử ăn no. Vốn dĩ như vậy cũng không có việc gì, người một nhà tuy rằng khổ điểm mệt điểm nhưng là hài tử ngoan, nào dự đoán được nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, ra ngoài ý muốn. Hà Thanh tìm chính là ở bến tàu bang nhân bối đồ vật sống, anh nông dân chỉ có một phen sức lực có thể lấy ra tay, một ngày 20 văn tiền công cũng so địa phương khác nhiều, chính là đốc công bắt người không lo người đãi. Một túi thượng 100 cân lương thực một người một ngày muốn kháng 20 túi, từ bến tàu tá thuyền đến kho lúa cũng không phải là cự ly ngắn. Người bình thường kháng qua đi chân đều mềm nghỉ lão đại sẽ mới có thể hoãn lại đây. Bởi vì đốc công nói nhiều kháng một túi nhiều cấp một văn tiền, liền vì này một văn tiền, Hà Thanh trung gian không nghỉ, hơn nữa vì tỉnh tiền buổi trưa không ăn cơm liền uống lên mấy ngụm nước, đi đến trung gian một chút đổ. Đảo địa phương còn không phải đất bằng, ai biết bên cạnh có mấy tảng đá, không khéo ngã xuống trên tảng đá, trên lưng lương thực nện xuống tới, cẳng chân chặt đứt. Đốc công như thế nào đều không muốn bỏ tiền thỉnh đại phu, Đông Hoa khi đó mới 8 tuổi. Nghe xong người trong thôn mang trở về tin tức, một câu không nói, làm nhị đệ xem trọng 2 cái đệ đệ, chính mình khóc cũng chưa khóc, đi thôn trưởng ra dập đầu mượn xe. Thôn trưởng đáng thương hắn, giá xe bỏ đi đem Hà Thanh tiếp đã trở lại, chỉ là trong nhà không có tiền mua thuốc, còn thiếu nợ bên ngoài, thân cận nhân gia cũng không muốn vay tiền. Hà Thanh chân cứ như vậy bệnh căn không dứt, vừa đến mùa đông cùng trời đầy mây liền đau đến hạ không tới giường đất, càng đừng nói làm khác sống. Từ đó về sau Đông Hoa liền thành trong nhà trụ cột. Nhà người khác trồng trọt hắn cũng đi theo loại, nhà người khác rút thảo hắn cũng đi theo, ngày thường Hà Thanh xuống đất hắn không ngăn cản, gặp gỡ mưa dầm thiên liền không cho Hà Thanh ra tới. Chỉ là một cái trên đùi có bệnh còn bởi vì dưỡng thương không dưỡng hảo gầy còn thừa một phen xương cốt đại nhân, một cái 8-9 tuổi hài tử, loại hảo trong nhà vài mẫu đất liền rốt cuộc không rảnh lo khác, miễn cưỡng người một nhà không đói chết mà thôi. Như vậy qua 2 năm, thẩm ra năm trước hảo điểm, Minh Bách cùng Đông Hoa quan hệ hảo, thường thường trộm tàng điểm màn thầu khối cho hắn. Từ chỉ đã biết cũng không ngăn đón, tả hữu không phải cái gì thứ tốt, trong nhà một đông lớn. Năm nay năm sau thẩm gia nhận người hỗ trợ lũy tường viện, Đông Hoa nhìn người khác bận việc, chính mình cũng giúp đỡ dọn cục đá rút thảo, cái gì sống có khả năng làm gì, từ chỉ thấy, liền cùng Lục Bá nói thanh, phân đồ ăn thời điểm cho hắn một chén, màn thầu cũng cho hắn 2 cái, tỉnh hắn ngượng ngùng lấy. Vừa mới bắt đầu Đông Hoa không cần, thời gian dài thấy từ chỉ cũng không như vậy sợ hãi, gặp được vội chính mình cũng không chạy. Tương viện cái hảo về sau nông nhàn thời điểm vẫn là mỗi ngày tới, hỗ trợ cắt thảo huy gà huy heo, suốt ngày không nhàn rỗi. Từ chỉ cảm thấy hắn làm được không ít, tuy rằng cảm thấy thuê lao động trẻ em không đối nhưng là tưởng cho hắn điểm tiền tiêu vặt, hắn không cần, nói quản cơm là được. Cho vài lần đều bị cự tuyệt, từ chỉ khiến cho Thẩm Hướng Đông mỗi ngày cho hắn nhiều thịnh điểm cơm làm hắn mang về, như vậy hai bên đều cao hứng. Đông Hoa quả nhiên không cự tuyệt, ngày thường hỗ trợ so trước kia càng dụng công, hôm nay chưa thấy được hắn nhưng thật ra có điểm tò mò. Tới, đi trên núi đánh cỏ heo, vừa kêu đã trở lại. Thẩm Hướng Đông nói, hôm nay hắn còn không có lên Đông Hoa đã cầm lươi hái lên núi, bởi vì mỗi ngày đánh cỏ heo, lươi hái hắn trực tiếp mang về nhà, chờ hắn nghe thấy động tĩnh đi mở cửa thời điểm Đông Hoa đã đánh một sọt đưa về tới, chăm chỉ làm hắn cái này Thẩm gia hạ nhân đều hổ thẹn không bằng. Vừa mới Thẩm Hướng Đông đi trên núi uy gà, thấy Đông Hoa còn ở bên kia bận việc, chạy nhanh đem hắn kêu trở về nghỉ ngơi một chút, lại cho hắn cầm điểm ăn. Trở về là được, đợi lát nữa người tới sát gà thời điểm ngươi nhìn chằm chằm điểm, ruột gà làm Đông Hoa mang về đi, thêm nữa mấy phó mặt khác lòng gà, dư lại ngươi nhìn xem bao nhiêu người trực tiếp phân phân. Từ chỉ không nghĩ tham dự tiến vào, trong thôn tất cả đều quan hệ họ hàng cho ai thiếu cho ai nhiều đều là sự, công đạo một tiếng làm Thẩm Hướng Đông tới phân liền hảo. Thẩm Hướng Đông cũng không nghĩ phân, nhưng là cái này không phải từ hắn quyết định, đáp ứng một tiếng về sau đi ra ngoài kêu Đông Hoa. Không một hồi có người lại đây, từ chỉ đoán là Vu Thị kêu người, quả nhiên lục tục mấy cái tẩu tử bá thẩm tới chào hỏi. Từ chỉ an bài một cái tẩu tử nấu nước, Thẩm Hướng Đông cấp những người một cái buồn một phen kéo, xem Thẩm Hướng Đông tới, từ chỉ chạy nhanh tìm cái không lưu, nàng là sợ những người này tới cùng nàng lao việc nhà. Về đến nhà Thẩm Lục Lang đang ở trong viện xem hài tử. Nương đâu? Từ chỉ hỏi, kêu người đều đi Tây Viện, bà còn không có trở về sao? Đi ra ngoài gọi người. Thẩm Lục Lang cũng kỳ quái, thời gian dài như vậy nên trở về tới. Cũng may không quá bao lớn sẽ, Vu Thị cùng tẩy xong quần áo tinh thẩm một khối đã trở lại, chính là trở về liền đem Thẩm Lục Lang kêu trong phòng đi, lao đại một hồi mới ra tới. Từ chỉ còn tò mò làm sao vậy, bị hai tử một triển quên mất, chờ Thẩm Lục Lang ra tới lại vội vàng điều các loại nước chấm, cũng liền bỏ lỡ dò hỏi. Buổi trưa về sau Thẩm Hướng Đông đem rửa sạch sẽ gà đều đưa lại đây, Từ chỉ dùng mấy cái nồi cùng nhau nấu. Đem liên hoa hà hoa đều hô lên tới nhóm lửa, cách làm trong nhà chính mình biết là được. Một đám 100 chỉ, 30 chỉ làm nước miếng gà, 40 chỉ làm thiêu gà, 30 chỉ làm da giòn gà. Ba loại cách làm thiêu gà có thể phóng thời gian trường một ít. Nước miếng gà nấu hảo liền hảo, thiêu gà còn muốn từng cái trưng một lần, da giòn gà cũng phiền thoái, người một nhà lăn lộn 2 ngày mới chuẩn bị cho tốt, đại tập trước 1 ngày mới đưa đi trấn trên. Đường gà tại đây sao? Vào tiệm chuyện thứ nhất từ chỉ liền hỏi Thẩm Hướng Nam Thẩm Khải Xuyên có ở đây không trong tiệm. Thẩm Hướng Nam sửng sốt, không có nha, ngày hôm qua đi trở về hôm nay tới không có tới. Mấy ngày nay cũng chưa tại đây qua đêm sao. Từ chỉ lại hỏi, không có, đưa xong đồ vật liền trở về, làm sao vậy? Thẩm Hướng Nam khó hiểu. Được rồi, ta đã biết, ngươi làm ngũ ca ra tới dọn đồ vật đi. Từ chỉ chưa nói nguyên nhân, làm cho bọn họ tá đồ vật. Nam nhân không một cái thứ tốt. Xem Thẩm Hướng Nam đi rồi, Từ chỉ thấp giọng nói câu. Thẩm Lục Lang ở bên cạnh không dám nói thêm cái gì, khuyên Từ chỉ đi trong phòng, cho nàng đổ chén nước, lại lấy ra trên người mang ăn vặt đưa cho Từ chỉ. Từ chỉ tiếp nhận tới không nói chuyện, uống lên nước miếng, mở ra ăn vặt, nhéo khôi bánh quy phóng trong miệng. Đây là Từ chỉ nhàn rỗi không có việc gì cấp Minh Xuân mấy cái hài tử làm, không nghĩ tới Thẩm Lục Lang thế nhưng trộm lấy ra tới. Nàng sinh khí là bởi vì đường ca, mấy ngày nay đại bá mẫu lại tới nữa một chuyến. Lời trong lời ngoài ý tứ là làm đường ca sớm một chút trở về, hợp với rất nhiều lần đều là buổi trưa mới về nhà, về đến nhà mang theo bánh liền hướng trấn trên đuổi, cùng đường tẩu cũng không nói mấy câu, trong nhà nhìn lo lắng. Từ chỉ nói một lần không ở trong tiệm gặp qua đường ca, đại bá mẫu có chút sinh khí, sợ ảnh hưởng hai nhà quan hệ, từ chỉ không nhiều lời, khi đều ở trong bụng nghẹn đâu. Thẩm Lục Lang nghe thấy động tĩnh đem đại bá mẫu khuyên đi rồi, chỉ là tức phụ nơi này vẫn luôn không khuyên hảo. Chờ Thẩm Hướng Nam cùng Thẩm Ngũ Thổ hai người đem đồ vật đều dỡ xuống tới, Từ chỉ đi phòng bếp giáo Thẩm Vân Nhi như thế nào thiết cùng liệu lý. Bởi vì đều là thục, ngày mai treo lên thẻ bài là có thể bán, nước chấm Từ chỉ trước tiên ở nhà điều hảo mới lấy tới, trực tiếp bôi lên là được. Đều thu thập hảo ăn buổi trưa cơm, hai người cũng không về nhà, về phòng phía trước nói cho Thẩm Hướng Nam không cần nói cho đường ca hai người tại đây. Thẩm Hướng Nam vẻ mặt mê mang, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Chờ đường ca tới thời điểm hai người ở trong phòng không ra tiếng, thẳng đến Thẩm Hướng Nam lại đây kêu, nói người đã đi rồi. Từ chỉ cùng Thẩm Lục Lang đưa mắt ra hiệu, Thẩm Lục Lang thực thức thời theo sau. Từ Chỉ yên tâm, Thẩm Lục Lang tốt xấu cũng đương mấy năm binh, không đến mức cùng cá nhân đều cùng ném, nàng đảo muốn nhìn, Thẩm Khải Xuyên đánh ở trong tiệm hỗ trợ chủ ý làm gì đi. Nửa canh giờ về sau, Thẩm Lục Lang vẻ mặt phức tạp vào được. Đi thành Bắc một hộ nhà. Thẩm Lục Lang không biết nên nói cái gì. Đi kia làm gì? Thành Bắc đều là một ít trấn trên cư dân, hơn nữa thanh danh còn không thế nào hảo, bởi vì bên cạnh chính là người khác theo như lời lâu, thường xuyên có sợ trong nhà thê tử người đem chuộc thân nữ tử an bài ở nơi đó. Dần dần, kia một khối không có người ngoài đi, chỉ là một ít lâu khách quen cùng nữ tử. Đường ca. Thẩm Lục Lang ngồi xuống, cầm lấy Từ Chỉ phía trước chén uống lên nước miếng, Từ Chỉ thấy muốn nói cái gì nghị nghị chưa nói xuất khẩu. Mau nói sao lại thế này? Từ Chỉ thúc giục hắn. Ta theo đường ca một đường, hắn ở trên đường mua một bao điểm tâm, xem phân lượng không sai biệt lắm 2 cân, sau đó đánh xe quải đi thành đông, ở một hộ trước cửa dừng lại gõ cửa, một nữ nhân cho hắn mở cửa, hắn đem điểm tâm đưa cho mở cửa người, hai người cùng nhau cười đi vào, còn thực thân mật. Biết Từ Chỉ sốt ruột, Thẩm Lục Lang uống lên nước miếng liền cho nàng giải thích. Nghe thấy quải đi đông thành Từ Chỉ liền có điểm ý tưởng, đến cuối cùng trong lòng thế nhưng có loại quả nhiên như thế cảm giác. Có lẽ là trực giác. Có lẽ là hiện đại xem qua đông đảo thí dụ, từ bà nói đường ca cứu trở về tới nữ tử đột nhiên muốn chạy nàng liền cảm giác không thích hợp, sau lại đại bá mâu nói đường ca giải thích trong tiệm vội không trở về nhà nàng liền có chút suy đoán. Hiện tại đoán đúng rồi trong lòng một chút đều không có cảm giác, chính là có loại tâm mệt, đường tẩu tuy nói không phải thật xinh đẹp, cũng là thanh tú hình. Trong nhà ngoài ngõ sự tình cũng xử lý không tồi, cùng đại bá mâu mẹ chồng nàng dâu hai cũng không có gì đại mâu thuẫn. Cùng hướng đường tẩu tiến vào thời điểm đường ca ra còn không có hiện tại giàu có, người một nhà nỗ lực mới hảo chút, coi như là hiền nội trợ. Đường ca hiện tại vì một cái lai lịch không rõ nữ tử, thế nhưng mặc kệ trong nhà già trẻ, Từ Chỉ thật sự tưởng không rõ hắn trong lòng nghĩ như thế nào, chẳng lẽ thật ứng câu kia ra hoa không có hoa dại hương. Đừng nói khả năng đã đoán sai việc này, thịnh triều nữ tử địa vị có điều tăng lên, nhưng cũng không tới trai đơn gái chức có thể vô duyên vô cơ ở bên nhau ở vài ngày trình độ. Đường ca mấy ngày không về nhà, không ở trong tiệm, trừ bỏ đi hôm nay đi địa phương có thể đi nào. Nghĩ cũng vô tâm tình chờ ngày mai đi trở về, tiêu Thẩm Lục Lang, đi đóng xe, về nhà. Về đến nhà về sau cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đi đại bá mẫu ra, việc này Từ Chỉ ra mặt không tốt lắm, rốt cuộc đó là đường ca, không đến đệ muội chảo đường ca gian đạo lý. Vu Thị làm trưởng bối liền không có cái này băn khoăn, Từ Chỉ đem sự tình cùng Vu Thị nói một chút, chưa nói cụ thể, liền đề ra một chút. Đường ca khả năng ở trấn trên làm tòa nhà. Vu Thị vừa nghe liền biết sao lại thế này, lại hỏi vài câu, hùng hổ mà đi đại bá ra. Hai nhà ly đến gần, không nhiều lắm sẽ Vu Thị mang theo đại bá mẫu cùng đường tẩu đã trở lại. Đại bá mẫu đi ở phía trước, có chút sốt ruột, đường tẩu yên lặng mà đi theo Vu Thị phía sau. Phần 33. Đại bá mẫu vừa vào cửa liền không thể tin tưởng hỏi Từ Chỉ, tiểu thất ngươi thật nhìn thấy Xuyên Nhi ở trấn trên làm tòa nhà. Đại bá mẫu ngươi đừng vội, không phải ta thấy. Là Lục Lang thấy, ngươi hỏi hắn đi. Từ Chỉ hạ quyết tâm không trộn lẫn tiến vào, nếu không phải đường ca đánh trong tiệm vội lấy cớ, nàng đều không muốn hỏi thăm việc này. Đại bá mẫu lại đi hỏi Thẩm Lục Lang, đường tẩu từ đầu chí cuối liền chưa nói quá một câu. Làm ấm ý một hồi về sau, Vũ Thị nói lời nói, đại tẩu, tại đây sốt ruột cũng không có biện pháp, như vậy đi, thiên cũng không chậm, làm Lục Lang lái xe, các ngươi đi trấn trên nhìn xem đi. Các nàng như thế nào thương lượng Từ Chỉ không quản. Thẩm Lục Lang mang theo đại bá mẫu cùng đường tẩu đi chân trên, Từ Chỉ ở nhà xem hải tử ăn cơm. Cơm nước xong, thiên đều mau đen, Thẩm Lục Lang cùng đường ca một người một chiếc xe mới trở về về sau ta xe, đại bá mẫu liền lãnh đường ca đường tẩu về nhà. Vũ Thị nóng nội, chờ đại bá mẫu vừa đi liền hỏi Thẩm Lục Lang, sao lại thế này? Xuyên tử thật ở chân trên giữa người. Người nọ đâu? Nương, ngươi làm ta nghỉ ngơi một chút lại. Thẩm Lục Lang ngồi xuống. Tiếp nhận Từ Chỉ thịnh lại đây cơm lay hai tải ăn nói tiếp tục nói, chúng ta đi thời điểm đường ca ra cửa mua đồ vật mới vừa trở về, đang ở đóng cửa, làm đại bá mâu thấy. Đường ca không chỗ trốn, chỉ có thể làm chúng ta đi vào, trong viện cái gì đều không có, vừa thấy chính là mới vừa đặt mua. Không được, trước cho ta nước miếng. Ăn đến quá nhanh, hơn nữa nói chuyện, có chút nghẹn chứ. Từ Chỉ đổ chén nước cho hắn, ăn cơm trước, không đổi. Thẩm Lục Lang uống lên nước miếng, đem cơm nuốt xuống đi tiếp theo nói. Đường ca mua một cái móng heo một con gà, nhìn dáng vẻ là hai người buổi tối ăn. Đại bá mâu thấy liền hỏi sao lại thế này, không phải nói trong tiệm vội sao. Đường ca không rào biện, ăn ngay nói thật. Tiết Hạ Nguyên trước một ngày hai người liền thương lượng ở trấn trên tìm cái phòng ở trụ, so ở nhà thanh tịnh, không ai ngăn đón, Đường ca trộm cầm 2 lượng bạc cấp cái kia nữ tử, làm nàng đi trước trấn trên tìm địa phương, nói chính mình ngày hôm sau liền đi tìm nàng. Nàng kia cầm tiền, ở quen thuộc địa phương tìm tòa nhà, thuê nửa tháng hoa mấy trăm văn, dư lại tiền mua 2 thân quần áo. Đường ca mấy ngày nay vẫn luôn ở trấn trên, buổi trưa mới trở về mang bánh qua đi, còn lại thời gian vẫn luôn ở trấn trên trong nhà đợi. Đường tẩu biết đường ca không phải ở vội. Nói, Thẩm Lục Lang đột nhiên nói một câu cái này. Đường tẩu biết. Từ chỉ có điểm kinh ngạc, đường tẩu biết mấy ngày nay như thế nào không nói. Ở trấn trên đường tẩu nói, đường ca lấy tiền hôm trước lấy tiền nàng phát hiện. Đường ca cấp nữ tử tiền tiêu hết, đường ca không có biện pháp, lại trộm cầm 1 lượng bạc tử. Trong nhà tiền ở bọn họ kia vốn dĩ liền không nhiều lắm, đường tẩu lấy đồ vật thời điểm phát hiện. Đường tẩu nói nàng cùng đường ca không đồng nhất tâm, muốn hòa ly. Thẩm Lục Lang nhẹ nhàng bâng cơ mà ném xuống cái bom. Hòa ly. Hòa ly. Vu thị cùng từ chỉ trăm miệng một lời mà nói ra, bất đồng chính là Vu thị là giật mình, từ chỉ là duy trì. Vu thị không nghĩ tới ngày thường lời nói không nhiều lắm cháu dâu thế nhưng không rên một tiếng mà trực tiếp để hòa ly. Hòa ly nơi nào là dễ dàng như vậy, nam nhân phạm sai lầm sửa lại là được, trên đời nào có không trộm tanh miêu. Một nữ nhân ra, hòa ly có thể đi nào, nhà mẹ đẻ cũng không nhất định nguyện ý dưỡng. Thật là không địa phương đi. Từ chỉ cũng có chút kinh ngạc, cùng đường tẩu ở chung không nhiều lắm cũng biết tính tình mềm mại, khả năng chính là này phân mềm mại mới làm đường ca được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá đường tẩu hòa ly nàng là duy trì, đường ca dưỡng ngoại thất chuyện này thật sự làm nàng ghê tởm hỏng rồi, hơn nữa hỗ trợ tặng đồ việc này, về sau cũng muốn thay đổi người. Duy nhất lo lắng chính là hòa ly sau nên làm cái gì bây giờ, hiện đại gia đình bà chủ ly hôn sau vào nghề đều có chút khó xử. Có chút liền bởi vì đủ loại băn khoăn không thể nhẫn tâm, không biết đường tẩu có thể hay không vẫn luôn kiên trì. Từ chỉ xem ra, hòa ly sau lại tìm cá nhân gả đi ra ngoài, đều so cùng đường ca cùng nhau hảo. Đường ca làm ra như vậy sự, đường tẩu hòa ly đã nói ra, liền tính hòa hảo, về sau 2 người chi gian cảm tình cũng có cái khe, còn không bằng sớm một chút tan. Chỉ là nàng nói không tính, nàng ý tưởng cũng không thể áp đặt đến đường tẩu trên người. Mặc kệ kết quả thế nào, đường tẩu có thể lấy hết can đảm nói ra, chính là đại bộ phận người làm không được, chuyện này về sau, đại bá một nhà cũng không thể xem thường đường tẩu. Đúng vậy, hòa ly, làm đại bá mẫu ngăn cản, nói về nhà lại nói, đại bá mẫu làm đường ca về nhà, đường ca liền đã trở lại, bởi vì thời gian đoạn, phòng ở không phải đường ca thuê, cho nên tiền thuê cũng không đòi về. Như vậy liền xong rồi. Từ chỉ kinh ngạc. Ân, xong rồi, còn có thể thế nào? Thẩm Lục Lang khó hiểu. Nàng kia đâu? Từ chỉ hỏi. Còn ở trong nhà ở. Thẩm Lục Lang nói, hắn cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng là không nghĩ ra được không đúng chỗ nào. Từ chỉ lại một lần bị đường ca hành vi kinh ngạc ở, cứu người là hắn, không cho người đi là hắn, giữa ngoại thất là hắn, kết quả lăn lộn một phen đại bá mẫu kêu một tiếng liền đã trở lại, kia lăn lộn mấy ngày nay là đang làm gì? Chơi người chơi sao? Không biết chấn trên nữ tử nội tâm cái gì tâm tình. Kết quả có cũng không có gì sự, ngày mai còn phải đi chấn trên nhìn xem sinh ý. Liền tính toán trở về nghỉ ngơi. Đúng rồi, ngày mai nhìn xem đường ca kéo qua đi đơn bánh đi, ta hoài nghi không đối xứng, bọn họ trên bàn phong chính là trong nhà bánh, nhìn dáng vẻ ăn không ngừng một đốn. Thẩm Lục Lang lại bổ sung điểm. Đến, càng đến dậy sớm. Trấn trên Sử Thiên Thiên tâm tình sắc thật không thế nào hảo, tưởng nàng Thiên Thiên cô nương ở trong lâu cũng coi như là cái nhân vật, bị do viên ngoại chuộc thân cho rằng có thể tiến từ ra quá thượng mặc vàng đeo bạc sinh hoạt. Ai biết do viên ngoại sợ vợ đem nàng an bài ở một cái cũ nát trong viện. Thật vất vả ma do viên ngoại có thai, chính cho rằng có thể mẫu bằng tử quý bị tiếp tiến từ ra thời điểm, do viên ngoại chính thất mang theo vài người đánh vào được. Không đánh địa phương khác, chuyên đánh bụng, vừa thấy chính là có bị mà đến, ôm bụng đau hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại đã bị người cứu. Biết do viên ngoại nơi đó không đáng tin cậy, trong bụng hài tử cũng không có, tuổi không nhỏ trong lâu cũng không phải hảo nơi đi, liền trông cậy vào cứu nàng người này có thể có điểm dùng. Có thê tử thì thế nào, trong nhà có thê tử có tiểu thiếp còn không quên nàng nhiều đi. Dùng ra toàn thân thủ đoạn mê Thẩm Khải Xuyên đáp ứng nàng lưu nàng ở nhà, ai biết một nhà 5 người người trừ bỏ nam nhân ai đều không đồng ý, trong nhà ăn đến cũng không tốt, mỗi ngày canh xuông quả thủy, rõ ràng không thiếu tiền quá đến cùng còn chạy nạn dường như. Lại khuyên nam nhân cùng nàng ra tới, 2 người thương lượng hảo, về sau liền ở trấn trên ăn ra, nàng lại khom lưng cúi đầu, nam nhân quả nhiên đau lòng, trộm cầm 2 lượng bạc cho nàng. 2 lượng bạc không nhiều lắm, thuê mấy ngày phòng ở mua điểm quần áo liền không có, cũng may nam nhân mỗi ngày tới thời điểm có thể mang điểm tiền, hơn nữa chỉ mua đồ ăn không cần mua lương khô, mấy ngày nay 2 người ăn đến độ không tồi. Hôm nay cũng là, nàng thật cho rằng về sau đều có thể như vậy hạnh phúc, còn nghĩ lại làm nũng làm nam nhân nhiều lấy điểm tiền lại đây. Trước kia thường đi kia ra trang sức cửa hàng ra tân kiểu dáng, chính mình trang sức đều ở trong lâu không mang ra tới, cũng nên thêm vào điểm. Đang nghĩ ngợi tới về sau hai người liền tính là phu thê, trong nhà tiền lấy tới cấp nàng hoa cũng không có gì không đúng, nam nhân mẹ ruột cùng tức phụ tới. Nam nhân tức phụ hòa giải ly, hòa ly vừa lúc, tốt nhất đem trong nhà tiểu tể tử cũng mang đi, về sau nàng là có thể gả qua đi. Mấy ngày nay nàng đã nhìn ra, nam nhân mềm lòng, chính mình nhiều ma ma khẳng định nguyện ý lưu tức phụ cưới nàng. Ai biết nam nhân nương ngăn cản không nói còn làm nam nhân chạy nhanh về nhà. Nàng cho rằng nam nhân có thể kiên trì một chút, ai biết nam nhân chưa nói cái gì liền đồng ý về nhà, phản kháng một chút đều không có. Nam nhân về nhà, kia nàng làm sao bây giờ, về sau ăn cái gì? Ở nơi nào? Càng nghĩ càng nóng nội, thấy trên bàn cơm lại yên lòng, đều bỏ được cho nàng mua nhiều như vậy đồ vật, trong lòng khẳng định có nàng. Hảo hảo ngẫm lại, ngày mai lại xử điểm thủ đoạn, nàng không tin không được. Sổ sách. Ngày hôm sau lại là đại tập, tân phẩm đưa ra thị trường mấu chốt nhất một ngày, từ chỉ sáng sớm liền cùng Thẩm Lục Lang cùng đi chấn trên, tới rồi về sau trong tiệm vừa mới mở cửa. Từ chỉ làm Thẩm Lục Lang đi hậu viện dừng xe, chính mình trực tiếp ở cửa xuống xe. Thẩm Hướng Nam cùng Thẩm Khải Mục đang ở bày biện bàn ghế, bởi vì người nhiều chút, ngoài cửa cũng sẽ phóng mấy trương cái bàn, buổi tối đóng cửa trước kia muốn dọn đến trong tiệm, bằng không ném liền đáng tiếc, hai người dọn chính là này bộ phận. Thẩm Ngũ Thủ cùng Thẩm Vân Nhi ở phòng bếp nhóm lửa nấu nước, Đào Tử ở bãi màn thầu. Xem bọn họ đều ở bận việc, Tư Chỉ thực vừa lòng gật gật đầu, không tồi, cũng chưa lười biếng, không chọn sai người. Tẩu tử, tân phẩm đã nhiệt thượng đi. Tư Chỉ hỏi, bởi vì nhiệt vị hảo, thượng bàn phía trước nhiệt nhiệt mới hảo, bất quá khẳng định không có tân ra nồi ăn ngon, đây cũng là không có biện pháp, trong tiệm cái này tình huống cái tạm thời làm không được hiện làm hiện bán. Nhiệt thượng, này hai nồi đều là... Tam dạng mỗi dạng nhiệt một nửa, đệ mọi người nói đủ rồi sao? Không đủ ta lại lấy mấy chỉ, này gà nghe liền hương, khẳng định hảo bán. Thẩm Vân Nhi nói, giống nhau không sai biệt lắm, không cần nhiều, không đủ đến lúc đó lại thêm chính là, nhiều như vậy đâu, đều là thủ, một hồi là được, tẩu tử chăm sóc, loại nào bán nhiều buổi chiều nói cho ta một tiếng. Từ chỉ công đạo, kỳ thật không cần xem cũng đúng, Thẩm Hướng Nam ở phía trước sẽ nhớ kỹ, chỉ là để người vặn nhất, làm Thẩm Vân Nhi lưu tâm một chút. Thẩm Vân Nhi tự nhiên là đáp ứng. Lại nhìn một lần, phòng bếp không có việc gì, chờ hai nồi gà đều ra khỏi nồi, Từ Chỉ cắt lấy ra hai chỉ, làm Thẩm Vân Nhi băm thành tiểu khối, dùng mâm thịnh đi ra ngoài bãi ở lấy tiền địa phương. Có tân khách cũ khách tới đều cấp nếm thử. Từ Chỉ cùng Thẩm Hướng Nam nói. Ân. Thẩm Hướng Nam đối Từ Chỉ ùn ùn không dứt đẩy mạnh tiêu thụ phương pháp đã thói quen, vừa mới bắt đầu thực kinh ngạc, sau lại Từ Chỉ nói là xem người khác làm học được. Hiện tại thấy nàng còn có cái gì không giống nhau chủ ý, trong lòng đã thực bình đạm. Từ Chỉ cũng không để ý, ở hiện đại thí ăn hoạt động đều là lại bình thường bất quá, nếu tàn nhẫn hạ tâm, tân phẩm mới vừa đưa ra thị trường lại nhiều điểm ưu đãi cũng đúng, bất quá không giống người khác như vậy có năm chắc khả năng sẽ làm, hiện tại vẫn là thôi đi. Từ Chỉ cũng không có việc gì, liền ở trước quầy ngồi, có khách quen tới còn liêu hai câu. Đã lâu không thấy Từ Nương Tử tới, nghe nói là kiếm đồng tiền lớn đi. Có người tựa thật tựa giả vui đùa nói. Nào có cái gì đồng tiền lớn nhưng kiếm, có tiền sinh ý đều là người ta đại lao bản làm, chúng ta cũng liền tiểu đánh tiểu nháo, một ngày tránh cái trên dưới 100 văn sống tạm cơm ăn. Tránh nhiều ít không quan trọng, dù sao không thể nói ra đi. Từ Nương Tử nói giỡn, thật muốn là trên dưới 100 văn ngài có thể ném xuống này cửa hàng 10 ngày nửa tháng không thấy người. Đối phương cười như không cười mà nói. Thật không nhiều ít, thật muốn tránh đến tiền ta cũng không ở này đợi. Từ Chỉ giải thích nói. Này trong tiệm một ngày cũng không ít tiền đi. Xem Từ Chỉ giữ kín như bưng, đối phương lại bắt đầu hỏi thăm khác. Nương tử, người đi mặt sau đi, nơi này ta nhìn chằm chằm. Từ Chỉ còn không có hồi phục, Thẩm Lục Lang đột nhiên vén lên rèm cửa đã đi tới, đem bưng một mầm gà khối bày ở quầy thượng, khách nhân yếu điểm cái gì, ta cho ngươi thu thập hảo, tiện nội không hiểu chuyện, còn thỉnh thứ lỗi. Trong miệng khách khí, ánh mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm đối phương, rất có nói không nên lời yêu cầu liền đánh ngươi một đốn tư thế. Không. Không cần cái gì, không đúng, muốn một con gà. Vốn dĩ tưởng nói không cần, thấy lại tàn nhẫn một phân Thẩm Lục Lang biểu tình, chạy nhanh sửa miệng, cái gì gà cũng không nghe rõ, bắt được trong tay ném xuống tiền liền đi. Chờ một chút, còn không có tìm người tiền đâu. Từ Chỉ ở phía sau kêu lên. Từ bỏ. Nghe thấy thanh âm, chạy càng nhanh, bởi vì thân mình không linh hoạt còn lảo đảo một chút thiếu chút nữa té ngã. Từ Chỉ cười một tiếng, ngươi như thế nào lại đây, hậu viện thu thập hảo. Hỏi Thẩm Lục Lang, vừa mới nàng làm Thẩm Lục Lang đem hậu viện gà uy một chút, lại đem chiêu tài tiến bảo kéo ra ngoài lưu lưu. Này phố ra bên ngoài không xa là khối đất hoang, có thể làm hai chỉ giải vui vẻ, ở trong tiệm đều mau bị buồn hỏng rồi. Vừa trở về, thu thập hảo, nếu không về nhà đi, ta đợi lát nữa đem bánh đưa lại đây. Thẩm Lục Lang đem sau khách nhân phó tiền thu vào trong giường, đối Từ Chỉ nói. Đang đợi sẽ, hướng nam, hướng nam. Từ Chỉ kêu. Tại đây, làm sao vậy thái thái? Thẩm Hướng Nam đang ở bên kia chiêu đãi người khác thì ăn, nghe thấy Từ Chỉ thanh âm đem chiếc đũa đưa cho bên cạnh Thẩm Khải Mục, chính mình hướng hậu viện đi. Vừa mới ở quầy kia thì ăn quá loạn, có muốn lấy tiền, có muốn thêm đồ vật, Từ Chỉ dứt khoát làm Thẩm Hướng Nam đem mấy cái mâm đoan tới cửa cái bàn kia, có người tiến vào liền trực tiếp thấy, vừa vặn có thể nếm thử. Phần 34. Từ Chỉ ở ngoài cửa chờ, Thẩm Hướng Nam ra tới thời điểm hỏi hắn, trong khoảng thời gian này bánh cân số ngươi xứng sao? Đây là cần thiết muốn, không có sổ sách Thẩm Khải Xuyên sẽ không nhận chứng. Có, ở ta trong phòng, thái thái từ từ, ta lập tức đi lấy. Thẩm Hướng Nam nói thanh liền hướng hắn trong phòng chạy, Từ Chỉ công đạo quá, trong tiệm tiền bạc lui tới đều phải ký lục, mỗi ngày mua sắm cũng muốn nhớ rõ, như vậy cuối tháng hảo đối chứng, một chút đều không thể qua loa, trong nhà vận lại đây bánh cũng muốn nhớ hảo. Từ Chỉ tiếp nhận sổ sách, trực tiếp từ sau đi phía trước phiên, Thẩm Hướng Nam ghi sổ là một tháng một quyển, một chương trên giấy nhớ kỹ trước một ngày dư tiền, mua sắm dùng, mua thứ gì, thượng vàng hạ cám hơn phân nửa chương. Bánh bởi vì đều là buổi trưa qua đi đưa tới, ở dựa hạ vị trí, mặt sau còn có Thẩm Khải Xuyên thiêm tự, đây là Từ Chỉ yêu cầu, thân huynh đệ mình tính sổ, nàng một phân tiền không ít cấp, ai đều đến ấn quy củ làm việc. Thẩm Lục Lang lấy ra từ trong nhà mang lại đây sổ sách, hai bên một đôi so liền phát hiện vấn đề. Tiết hạ nguyên phía trước, hai cái số liệu không có gì đại khác biệt, giống nhau là 232, suy xét đến nhiều như vậy đồ vật từ trong nhà đến chấn trên, hơn nữa xưng khác biệt, có điểm khác nhau cũng bình thường. Tiết thượng nguyên về sau đến ngày hôm qua, tổng cộng 4 ngày, mỗi ngày cân số đều kém 1-2 cân, nhiều nhất chính là ngày hôm qua, kém 2 cân nữa. Từ Chỉ càng thêm khẳng định này sai sự thay đổi người tâm tư, không lo lắng Vu Thị không đồng ý, cũng không sợ người khác nói xấu. Thật muốn có người lấy cái này nói sự, này hai cái sổ sách là có thể lấy ra tới. Sổ sách là khẳng định muốn mang đi, rốt cuộc hai nhà quan hệ không tồi, vô duyên vô cớ sa thải Thẩm Khải Xuyên, cầm sổ sách đi nói, này lý chính là bọn họ bên này chiếm. Hai người về đến nhà về sau, Thẩm Lục Lang ngăn lại Từ Chỉ không cho nàng đi, ta đi thôi, ngươi đem sổ sách cho ta. Tả hữu là cái đắc tội với người sai sự, vẫn là hắn đến đây đi. Ân. Từ Chỉ khó hiểu, vừa mới trên đường không phải nói tốt hai người cùng đi sao, như thế nào lại thay đổi. Ta đi là được, ngươi ở nhà đường đi ra ngoài, ta trực tiếp cùng đại bá nói, đại bá khẳng định sẽ lý giải. Thẩm Lục Lang chưa nói cái gì, chính là không nghĩ làm Từ Chỉ đi. Ngươi đi cũng đúng, bất quá đừng cùng đường ca nhiều lời lời nói, nhanh lên trở về, còn phải lại đi đưa bánh đâu. Từ Chỉ không sao cả, nàng chính là trong lòng đè nặng khí, đi cũng không thể thế nào, mang hắn một đốn cũng chưa hết giận. Đánh hắn một đốn lại không có khả năng, nhiều lắm nói mấy câu còn khả năng nhận người ghét bỏ. Thẩm Lục Lang bảo đảm một phen tuyệt không nói nhiều, Từ Chỉ mới cho hắn sổ sách làm hắn đi. Bồ câu. Đã trở lại. Từ Chỉ đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi trước đem bánh trang một chút, chờ Thẩm Lục Lang lại đây trực tiếp đi, ra cửa liền thấy hắn đã trở lại, chỉ là. Ngươi trong tay cầm cái gì? Bạch nhung nhung một cái, không giống chim sẻ không lớn như vậy, nhưng thật ra có điểm giống bồ câu. A. Cái này nha. Thẩm Lục Lang nhấc tay đồ vật, Từ Chỉ thấy rõ ràng, thật là bồ câu. Không biết nơi nào tới bồ câu đưa tin, lạc đường lạc ta phía trước, ta liền cấp lấy về tới, ngươi nói Mạt Lị có thể hay không thích. Thẩm Lục Lang nói, có chút hưng phấn, hận không thể hiện tại lập tức lấy qua đi cấp khuê nữ. Ngươi nếu là lấy cái màu sắc rực rỡ anh Vũ lại đây nàng khả năng sẽ thích, này chỉ, hầm canh hảo điểm đi. Từ Chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Lục Lang trong tay run bần bật bồ câu trắng tử. Vẫn luôn nghe người khác nói bổ câu canh bổ, nàng cảm thấy gần nhất bị như vậy bị khuất, có thể bổ một chút. Đương nhiên, nàng tuyệt không thừa nhận là chính mình nhìn thấy này chỉ du quang thủy lượng bổ câu thèm ăn. Này, như vậy không hảo đi. Thẩm Lục Lang không nghĩ tới kế tiếp phát triển thế nhưng là cái dạng này, Tây Viện kia 1.000 nhiều chỉ gà không đủ ăn sao, này chỉ bổ câu đưa tin, nói thật thật đúng là không thể ăn. Không thể ăn. Từ Chỉ khó hiểu, lạc đường không thể quay về bổ câu. Chẳng lẽ quá mấy ngày còn có thể tìm được không thành, chạy cũng là chạy, ăn một chút đều không bị khuất. Lời này Thẩm Lục Lang vô pháp tiếp, có thể ăn được hay không muốn xem người, tức phụ ăn hắn cũng không thể nói cái gì. Trong lòng yên lặng cấp 36 nói tiếng xin lỗi, tức phụ lớn nhất, liền hy sinh một chút đi. Bồ câu thấy Thẩm Lục Lang ánh mắt, trong nháy mắt liền héo, vừa mới run bần bật là trang, hiện tại Đậu Đại trong ánh mắt để lộ ra tới biểu tình là thật sợ. Xem Thẩm Lục Lang trong tay bồ câu không giống vừa mới như vậy thần thái sáng láng, Từ Chỉ ngạc nhiên nói, nó sẽ không có thể nghe hiểu lời nói đi, vừa mới còn rất tinh thần, vừa nghe muốn ăn liền sợ hãi. Sao có thể, xem này không tinh thần phấn chấn sao? Thẩm Lục Lang dùng tay khẽ bồ câu, âm thầm dùng sức, còn như vậy đợi lát nữa tức phụ nên hoài nghi. Bồ câu cảm nhận được Thẩm Lục Lang nội tâm dường như, phành phạch hai hạ cánh, sau đó lại nằm liệt Thẩm Lục Lang trong tay bất động. Nếu không buổi tối hôm ăn, Từ Chỉ thử thăm dò lại hỏi một câu. Ăn đi. Thẩm Lục Lang nói, nếu không ngày mai ăn. Hôm nay ta muốn đi trấn trên, trở về sắt liền chậm. Không cần ngươi, một cái bồ câu, ta hoặc là Tĩnh Thẩm tới đều được. Từ Chỉ nói, liên này một con, như vậy phì bồ câu nhưng không thường thấy, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào ăn đi, ngày mai ta tới sát. Thẩm Lục Lang tưởng lại kéo dài một chút. Hành. Từ Chỉ đáp ứng rồi. Ngày hôm sau Từ Chỉ lên về sau nghe thấy hậu viện thẩm thì thanh âm, ra tới đi xem, đến hậu viện liền thấy Thẩm Lục Lang một tay cầm thanh đao, một cái tay khác ở hướng lồng sắt ruôi, nhìn dáng vẻ là tính toán đem bổ câu lấy ra tới giết. Thật đúng là sát nha. Từ Chỉ dở khóc dở cười. Không giết sao? Thẩm Lục Lang kỳ quái hỏi, tối hôm qua không phải liền như thế nào ăn đều nghĩ kỹ rồi sao? Ta chính là nói, này một con bổ câu làm cho ai ăn? Muốn ăn quá mấy ngày đi trên núi đánh mấy chỉ gà rừng tính, đây là nhân gia thuần dưỡng bổ câu đưa tin, một con phí không ít tinh lực, vẫn là lưu lại đi. Từ Chỉ giải thích. Ngày hôm qua Từ Chỉ nhìn thấy bồ câu phản ứng đầu tiên xác thật là ăn, nhưng là cẩn thận tưởng tượng căn bản không được, bồ câu đưa tin lại không phải trên núi tùy ý có thể thấy được món ăn hoang dã, ăn cũng không có việc gì, vạn nhất này chỉ bồ câu lưng đeo cái gì sứ mệnh ăn rất đáng tiếc, bên này chưa từng thấy quá có bồ câu lui tới, có thể thuần dưỡng bồ câu đều không phải cái gì tiểu nhân vật, vẫn là lưu lại đi. Thẩm Lục Lang nghe xong Từ Chỉ nói nhẹ nhàng thở ra, lồng sắt bồ câu cũng từ bỏ dãy rủa, một người một bồ câu đồng thời yên lòng. Nay chỉ bồ câu đích sắc không bình thường, hoàng gia thuần dưỡng một đám bồ câu đưa tin, vì làm bồ câu thông nhân tính dùng bí pháp. Lại bởi vì muốn che giấu bồ câu không giống nhau, đem trong đó thông minh nhất mấy chỉ danh hiệu mang lên 6, mặt khác đều giống nhau, xếp hạng 36 bồ câu là cái thứ tư 6, có thể thấy được này quan trọng trình độ. Thẩm Lục Lang kỳ thật cũng không tính toán sát này chỉ, ngày hôm qua tưởng chính là chuyển tin qua đi làm người lại truyền một con bình thường lại đây, không biết sao lại thế này tin không biểu đạt rõ ràng. Đối phương lại làm 36 lại đây. Thẩm Lục Lang buổi sáng vừa thấy vẫn là nó cũng thực bất đắc dĩ, còn tính toán đợi lát nữa sát bổ câu thời điểm làm bộ không chú ý làm nó chính mình bay đi, không nghĩ tới tức phụ như vậy thông tình đạt lý. Hắn tự nhiên không biết, cấp dưới thấy Thẩm Lục Lang tin còn tưởng rằng Thẩm Lục Lang không tín nhiệm 36, cố ý đem 36 phái lại đây, ám chỉ này chỉ là có thể tin, có chuyện gì trực tiếp truyền liền hảo, hoàn toàn không nghĩ tới nghĩ sai thì hỏng hết 36 thiếu chút nữa không có mạng nhỏ. Thoát ly nguy hiểm 36 ở trong lồng đi qua đi lại, ánh mắt liếc hai người, trong miệng thầm thì kêu, phảng phất đang nói, ngu xuẩn nhân loại cũng muốn ăn buồn thầm thì. Từ Chỉ nhìn nó kia khinh thường ánh mắt có chút tay ngứa, đối Thẩm Lục Lang nói, nếu không vẫn là ăn đi. Nghe thấy Từ Chỉ nói, 36 sợ tới mức giơ lên cánh liền ở trong lồng phanh phạch. Đường tẩu. Lần này Thẩm Lục Lang biết Từ Chỉ là tới vui đùa, không để ý, 36 ở lồng sắt phanh phạch lại đây phanh phạch qua đi hắn cũng không quản. Còn dùng tay vô vô lồng sát, mệnh đều bảo vệ, còn muốn thế nào? 36 vẫn là phanh phạch, nó đói. Đói chết thầm thì. Cũng mệnh 2 năm ăn ý, Thẩm Lục Lang lúc này mới nhớ tới tối hôm qua đến bây giờ còn không có uy thực. Muốn hay không uy? Thẩm Lục Lang thử nói, ngữ khí thật cẩn thận, hắn sợ tức phụ lại ngại phiền toái lại mở miệng muốn hầm, làm cho nàng mặt chính mình khả năng không dám đem bổ câu cố ý thả chạy. Uy đi, trong nhà nó ăn cái gì? Gà thực được không? Hành nói đợi lát nữa đi Tây Viện lấy điểm lại đây. Từ Chỉ không thèm để ý, một con bồ câu, cũng liền hù dọa nó. Không cần như vậy phiền thoái, lấy điểm cơm là được. Thẩm Lục Lang quyết định giúp 36 dây rùa một chút, rốt cuộc hoàng gia kim bài bồ câu đưa tin, ăn gà thực, trường hợp làm người không mắt thấy. Cơm. Tinh thẩm nên làm hảo, người đi thịnh đi. Cơm hảo lộng, trong nhà mỗi đốn đều có. Đúng rồi, muốn hay không đưa đến Tây Viện đi. Là Minh Sam nhìn đến liền không hảo. Nhớ tới trong nhà một đám hài tử, Từ Chỉ lại công đạo một tiếng. 4 tuổi hài tử đúng là cái gì đều không sợ thời điểm, bồ câu vạn nhất bị Minh Sam bắt lấy, một hồi lăn lộn có thể hay không lưu lại mệnh đã có thể khó nói. Ta đây liền đưa đi. Nhớ tới Minh Sam, Thẩm Lục Lang đánh cái dùng mình, hắn nghĩ đến ngày đó Minh Sam dùng khăn tay bao một toa con run lấy tới chơi, còn thực hưng phấn mà nói cho hắn cảnh tượng. Minh Sam thật là cái gì đều không sợ, trong nhà gà khi còn nhỏ cũng bị chảo quá, sợ trong tay này chỉ bồ câu dẫm lên vết xe đổ. Thẩm Lục Lang hận không thể lập tức đem nó tiến đi, trong lòng không cấm hối hận, tối hôm qua nói thẳng bồ câu chạy thật tốt. Người không ăn cơm? Từ Chỉ hỏi. Trở về ăn. Thẩm Lục Lang đã dẫn theo lồng sắt muốn đi ra ngoài, hắn sợ vãn một hồi Minh Sam thật sự tỉnh, không nghĩ tới tưởng đậu khuê nữ không cơ hội, còn kém điểm làm nó chiêu cháu trai độc thủ. Đi thôi đi thôi. Từ Chỉ cũng mặc kệ hắn, thích ăn thì ăn. Thẩm Lục Lang đi ra ngoài không nhiều lắm sẽ, đại bá mẫu mang theo Đường Ca tới. Bởi vì mau ăn cơm, người trong nhà đều ở nhà chính ngồi. Đại bá mâu tiến vào câu đầu tiên lời nói trực tiếp hướng về phía Từ Chỉ nói, tiểu thất nha, đại bá mâu chính là nhìn ngươi lớn lên, thật không nghĩ tới hiện tại thành như vậy. Đại tẩu, làm sao vậy đây là? Tiểu thất có cái gì không đối với ngươi trực tiếp cùng ta nói? Từ Chỉ còn chưa nói lời nói, Vu Thị trước ra tiếng. Cùng ngươi nói cũng giống nhau, đệ muội, tiểu thất này tránh tiền liền không nhận người không thể được, xuyên nhi hắn trong khoảng thời gian này làm không đúng. Lấy trong tiệm sinh ý đương lấy cớ, đương bá mẫu cùng ngươi xin lỗi, nhưng là nhà ta cũng không quản ngươi nhiều đòi tiền, này vô duyên vô cớ liền sa thải có chút không thể nào nói nổi đi. Mấy năm nay chúng ta một nhà nhưng đều là gấp cái gì đều rút, hiện tại tiểu lục đã trở lại, các ngươi một nhà đoàn viên, liền đem đại bá một nhà ném rất xa không thể được. Xuyên nhi này hơn nửa năm không có công lao cũng có khổ lao đi. Giúp đệ muội ra nhiều như vậy vội một câu liền xong rồi. Đại bá mẫu, sa thải cũng không phải là vô duyên vô cớ. Đường Ca không nói cho người sao? Từ Chỉ buông chiếc đũa, làm Tinh Thẩm đem hải tử đều mang đi ra ngoài, ngẩng đầu hỏi. Cái gì không phải vô duyên vô cớ? Tiểu thất, cũng đừng trách đại bá mẫu có lý không tha người, hôm nay ngươi nếu là không nói ra cái 1-2-3 tới, đại bá mẫu nhưng không muốn. Đại bá mẫu không để ý tới, ngược lại là mặt sau Thẩm Khải Xuyên lôi kéo đại bá mẫu. Nương, thôi bỏ đi. Thẩm Khải Xuyên nhìn dáng vẻ không nghĩ so đo. Đường Ca đừng ngăn đón, ta tới nói. Thẩm Lục Lang từ ngoài cửa vào được, đại bá mẫu, Đường Ca là ta làm chủ sa thải. Không quan tâm ai sa thải, lý do tổng nên nói đi. Đại bá mẫu không thuận theo không buông tha, một bàn tay đẩy ra ngăn đón nàng Thẩm Khải Xuyên, hỏi Thẩm Lục Lang, ngươi nhưng đến nói rõ ràng, chúng ta thẩm ra nhưng không thịnh hành vong ân phụ nghĩa việc này. Đường Ca trộm cầm trong tiệm đồ vật. Thẩm Lục Lang lời ít mà ý nhiều. Cầm cái gì? Đại bá mẫu không tin, trong tiệm có thứ gì đáng trộm lấy. Nay liền muốn hỏi Đường Ca. Thẩm Lục Lang không lại giải thích, nguyên nhân hôm qua ta đã nói cho đại bá cũng biết, đại bá mâu ở nhà ta không thuận theo không buông tha, không bằng về nhà trực tiếp hỏi đại bá đi. Cầm cái gì nói thẳng chính là, tìm ngươi đại bá làm gì? Đại bá mâu không muốn trở về, nếu là xin hỏi nàng đã sớm hỏi, chính là không rõ sao lại thế này mới đến tìm Từ Chỉ. Đường Ca trộm khấu đơn bánh, mấy ngày nay cân số đều không đúng. Từ Chỉ trực tiếp làm rõ, càng kéo càng giải thích không rõ. Còn không phải là mấy cân bánh sao. Nghe thấy cái này đại bá mẫu ngược lại yên tâm, tiểu thất, như vậy, xuyên nhi cầm mấy cân, đại bá mẫu giúp ngươi đem tiền lót thượng, việc này liền tính đi qua, buổi trưa ngươi Đường Ca tiếp theo đi chấn trên cho ngươi đưa hóa, ngươi xem thế nào. Chẳng ra gì, đại bá mẫu, này quy củ cũng không thể loạn, lúc trước Thẩm Khải Sinh chính là bởi vì cầm đồ vật bị sa thải, ai cũng không thể ngoại lệ, lại ra một cái trộm lấy đồ vật, bất luận là ai ta làm theo sa thải, đại bá mẫu vẫn là trở về đi. Phần 35. Tiểu thất, ta đây chính là đứng đắn thân thích, không phải bọn họ cái loại này quải oai, đánh tiểu ngươi đại bá đã có thể bắt người đường thân khuê nữ đãi. Đại bá mẫu còn muốn nói cái gì, đại bá thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, về nhà, tới tiểu lục ra làm gì. Yếu điểm ra mặt liền khẩn về nhà. Không phải, ta liền nói vài câu. Đại bá mẫu không nghĩ hồi, mặc kệ trở về sau nam nhân sẽ nói như thế nào, lần này đi trở về lần sau đã có thể không cớ lại đến. Vài câu cũng không được. Chính mình làm sự tình chính mình gánh vác. Liên lụy người khác làm gì? Khải Xuyên, mang ngươi nương về nhà. Đại bá khí phát run, hắn liền đi ra ngoài một chuyến, về nhà xem nương hai không ở nhà, liền biết không hảo. Hỏi con dâu quả nhiên là tới cháu trai ra. Hắn thật sự là không mặt mũi thấy đệ đệ, mặc kệ trước kia thế nào, này hơn nửa năm có cháu trai ra mang theo, nhà mình tránh không ít tiền, nhi tử làm mất mặt sự hắn cũng không mặt mũi, không nghĩ tới thê tử mang theo nhi tử còn tới cấp cháu trai tìm cha. Đại bá, tiến vào ăn bữa cơm đi. Nghe thấy được đại bá động tĩnh, Thẩm Lục Lang đi cửa kêu. Không được, ngươi tẩu tử nấu cơm. Đại bá trở về một câu, quay đầu đối đại bá mẫu hai người nói, còn thất thần làm gì? Đi mau nha. Đại bá mẫu lại không tình nguyện, vẫn là thành thành thật thật mà đi theo đại bá về nhà, đi lên còn nói thầm một tiếng, không có tiểu thất cấp sai sự, xuyên nhi cũng ngộ không thượng nữ nhân kia. ngươi câm miệng đi ngươi. Đại bá quay đầu lại nói một câu. Xem đại bá một nhà ba người đi rồi, Từ Chỉ kêu Tĩnh Thẩm, làm nàng mang Hải Tử ra tới ăn cơm. Vũ Thị thở dài, ngươi đại bá mẫu trước kia không như vậy. Nhịn không được nhớ tới tuổi trẻ thời điểm sự. Nương, đó là nàng nhi tử, chúng ta là chị em dâu cháu dâu, khẳng định xa vài tầng, hiện tại đã xảy ra chuyện nàng khẳng định hướng về nhi tử nha. Từ Chỉ khuyên hai câu. Lúc này mấy cái Hải Tử cũng ra tới, vừa mới liên hoa bọn họ cũng bị Từ Chỉ chạy về trong phòng đi. Đại nhân sự tiểu Hải Tử đừng trộn lẫn. Ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy? Từ Chỉ cấp mặt Lị Thịnh chén cơm, hỏi Thẩm Lục Lang, từ Tây Viện về đến nhà qua lại một chuyến không nhanh như vậy. Thẩm Lục Lang đang ở cấp Minh Xuân gấp đồ ăn, đem Minh Xuân không thích rau xanh nhiều gấp hai can, ta trở về thời điểm gặp được Tam Thúc. Tam Thúc nói thấy đại bá mẫu nổi giận đùng đùng mà hướng nhà ta đi, có thể là người tới không có ý tốt, ta liền chạy về tới. Như vậy là được rồi, bất quá, Tam Thúc đi kêu ngươi. Bằng không liền tính thấy trên đường nhìn đến Thẩm Lục Lang cũng không nhanh như vậy. Không biết nha, ta từ Tây Viện ra tới liền thấy Tam Thúc. Từ Chỉ vừa hỏi, Thẩm Lục Lang cũng không rõ. Đại bá cũng tới rất nhanh. Từ Chỉ lại đề ra một câu, trong lòng có chút khó hiểu. Không sai biệt lắm là Đường Tẩu nói đi. Thẩm Lục Lang suy đoán. Đường Tẩu. Đúng vậy, Đường Tẩu khả năng ở nhà, nghe thấy động tĩnh nói cho đại bá đi. Tam Thúc cũng có khả năng là Đường Tẩu làm ơn. Không sai biệt lắm, tính, ăn cơm đi. Xuống chút nữa liền không hảo đàm luận. Hoa Ly. Nho Hải gia, ngươi nghe nói không? Khải Xuyên hắn tức phụ cùng Khải Xuyên Hoa Ly, ngày hôm qua liền mang theo của hồi môn về nhà mẹ đẻ. Không hai ngày, Lục Bá Mẫu tới đưa bánh thời điểm vẻ mặt thần bí nói cho Vũ Thị. Hoa Ly. Vũ Thị biết hai người nháo, nhưng là không nghĩ tới thật sự Hoa Ly, của hồi môn đều mang đi. Nếu là cầm Hòa Ly thư đi kia cũng thật vô pháp cứu lại. Ta nghe nói là ngày hôm qua sáng sớm, Khải Xuyên ra tới cái nữ nhân, ở cửa lớn tiếng kêu hoài hài tử, Khải Xuyên ra tới đem người đỡ đi vào, tiếp theo trong nhà liền xào đi lên. Không nhiều lắm sẽ Khải Xuyên tức phụ chạy về nhà mẹ đẻ, buổi chiều lại đến chính là mang theo nhà mẹ đẻ cha cùng huynh đệ, như thế nào nói cũng không biết, thiên không hắc liền lôi kéo của hồi môn đi rồi. Lục Bá Mẫu biết hai nhà náo loạn mâu thuẫn, khả năng không biết, đem nghe nói sự tình đều công đạo ra tới. Hoa Ly cũng hảo, cũng không biết nhà mẹ đẻ bên kia thế nào. Vu Thị thở dài nói. Một nữ nhân ra, Hoa Ly kiếp sau nhưng như thế nào quá. Lục Bá Mẫu cũng đi theo thở dài. Ở nhà mẹ đẻ tiếp điểm theo sống, tránh điểm tiền chính mình lưu trữ. Chờ thêm hai năm việc này phai nhạt, lại nói cái cũng đúng. Vu Thị nói câu. Cũng đúng, người sống còn có thể bị nước tiểu nghẹn chết, cũng không biết quá mấy ngày có thể hay không lại trở về. Trước kia cũng có cầm Hoa Ly thư rời đi, chờ thêm hai tháng. Ở nhà mẹ đẻ quá đến không tốt, nam nhân vừa đi tiếp liền đã trở lại. Này ai biết được? Vu Thị hy vọng đừng trở về, nàng trở về được không còn phải bị khinh bỉ. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm quá cứ như vậy chấm dứt, hai năm trực tiếp tìm cá nhân gả cho thật tốt. Chỉ là lời này không thể nói thẳng, nói ra liền biến thành nàng không nóng trông cháu trai hảo. Trong nồi còn có cái gì đâu, tam tức phụ xem không tốt, ta chạy nhanh về nhà đi xem một chút. Xem Vu Thị không nghĩ tiếp tục liêu đi xuống. Lục Bá Mẫu thức thời tìm cái lý do đi trở về. Từ Chỉ cùng Thẩm Lục Lang không rảnh để ý tới này đó, chính vội vàng chảo gà đâu. Từ lão bản ngày hôm qua tới, nếm về sau bao 100 chỉ thiêu gà, nói muốn trước thử xem, bất quá xem hắn ăn gà tư thế, Từ Chỉ đặc biệt hoài nghi 100 chỉ có thể không thể chống được hắn về nhà. Từ lão bản không biết Từ Chỉ nội tâm, biết đến lời nói nhất định sẽ trả lời, 100 chỉ đương nhiên có thể chống được ra, trong nhà còn có kiểu thê chờ đâu, nếu đem cái này mang sẽ đi. Trần Quý Linh nhất định cao hứng. Cho tới bây giờ, nghĩ đến cùng Trần Quý Linh ở chung hơn 2 năm cũng chưa phát hiện đối phương là nữ tử đều muốn đánh chính mình một cái tát, bọn họ thiếu chút nữa chính mình liền bởi vì chính mình khiếp đảm bỏ lỡ. Trần Tiêu đầu Trần Quý Lễ chân chính tên là Trần Quý Linh, Trần Quý Lễ là Trần Quý Linh thân đệ đệ. Hai người là Long Phượng Thai, Trần Quý Lễ sinh ra vãn, tuy rằng là cái nam hải từ nhỏ liền nội hướng, ngược lại là Trần Quý Linh cái này nữ nhi từ nhỏ thích giơ đao múa kiếm, 7-8 tuổi liền đi theo đi tiêu cục. Từ nhỏ luyện liền một thân bản lĩnh. Trần Quý Linh 15 tuổi liền bắt đầu chạy tiêu, năm thứ 2 liền kết bạn Từ Diệu Tông, hai người quan hệ vẫn luôn thực hảo, hảo đến sắp lẫn nhau biểu tâm ý thời điểm, không ngờ Từ Diệu Tông thế nhưng tưởng lùi bước. Đang lúc Trần Quý Linh tính toán cho hắn đẹp thời điểm, Từ Diệu Tông nghĩ kỹ, lúc này Trần Quý Linh mới nói cho hắn tình hình thực tế. Nguyên lai vẫn luôn không nói là bởi vì nàng cũng là sợ, nàng sợ Từ Diệu Tông ghét bỏ chính mình, một cái mấy năm qua ở nam nhân đôi lớn lên nữ tử. Hai người trở về sau liền thành thân, Từ Diệu Tông cha mẹ rộng rãi không có ý kiến, trong nhà lao ra tử chỉ xem năng lực mặc kệ ngươi cười ai, chỉ có mấy cái thúc bá, muốn mượn thê tử con dâu nhà mẹ đẻ thế lực lại đây đoạt sinh ý, từ Diệu Tông này hơn nửa năm đều ở vội sinh ý. Bất quá mặc kệ ở bên ngoài sinh ý nhiều khó nhiều mệt, hắn cũng chưa ở nhà nói qua một câu mệt, Trần Quý Linh ở hắn bên người 2 năm, hắn cái dạng gì còn không rõ ràng lắm sao, biết trượng phu vất vả, ở nhà nhận được ủy khuất trước nay chưa nói quá. Từ Diệu Tông là gần nhất mới biết được, ở hắn không ở nhà thời điểm, thê tử thế nhưng mấy phen bị người hãm hại thiếu chút nữa sinh non. Cùng phụ thân thương nghị về sau, hai người ở lao gia tử trước mặt đưa ra phân ra, ở Từ Diệu Tông trong lòng, sản nghiệp tổ tiên thật không có thê tử quan trọng. Cũng may lão gia tử cũng không phải đặc biệt cổ hủ người, chỉ là trước tiên phân ra bọn họ này một phòng chỉ có thể bắt được một thành gia sản, về sau còn không thể tùy tiện dựa vào Từ gia che chở. Có thể phân ra Từ Diệu Tông liền vừa lòng, mặt khác đều không thèm để ý, sinh ý là sinh ý, tổ phụ vẫn là thân tổ phụ, phân ra như cũ cùng lão gia tử thân cận. Lão gia tử thân thể ngạnh lãng đâu, làm mặt khác mấy phòng tiếp tục đậu chính là. Lão gia tử biết cái này tôn tử thủ đoạn, thấy Từ Diệu Tông là thật hiếu thuận không phải giả ý lấy lòng, lại thêm chút vốn riêng cấp tôn tử, làm chính hắn phát triển sinh ý. Cho nên hiện tại từ lão bản làm buôn bán, thuần túy là vì chính mình làm, không giống trước kia như vậy lo trước lo sau, hiện tại không chỉ có thể nhiều bồi thê tử, mỗi tranh hàng hóa cũng là chính mình làm chủ. Lần này Từ Diệu Tông vẫn là thúc giục từ chỉ thượng tân phẩm, thấy trong tiệm gà khối, trực tiếp định rồi một đám. Chuồng gà, đảo về thông cáo. Nhưng là Từ Diệu Tông quá 2 ngày liền phải trở về. Cho nên này phê gà cần thiết 2 ngày nội làm tốt, may mắn mấy ngày hôm trước ở tập nâng lên trước mua mấy trương lưới đánh cá. Hướng đông hướng tây, Thẩm Lục Lang hơn nữa Lục Bá con thứ 3 Thẩm Khải Đồng, hai người một trương võng bắt đầu chảo. Chảo không chỉ Từ Diệu Tông muốn kia 100 chỉ, còn có trong tiệm một bộ phận, thêm lên tiểu nhị 100 chỉ. 4 người buổi trưa qua đi mới chảo đủ số, sắt gà người đều chờ đâu, từ chỉ nhìn, số lượng thượng không có gì sai lầm. Ngày mai hướng trên giường đất phóng 300 chỉ trứng gà đi. Từ chỉ đối Thẩm Hướng Đông nói, vốn tưởng rằng 100 chỉ gà có thể bán thượng non nửa nguyệt, không nghĩ tới không đến 10 ngày liền bán xong rồi, hơn nữa từ lão bản lần sau khả năng sẽ thêm lượng, không thêm điểm gà mầm về sau liền không đủ. Thẩm Hướng Đông ứng thanh, lại hỏi câu, phóng xong trứng gà, thiêu giường đất làm sao bây giờ? Đừng hoài nghi, hai anh em có một cái tính một cái, vẫn luôn không học được thiêu giường đất. Đầu năm tới thời điểm thiên không quá lạnh không cần thiêu giường đất, này còn chưa tới lanh thời điểm cũng không thiêu quá. Này tay nghề thật đúng là không học được. Thiêu giường đất nói thật cái này từ chỉ cũng không lớn sẽ, nàng chỉ có thể bảo đảm giường đất bất diệt, độ ấm cao thấp liền xem vật khí, ngươi đi hỏi hỏi Chu đại nương đi. Trong thôn lão nhân đối này đó có kinh nghiệm. Thẩm Hướng Đông nghe xong yên lặng nhớ kỹ, chờ từ chỉ đều công đạo xong liền đi tìm Chu đại nương hỏi thăm. Chu đại nương chính sát gà đâu, nửa ngày có thể sát 10 tới chỉ, xử lý tốt, một nửa nội tạng đều về chính mình. Một tay lấy kéo, một tay bắt lấy gà. Chân dẫm lên cánh gà, cắt qua gà yết hầu liền bắt đầu hướng trong chén lấy máu, đây cũng là thứ tốt, hảo hảo làm một đốn hảo đồ ăn lại ra tới, bận việc một ngày trong nhà có thể ăn nửa tháng thức ăn mặn. Thẩm Hướng Đông ra tới thời điểm liền thấy Chu đại nương đang ở cấp gà lấy máu, tuy rằng đã xem qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là không quá thói quen ngày thường hòa ái lao thái thái, sát khởi gà tới như vậy sấm rền gió cuốn. Hướng Đông lại đây, đem phóng sạch sẽ huyết gà ném tới trong buồn, thêm nước gấm bắt đầu rút lông gà. Thấy Thẩm Hướng Đông ở bên cạnh nhìn, chào hỏi, nhận thức hơn nửa năm, cũng đương cái tiểu bối đối đãi. Chu đại nương, trong nhà muốn ấp tiểu kê, ta muốn học học thiêu giường đất. Thấy đối phương nhìn đến chính mình, Thẩm Hướng Đông nói, thiêu giường đất nha, cái này ta sẽ, ngươi từ từ hà, ta đem này chỉ gà lộng sạch sẽ liền đi giáo ngươi. Chu đại nương thực sảng khoái ôm hạ. Thẩm Hướng Đông nghe thấy Chu đại nương đáp ứng về sau nhẹ nhàng thở ra. Từ chỉ hai người lại bắt đầu vội, nàng đột nhiên nhớ tới, lúc này ấp trứng gà. Chờ tiểu kê ra tới đúng là thiên lanh thời điểm, giải đi ra ngoài nuôi thả là không có khả năng, chỉ có thể ở trong phòng đợi. Tây viện tổng cộng liền kia mấy gian phòng ở, trừ bỏ Hướng Đông hai anh em trụ, lại đi rất phóng đồ vật cùng phòng bếp, liền thừa kia gian ấp trứng gà, quá đoạn thời gian còn phải tiếp theo ấp, dưỡng nơi đó cũng không hiện thực. Gà lều đáp thời điểm không nhiều cẩn thận, đều là tấm ván gỗ, trừ bỏ vướng bận không có mặt khác ưu điểm. Cũng là không có biện pháp, kia đoạn thời gian tiêu tiền có điểm vượt qua dự toán, không có tiền nhàn rỗi cái. Hiện tại trong tay có tiền, hơn nữa tiểu kê không thể chịu đông lạnh, từ chỉ liền tưởng trước cái ra tới một loạt chuồng gà thử xem. Tuy rằng có điểm tiền, nhưng còn chưa tới dùng gạch trình độ, chiếu trong thôn người bình thường ra như vậy dùng tường đất. Tường đất nguyên liệu chủ yếu là hoàng thổ cùng lúa xác, giữ ấm hiệu quả còn hảo, cái thấp một chút người cúi đầu có thể đi vào là được. Thẩm Lục Lang đi tìm Lục Bá thương lượng, lúc này trong đất sống cũng chưa, vừa lúc đều tới hỗ trợ. Nghe thấy thẩm gia dùng người cái gà lều, nửa cái thôn đều náo nhiệt đi lên, hiện tại ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì, vừa lúc tránh điểm tiền, còn có 2 tháng chính là tân niên, kiếm tiền tiền công cũng có thể quá cái hảo năm. Tìm tới tráng lực khí thế ngất trời đào thổ cung bùn, Thẩm Lục Lang cùng Từ Chỉ vội vàng ra công kia một đống gà. Lần này quá nhiều, cùng nhau nấu không hiện thực, chỉ có thể điểm mấy cái nồi, bên này nấu bên kia mặt tường, cũng may Liên Hoa tỷ hai đều có thể giúp đỡ. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, một loạt trình tự làm việc xuống dưới, tốt xấu ở Từ Diệu Tông xuất phát phía trước làm tốt. Tuy rằng chỉ có mấy lượng bạc, nhưng đây là Từ Diệu Tông chính mình làm một mình lúc sau hai người đệ nhất bút giao dịch, hai bên đều rõ ràng, về sau hợp tác ích lợi đều yêu cầu một lần nữa phân phối, cho nên rất là thận trọng. Từ Chỉ ở trang xe phía trước lại nhìn một lần, không có gì vấn đề mới giao cho Từ Diệu Tông. Xem tiểu nhị đều trang hảo, Từ Diệu Tông đem chứng từ thu hảo, chiều Từ Chỉ hai người ôm ôm quyền, xoay người bước lên mã tiếp đón ngựa xe đi. Kéo trọng vật xe ngựa ở trên đường kéo kẹt nghĩ, nhìn Từ Diệu Tông đoàn xe bóng dáng, Từ Chỉ minh bạch, bọn họ đều ở nỗ lực đi hướng càng cao địa phương. Chân trên. Trở về đi. Xem Từ Chỉ nhìn chằm chằm vào đoàn xe phát ngốc, Thẩm Lục Lang trong lòng căng thẳng, ra tiếng nói. Ân, về đi. Từ Chỉ nghe thấy động tĩnh đáp ứng một tiếng, ngược lại lại hỏi, Lục Lang, ngươi nói chúng ta có cơ hội đi xa hơn địa phương sao? Nàng đột nhiên có một loại đi thăm dò một chút mười mấy năm trước rốt cuộc đã xảy ra gì đó xúc động, còn có nghĩa mẫu, trong trí nhớ cái kia ôn nhu lại cương liệt nữ tử. Xa hơn địa phương. Thẩm Lục Lang tận lực ngăn chặn thanh âm, không cho Từ Chỉ nghe ra trong giọng nói khẩn trương, ngươi muốn đi nơi nào? Trong lòng nghĩ, 36 hẳn là bay đi không phải bị bắt đi. Chẳng lẽ là bị nào chỉ cầu bắt được? Bằng không tức phụ như thế nào đột nhiên hỏi cái này, trừ bỏ 36 đưa ra đi thư tín bại lộ, hắn không nghĩ ra được mặt khác nguyên nhân. Ta cũng không biết. Từ Chỉ không chú ý Thẩm Lục Lang khác thường, nhíu nhíu mày, lắc lắc trong đầu không đáng tin cậy ý tưởng, trở về đi, tây viện bên kia người đi xem. Chuồng gà đang ở cái, bên kia người nhiều, Từ Chỉ không nghĩ qua đi. Ta đây liền đi, mang sẽ ta đi chấn trên, người muốn ăn cái gì? Mấy ngày nay Từ Chỉ không thế nào vui vẻ, cả ngày rầu rĩ không vui. Thẩm Lục Lang không biết làm sao bây giờ, chỉ nghĩ mua điểm ăn ngon hống một hống. Từ Chỉ nghe xong không biết như thế nào trả lời, nghĩ nghĩ xác thật không có gì muốn ăn, trở về câu, không có, ngươi đi hỏi hỏi ngươi nhi tử đi. Nói xong xoay người về nhà. Thẩm Lục Lang sợ không được đầu óc, đây là cao hứng vẫn là không cao hứng. Hối hận đã từng không nhiều nghe điểm hống tức phụ nói, hiện tại bó tay không biện pháp. Từ Chỉ không sinh khí, cũng chưa nói tới cao hứng. Chỉ là mấy ngày hôm trước Thẩm Khải Xuyên cùng Lưu Thị hai người sự tình đối nàng có điểm ảnh hưởng. Thời đại này, nữ tính địa vị vẫn là quá thấp. Lưu Thị là mấy năm nay Từ Chỉ duy nhất nghe nói có thể ở trượng phu phạm sai lầm thời điểm đưa ra hòa ly người, nhưng là trong thôn đại bộ phận người thái độ đều là không tán thành. Xa không nói, Vu Thị cũng không tin Lưu Thị trở về nhà mẹ đẻ sẽ hảo quá. Càng nhiều người cảm thấy kết cục phảng phất đã dự kiến, 89/10 Lưu Thị sẽ là trở về, chỉ là vấn đề thời gian. Đến nỗi Thẩm Khải Xuyên cùng cái kêu Sử Thiên Thiên nữ tử, không ai cỡ nào chú ý, từ ngày đó bắt đầu Sử Thiên Thiên vẫn luôn không đi, trong thôn nói được nhiều nhất cũng chính là Thẩm Khải Xuyên không đúng, không nên lưu người ở nhà, mặt khác không đúng chỗ nào cũng sẽ không nhiều lời. Càng kỳ quái hơn chính là, lại có người cảm thấy Lưu Thị Hòa Ly không đúng, nam nhân có mấy cái không phạm sai, nàng hẳn là nhiều khuyên nhủ Thẩm Khải Xuyên mà không phải dưới sự tức giận về nhà mẹ đẻ. Từ Chỉ ở hai cái sân qua lại đi. Trong lúc lơ đãng đều có thể nghe thấy có người thảo luận này đó là, càng đừng nói người nhiều địa phương, nghĩ đối diện khả năng sẽ như thế nào đàm luận Lưu Thị. Một việc không phát sinh ở trên người mình, liền không ngừng có người dùng ác độc nói đi thăm dò, nhất thật đáng buồn sự tình, đàm luận Lưu Thị nhiều nhất không phải người khác, là những cái đó trượng phu hoặc nhiều hoặc ít có chút tật xấu phụ nhân, các nàng cảm thấy chính mình tha thứ, người khác cũng phải đi tha thứ, đi bao dung. Vẫn là không đánh thành thật, nếu là Khải Xuyên đem nàng tấu nghe lời, cũng không có khả năng cũng không có việc gì liền hướng nhà mẹ để chạy, còn kêu người tới nháo sự, như vậy tức phụ nhà ai muốn. Đánh một đốn thì tốt rồi. Ở thôn hạng nhất quá thời điểm, Từ Chỉ nghe thấy có người nói như vậy. Người nọ nàng không quen thuộc, nhưng là gặp qua, trượng phu bên ngoài bài bạc, thua liền uống rượu, về đến nhà trừ bỏ lấy tiền chính là đánh nàng, cũng có người khuyên quá, chính là vô dụng, nàng chính mình cũng không biết cố gắng, bị đánh sự kêu cứu mạng ngày hôm sau liền cùng giống như người không có việc gì. Dần dần người khác đều mặc kệ. Có một hồi nàng trượng phu đem nàng kéo đến cửa đánh, trong thôn một người tuổi trẻ tiểu hỏa nhìn không được ngăn cản một chút, nàng trượng phu ném tới trên ngạch cửa, nàng khét ngược, lôi kéo nhân ra làm bồi tiền, nói đã thương nàng nam nhân. Kia chuyện nháo đến rất đại, thôn trưởng tộc trưởng đều khuyên, nàng chính là không thuận theo không buông tha, tiểu hỏa bồi mấy trăm văn. Lần sau bị đánh thời điểm, trong thôn rốt cuộc không ai lý nàng, nhậm nàng bị đánh chu lên, tất cả mọi người thờ ơ. Từ chỉ liếc mắt nàng, trên người đã ăn mặc biến thành màu đen cái áo, quần cũng không biết ở đâu cỏ đen tuyền hôi, khoe miệng còn sưng, nói một lời đau đến nết miệng vẫn là nước miếng vẩy ra rừng không được tới. Nhìn nhìn sắc trời, thời gian này lại sắp có người từ trấn trên hồi thôn, không biết hôm nay còn có hay không người đi giúp nàng cản cái kia uống say trượt phu. Một đám đáng giận lại có thể bi người. Từ chỉ bất đắc dĩ, thế đạo như thế, chẳng lẽ nữ tử địa vị liền vẫn luôn như vậy sao? Chẳng sợ làm không được hiện đại như vậy công bằng, nếu có cơ hội có thể khôi phục đến thái tổ tại vị khi trình độ cũng là tốt. Nghĩ đến đồng dạng hòa ly nghĩa mẫu, từ chỉ nhịn không được tưởng nếu nữ tính địa vị lại cao một ít, nghĩa mẫu có thể hay không quá hảo một chút, không biết nhiều năm như vậy cái kia đã từng đem nàng đương nữ nhi yêu thương nàng nữ tử có hay không tái giá. Ý nghĩ một phát tán liền thu không trở lại, lại nghĩ tới kia chàng lửa lớn, cùng lửa lớn phía trước một ít đoạn ngắn. Lao ra, nếu không cũng đừng kiên trì, phế liền phế đi, thái tổ lưu lại nhiều như vậy đồ vật, hủy cũng không ngừng một kiện, ngài thân thể quan trọng. Trang điểm tinh xảo, tựa hồ mới từ bên ngoài trở về nữ tử cấp bách đi đến nam tử trước mặt, đỡ lấy nam tử một bên hỗ trợ thuận khí một bên nói. Không được nột, khu khu. Này pháp lệnh phế đi, không biết nhiều ít nữ tử lại. Khu. Lại muốn giống tiền triều như vậy, chờ con út trưởng thành làm sao bây giờ. Khu khu. Vì con út khụ khụ khụ nam tử ấp a ấp đúng mà nói, giọng nói giống như đặc biệt khó chịu, cuối cùng một câu thật sự là cũng không nói ra được. Nữ tử hốc mắt chung nước mắt rốt cuộc nhịn không được, rớt nước mắt gật đầu, ta biết, lao ra vì con út, vì ta, lao ra đừng nói nữa, thân thể quan trọng. Sau lại sự tình nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ này đó đoạn ngắn, nhưng là từ chỉ trực giác hai người trong miệng con út là chính mình, nam tử nói pháp lệnh hẳn là cùng chính mình có quan hệ, nhưng là cái gì pháp lệnh cùng chính mình có quan hệ đâu. Tiểu thất, tiểu thất. Vu thị thấy từ chỉ đang ngẩn người, gọi vài tiếng. A, làm sao vậy nương? Từ chỉ lấy lại tinh thần hỏi. Không có việc gì, ngươi ngẩn người làm gì, đừng ngã. Vu thị công đạo. Nga, ta vừa mới đang nghĩ sự tình, bọn nhỏ đâu? Tưởng cái gì đều phải hảo hảo đi đường, vài người đi ra ngoài chơi, cả ngày không về nhà. Vu thị không yên tâm mà nói một câu, nhắc tới mấy cái hải tử lại cười mắng. Đi ra ngoài chơi liền đi ra ngoài chơi đi. Nương, năm nay quần áo có phải hay không nên làm? Vừa mới nhìn đến Thẩm Lục Lang trên người xuyên y phục có điểm mau biên. Là nên làm, sấn còn không lạnh, tay không đông lạnh hoảng, ta năm ngoái quần áo còn đều hảo hảo, năm nay cũng chỉ làm hai ngươi cùng mấy cái hải tử đi. Ngươi trong tay không có tiền đi. Ta kia có, ngươi cùng ta đi lấy. Nghe tử chỉ nhắc tới tới, Vu thị cũng cảm thấy nên chuẩn bị, bất quá quần áo của mình còn đều mới tinh, dùng không đến làm thân. Không cần nương, ta còn có tiền. Đợi lát nữa ta làm Lục Lang đi trấn trên thời điểm đem bố mua trở về. Từ chỉ biết, bà nói có tiền là chính mình cho nàng lưu kia một bộ phận, không phải trong nhà lưu ra tới công cộng. Công cộng tiền đã sớm không có, từ chỉ mỗi lần tiêu tiền đều nhớ rõ danh mạch, chia đều ra thời điểm hảo tính sổ. Tiểu thất, Minh Tùng Minh Bách mau trở lại đi. Vu thị hỏi, nhắc tới làm quần áo nàng liền nhớ tới hai cái đại tôn tử, không biết gầy không. Lại quá gần tháng liền không sai biệt lắm, tháng chạp xuất đầu phải đã trở lại. Từ chỉ suy đoán, cụ thể khi nào trở về nàng chính mình cũng không rõ lắm, chỉ biết so chấn trên sớm. Ai, nhoáng lên một năm lại đi qua. Vu thị thở dài, hai tử đều trưởng thành, một đám không ở bên người chính là lo lắng, sợ bọn họ giống bọn họ cha mẹ giống nhau, ngày nào đó liền không trở lại. Năm trước lúc này ngươi còn thức khuya dậy sớm đi chấn trên bảy quán đâu. Vu thị lại cảm thán câu. Nương, cuộc sống này không phải càng ngày càng tốt sao, chờ sang năm lúc này ta không sai biệt lắm liền không cần làm việc. Từ chỉ cười nói, hiện tại cũng không nổi, cũng không gặp ngươi rảnh rỗi. Vu thị cảm thấy từ chỉ khi nào đều sẽ không nhàn rỗi, luôn là tìm được tân sự tình làm. Sắc thật có tân sự phải làm, không yên tâm Thẩm Lục Lang chọn mua vải dệt, từ chỉ tự mình đi theo đi một chuyến tiệm vải. Trong nhà hài tử hiếu kỳ đã qua, có thể mặc điểm nhan sắc mới mẻ điểm. Trường quầy vẫn là năm trước trường quầy, từ chỉ cấp trong nhà nữ hài tuyển một ít phấn nộn nhan sắc, nam hài liền không nhiều như vậy chú ý, tưởng tuyển cũng vô pháp tuyển. Nhan sắc liền kia vài loại, từ chỉ nhặt vài loại nhan sắc không quá sâu các muốn nửa thất. Trong nhà lớn lớn bé bé mười mấy khẩu người, mua đồ vật đương nhiên không ít, hơn nữa bông cùng mặt khác, hơn phân nửa chiếc xe đều bị chứa đầy, trang hảo về sau tìm không thấy Thẩm Lục Lang. Ta tới. Từ chỉ tìm một vòng chưa thấy được, đang lúc nàng tính toán về trước trong tiệm từ từ lại đến thời điểm, Thẩm Lục Lang từ bên cạnh trong tiệm ra tới. Kia đi thôi. Xem Thẩm Lục Lang lại đây, từ chỉ hỏi, không hỏi hắn đi làm gì. Có lẽ là bị trong tiệm thứ gì hấp dẫn ở. Ân, đi trước mua đường đi. Thẩm Lục Lang hỏi qua, khuê nữ nhi tử không biết muốn ăn gì, nhưng thật ra cháu trai kêu muốn ăn hạt mẹ đường, điểm này tiểu yêu cầu, đương tiểu thúc khẳng định muốn thỏa mãn. Đừng mua quá nhiều, ăn nhiều không tốt. Biết Minh Sam yêu cầu, từ chỉ sợ Thẩm Lục Lang một hơi mua nhiều, đúng rồi, ngươi còn có tiền sao? Hẳn là có điểm đi, rốt cuộc mấy ngày hôm trước chính mình mới vừa đã cho mấy lượng. Không, không có. Trong túi ngượng ngùng, Thẩm Lục Lang cũng có chút ngượng ngùng. Không có. Không phải mới vừa cho sao, ngươi ăn tiền sao? Từ chỉ xác thật không nghĩ tới, mấy lượng bạc không mấy ngày liền tiêu hết, sao có thể hoa nhanh như vậy? Mua điểm đồ vật. Thẩm Lục Lang nói câu, xem từ chỉ không giống tức giận bộ dáng mới yên tâm. Tính, cho ngươi, ngươi đi mua đi, ta ở cửa chờ ngươi. Tới rồi tiệm tạp hóa cửa, từ chỉ móc ra một chuỗi đồng tiền đưa cho Thẩm Lục Lang, mua đồ vật không sợ, nàng sợ chính là đi đánh cuộc đi phiêu. Thẩm Lục Lang tiếp nhận tiền, cười nhẹ một tiếng đi vào, loại này bị người quản cảm giác thật tốt, hắn không chỉ có không có bất luận cái gì không khỏe, còn thích thú. Chờ Thẩm Lục Lang ra tới, hai người cùng nhau trở về, trên đường gặp được một đội binh lính, dẫn đầu nhìn thấy Thẩm Lục Lang vừa định ra tiếng, vừa vặn từ chỉ vén lên màn xe cấp Thẩm Lục Lang đệ túi nước, người nọ thấy từ chỉ duỗi tay, biết trong xe có người, đem muốn nói nghẹn đi trở về. Thẩm Lục Lang coi như không nhìn thấy bọn họ, từ chỉ còn tò mò mà nhìn hai mắt, thiệt tình hoài nghi Thịnh Triều phụ trách chiêu binh quan viên có phải hay không cái nhan khống, bằng không chi đội ngũ này nhan giá trị cũng quá cao. Nay một đội 20 người tả hữu, dẫn đầu dung mạo tốt nhất, phong lưu phóng khoáng, nếu ở hiện đại, thời này thân quan phục liền có thể trực tiếp bị tinh thăm nhặt đi rồi. Bất quá là một cái quan binh, nay một đội khẳng định là đủ tư cách, mắt nhìn thẳng, đoàn người cưỡi ngựa đi qua đi thế nhưng không có bao lớn động tĩnh, vừa thấy chính là huấn luyện có tố. Xem bọn họ làm cái gì? So với ta đẹp. Thấy từ chỉ nhìn chằm chằm đám kia người không quay đầu lại, Thẩm Lục Lang dám nói. Ân, so ngươi đẹp. Từ chỉ khẳng định nói, lời này là giả, qua đi những người đó tướng mạo sắc thật đều không tồi, so với Thẩm Lục Lang liền thiếu chút nữa. Thẩm Lục Lang là cả nhà lớn lên tốt nhất, xem Minh Tùng mấy cái liền biết, Thẩm gia gen không tồi, Thẩm Lục Lang lại là trong đó rào rào. May kiếm tinh mắt, hơn nữa có thể là tham gia quân ngũ năm số nhiều nguyên nhân, cả người tản ra một tia tàn khốc, không nói lời nào thời điểm vẫn là rất có thể hù người. Thẳng thắn, kia cũng chỉ có thể xem ta. Thẩm Lục Lang giận dỗi. Hảo đi, nói chuyện thời điểm liền có điểm hổ. Đánh xe đi, còn uống nước sao? Từ chỉ hỏi. Không uống, ngươi ngồi ổn sao? Thẩm Lục Lang cứ yên tâm hỏi câu, được đến hồi phục về sau mới bắt đầu đi. Về đến nhà về sau từ chỉ đem vải vóc đông đều giao cho Vu Thị. Không phải nói ta không cần. Vu Thị nhắc mãi, trên cùng kia nửa thất bố rõ ràng là cho chính mình mua. Không mua nhiều ít, nương ngươi xem làm, không nghĩ xuyên liền thu hồi tới. Từ chỉ nói, người một nhà đều có, đương nhiên rơi xuống bà bà muốn hay không là chuyện của nàng, mua không mua chính mình làm chủ. Liền ngươi lan lộn. Vu Thị cười nói câu, trong lòng càng thêm cao hứng. Ta nơi nào lan lộn? Từ chỉ giả ngu, đúng rồi, nương, Minh Tùng bọn họ nếu không chờ bọn họ trở về lại làm. Ta tưởng cũng là cái này, trai trai hài tử đúng là trường cái thời điểm, 2-3 tháng liền nhảy một mảng lớn, làm không hảo còn phải sửa. Vu Thị nói, ân, nương ngươi xem làm, đều không vội mà xuyên, ngàn vạn đừng mệt. Sợ Vu Thị cùng năm trước giống nhau vội vàng làm, từ chỉ không yên tâm mà lại đề ra một câu. Phần 37. Quần áo từ chỉ đương nhiên sẽ không làm, nàng nhiều lắm sẽ phủng, cắt gì đó đều là Vu Thị mang theo Liên Hoa tới, Tĩnh Thẩm cũng sẽ, rất nhiều không thường thấy thêu pháp Tĩnh Thẩm đều biết, càng đừng nói vá áo. Kế tiếp này đó đều không liên quan từ chỉ sự, nàng vội vàng đi Tây Viện xem ấp trứng gà, vì cùng chấn trên trong tiệm muốn gà liên tiếp lên, từ chỉ tính nửa tháng trướng, bán đi số lượng cuối cùng ổn định xuống dưới, một ngày 5 đến 10 chỉ không đợi. Lại suy xét đến từ Diệu Tông khả năng còn sẽ đặt hàng. Từ chỉ khiến cho Thẩm Hướng Đông cách 11 thiên phóng một đám loại trứng gà đi vào. Chuồng gà bên kia Thẩm Lục Lang nhìn chằm chằm, từ chỉ nhất thời thế nhưng không có chuyện gì. Thẳng đến hôm nay Thẩm Lục Lang từ trấn trên trở về thời điểm mua một sọt quả quýt đã trở lại. Hà Đông Phủ mà chỗ Thịnh Quốc giữa Bắc, cũng không thừa thái quả quýt, ở phương Nam lớn lên hảo hảo mà quả quýt thụ, liền tính là thịnh quả kỳ, một di tải đến phương Bắc liền sẽ không kết quả, kết cũng là kết ra rất nhỏ trái cây, hương vị còn không tốt. Thái tổ tại vị khi cũng từng phát triển quá nông nghiệp, chỉ là đều hoặc nhiều hoặc ít gặp gỡ chút phiền toái, bất quá tác dụng vẫn phải có. Tỷ như này cam quýt, vốn dĩ sản lượng rất ít, chỉ cung kinh thành cao nhân dùng ăn, từ thái tổ nói ra tân phương pháp về sau, sản lượng tăng lên gấp 10 lần không ngừng, cam quýt mới tiến vào người bình thường trong nhà. Chỉ là bởi vì cam quýt khẩu vị hảo, thanh danh đại, vẫn luôn cung không đủ cầu, giá cả cũng liền cao cư không dưới. Từ chỉ nhìn thấy Thẩm Lục Lang mua quả quýt trở về còn kinh ngạc không thôi, còn có thể mua được cam quýt. Nàng đã hơn một năm không ăn tới rồi. Ân, ở trên đường với lúc gặp, cảm thấy ngươi khả năng thích ăn, liền đều mua tới. Thẩm Lục Lang banh mặt, tận lực làm chính mình không lộ ra sơ hở. Trên đường gặp được. Như vậy xảo, bên này nhưng không thường thấy. Từ chỉ kinh ngạc cảm thán nói. Nghe nói là Phương Nam thân thích mang lại đây, thứ này ở ta bên này quý, ở bên kia lại không đáng giá tiền. Thẩm Lục Lang hàm hồ nói. Cái này từ chỉ biết, vận chuyển không tiện xác thật là một vấn đề khó khăn không nhỏ, khác không nói, nhà mình cùng Từ Diệu Tông sinh ý lui tới chung, trên đường chạm vào hư cái bình cũng có thể trang đủ mấy chiếc xe. Quả quýt loại đồ vật này, ở hiện đại giá cả không tính quý, ở cổ đại, trên đường vận chuyển cùng dỡ hàng xe tiền là có thể xử giá cả phiên tốt nhất vài lần. Liên tính vận đến địa phương, tản ra liền sẽ phát hiện, trong đó 8 tầng đều có chạm vào ngân, chỉ có thể giảm giá nhanh lên bán đi, dư lại kia bộ phận tốt, giá cả liền phải ở hướng lên trên phiên một phen. Phẩm tướng tốt như vậy cam quýt, giá cả không tiện nghi đi. Từ lần trước Thẩm Lục Lang trộm cho chính mình mua cái cây châm về sau, biết hắn không phải loạn tiêu tiền, từ chỉ cũng liền mặc kệ trong tay hắn bao nhiêu tiền, tiền thuê nhà địa phương trực tiếp nói cho Thẩm Lục Lang. Chỉ là này một sọt quả quýt tiêu phí tiền, có thể là trong tiệm nửa tháng tiền lời. Không có. Thẩm Lục Lang vội vàng phủ nhận, liền hoa mấy trăm văn, lao bà nói trong nhà hài tử nhiều, tưởng mua 2 chỉ gà nếm thử, ta dùng 3 con gà đổi, hắn phải cho trong nhà tôn tử ăn. Thẩm Lục Lang giải thích. Kia lao bá còn rất đau tôn tử, phẩm tướng tốt như vậy quả quýt lấy tới đổi 3 con gà. Từ chỉ cười như không cười mà nói. Ngạch, khả năng đi. Nhìn tức phụ sắc bén ánh mắt, Thẩm Lục Lang đột nhiên không biết nói như thế nào, đối từ chỉ, hắn so đối với hoàng thượng đều khẩn trương. Xem hắn chi chi ngô ngô muốn nói không nói, từ chỉ cũng thực bất đắc dĩ, rốt cuộc sự tình gì yêu cầu giấu lâu như vậy, người một nhà, liền tính là tảng đá cũng che nhiệt. Xem tức phụ đi vào còn không quên dẫn theo kia sọt quả quýt, Thẩm Lục Lang lại yên tâm, không phải hắn không muốn nói, là những cái đó sự tình lý hiện tại sinh hoạt rất xa, hắn không nghĩ làm những cái đó sự tình tới quấy rầy thanh tịnh. Minh Sam, kêu đệ đệ muội muội tới ăn quả quýt. Vào phòng, từ chỉ kêu hài tử, nàng lại không nốc, mới sẽ không theo quả quýt không qua được đâu. Tiểu Thẩm, cái gì là quả quýt? Nghe thấy cô ăn, Minh Sam thực hưng phấn, chỉ là không nghe nói qua, mở miệng hỏi từ chỉ. Quả quýt chính là một loại ăn ngon. Từ chỉ cũng không biết như thế nào giải thích, cũng may Minh Sam nghe thấy ăn ngon liền mặc kệ, hưng phấn mà đi kêu đệ đệ muội muội. Thẩm ra quy củ là có cái gì ăn ngon hải tử đều tề lại phân, cho nên nhanh lên đi kêu người là được rồi. Bên này từ chỉ mang theo hải tử nương mấy cái bắt đầu phân quả quýt, trong lòng cảm tạ một chút cái kia cái gọi là mà lao bá, không có chính hắn thật đúng là ăn không đến thứ này. Bên kia, A Phun, chấn trên một cái mạo không chớp mắt chạm dịch. Nào đó đang ở ăn cái gì thị vệ thủ lĩnh đột nhiên đánh cái hắt xì. Đầu nhi, sinh bệnh. Một cái thuộc hạ vui tươi hớn hở hỏi, sở trường đi đoạt lấy thủ lĩnh trong tay đùi gà, sinh bệnh liền ăn chút thanh đạm, này dầu mỡ, thuộc hạ thế ngươi giải quyết. Thị vệ thủ lĩnh bắt tay dương lên, né tránh thủ hạ đánh lén, ngoài miệng cười mắng, lan con bê, lao tử bằng bản lĩnh đổi 3 con gà, các ngươi mấy cái tôn tử cấp lao tử cướp đi 2 cái nữa, liền thừa như vậy điểm, ngươi có xấu hổ hay không? Bị hắn mắng cấp dưới một chút đều không tức giận, cất nhà nói, đầu nhi lời này liền không đúng rồi, kia sọt quả quýt chính là các huynh đệ dùng thủ đoạn lưu lại, nếu là không có quả quýt, ngươi tưởng đổi cũng đổi không đến, đúng không? Cho nên trong miệng nói, trong tay không ngừng, cùng huynh đệ cùng nhau đi lên đoạt, này đùi gà còn có ta một ngụm. Thị vệ thủ lĩnh nhất thời không bắt bẻ, thế nhưng làm hai cái cấp dưới cấp đi một nửa, lại không dám thất thần, đem dư lại đùi gà 2 khẩu tam cả lam quang, lấy xương cốt gõ gõ cấp dưới cái chán. Chỉ biết ăn, tướng quân nhưng cùng ta nói, ngày đó hắn làm ngươi tùy tiện chảo chỉ bồ câu đem 36 thế cho tới, ngươi lại đem nó đưa trở về. Dẫn tới 36 thiếu chút nữa bị hầm canh. Kia cấp dưới chính mình đối lý, bị cấp trên gõ cũng không dám phản kháng, chờ thị vệ thống lĩnh đi rồi về sau mới nhỏ giọng nói thầm, ta cũng không biết nha, là tướng quân chưa nói rõ ràng. Ngươi lại rào biện. Nghe thấy động tĩnh thị vệ thống lĩnh xoay người giơ lên tay, hận không thể đem trong tay xương gà ném ở hắn trên đầu. Ta sai rồi, đầu nhi, ta sai rồi. Chuyển biến tốt liền thu, xem thủ lĩnh sinh khí, thanh niên chạy nhanh xin tha, thanh tú trên mặt tất cả đều là lấy lòng tươi cười, bởi vì tuổi tiểu, hoàn toàn nhìn không ra tới đáng khinh, ngược lại là làm người muốn đi đầu đầu hắn. Thủ lĩnh nhìn cũng là buồn cười, ho nhẹ một tiếng nói, mau đi thu thập, buổi tối cùng ta tuần tra. Một bên đem trong tay xương gà ném vào thùng đồ ăn cạn. Lĩnh mệnh, vừa nghe đến chính sự, thanh niên lập tức khôi phục chính hành. Ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, Thẩm Lục Lang gõ gõ từ chỉ môn, "Tiểu thất, ra tới hạ." "Làm sao vậy?" Từ chỉ biết rõ câu hỏi, tả hữu bất quá là quả quyết sự. "Ra tới, có việc." Thẩm Lục Lang đè nặng thanh âm, sợ cách vách Vu thị nghe thấy, cũng sợ đánh thức hải tử, ở cửa gấp đến độ xoay quanh. Từ chỉ lại một lát sau, xem hải tử ngủ say không có tỉnh lại dấu vết, dùng chăn ở hai người bên người vây quanh một vòng, mới phủ thêm quần áo mặc vào giày đi ra ngoài. Hơn phân nửa đêm, làm sao vậy? Từ chỉ mở cửa hỏi. Có việc nói. Thẩm Lục Lang trả lời. Hai người tìm cái tranh gió địa phương, Thẩm Lục Lang bắt đầu nói hắn mấy năm nay tao ngộ. 14 tuổi toàn quân, bị thương, mất trí nhớ, nam vùng, giáng quân, thị vệ, từ chỉ nghĩ đến không thể tưởng được, Thẩm Lục Lang đều trải qua quá. Hắn buồn ý là trở về sau quy ẩn, nhưng là triều đình thế cục không dung lạc quan, mà cái này địa phương cũng không an toàn, có người đã nghe được hắn tình huống hiện tại. Hoàng đế đã phái người tới thỉnh quá vài lần, đều bị hắn cự tuyệt, vốn dĩ quân thần hai đều an ý không nói việc này, ai biết thế nhưng có thám tử lại đây. Lần này tới người, một phương diện là bảo hộ Thẩm Lục Lang, một phương diện là tìm ra thám tử tung tích, cuối cùng là tưởng lại thỉnh Thẩm Lục Lang một lần. Thẩm Lục Lang biết, lần này lại cự tuyệt, liền có chút không biết tốt xấu, lúc này mới có bổ câu sự. Đến nỗi kia sọt quả quýt, hoàn toàn là hắn cùng thị vệ thống lĩnh quan hệ cá nhân. Ngươi nói hoàng thượng khi nào đăng cơ? Từ chỉ hỏi, vừa mới Thẩm Lục Lang nhắc tới tiên đế tại vị khi thịnh quốc đại loạn, tiên đế ngu ngốc, thân gian thần xa trung thần, hủy bỏ rất nhiều pháp lệnh, vô số trung thần chết thảm, dẫn tới thịnh quốc kia mấy năm dân chúng lầm than. Từ chỉ đột nhiên nhớ tới trong trí nhớ luật pháp. 10 năm trước, làm sao vậy? Thẩm Lục Lang không rõ. Từ chỉ không có trả lời, nàng chỉ là họa ra thời gian tuyến, 10 năm trước tiên đế băng hà, trung gian trải qua quá vài lần giao tiếp, thẳng đến kim thượng đăng cơ. Chính là nói kim thượng đăng cơ thời điểm chính mình 10 tuổi. Khi đó cũng đã ở Thẩm gia, cụ thể biến hóa không có cảm nhận được, bất quá này có thể là bởi vì chiến loạn. Mà phía trước nghĩa mẫu bị hưu, giống như chính là đã xảy ra sự tình gì, nghĩa mẫu chồng chức mới đột nhiên bùng nổ. Kia chuyện này, có phải hay không cái gọi là pháp lệnh đâu? Lại đi phía trước, cha mẹ chết thảm, lửa lớn, hai việc nguyên nhân, lại cùng pháp lệnh cùng tiên đế có quan hệ gì? Càng ngày càng nhiều bí ẩn. Có lẽ thiếu chút nữa là có thể cởi bỏ, cố tình mông một tầng xa. Kia muốn đi kinh thành sao? Từ chỉ hỏi, nàng đột nhiên nhớ tới, còn có thật nhiều sự tình không có làm, phía tây hai tòa sơn còn không có bắt đầu loại cây ăn quả, trên giường đất ấp gà còn không có ra xác, vạn nhất thật muốn vào kinh làm sao bây giờ? Muốn, bất quá không phải hiện tại kinh thành quá loạn, ta trở về sẽ khiến cho một ít người cảnh giác, làm cho bọn họ khẩn trương lên liền không hảo. Có lẽ là có đêm tối che lấp, cũng có lẽ là đem bí mật đã toàn bộ thác ra không cần che giấu. Đêm nay Thẩm Lục Lang, thế nhưng không giống ngày thường như vậy trung hậu thành thật, ngược lại lộ ra một tia nhiều mưu, xứng với kia phó phi phàm tướng mạo, thế nhưng cực kỳ mà hài hòa. Như thế nào? Xem ngây người. Nghe thấy động tĩnh, từ chỉ mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới làm cái gì, bên tai phím hồng, ngược lại tưởng tượng đều do hắn ngày thường giả dạng làm cái kia dạng chính mình mới có thể kinh ngạc. Ân, xem ngây người. Ai sợ ai? Thẩm Lục Lang bị nghẹn họng, lời này vô pháp hồi, vừa mới cũng là thật vất vả lấy hết can đảm mới mở miệng, vậy ngươi xem đi. Trong lòng nhịn không được tưởng, Tạ thị vệ có phải hay không lừa chính mình, tức phụ này phản ứng cùng hắn nói không giống nhau. Vào kinh, chờ tây viện chuồng gà cái hảo, đem mới vừa trăng tròn tiểu kê bỏ vào đi, đã là tháng chạp, năm nay tháng chạp vẫn là giống thường lui tới giống nhau lãnh, không giống nhau chính là từ chỉ không bao giờ dùng đỉnh gió lạnh đi ra ngoài. Lục Lang, tây viện bên kia ngươi đi nhìn sao? Ân, sai xử người khác cảm giác thật tốt. Nhìn, ta đợi lát nữa lại đi chảo một đám gà, trong tiệm muốn đoạn hóa, ngươi mau vào đi. Xem từ chỉ ra tới, Thẩm Lục Lang đem nàng đẩy về phòng đi, trước kia hắn không ở không giúp được cái gì, hiện tại hắn đã trở lại cái gì đều học xong, về sau tức phụ liền ở trong phòng bồi hài tử là được. Nhiều chảo mấy chỉ, lưu trữ ăn tết dùng. Từ chỉ không yên tâm, lại nói một lần, trong lòng nhịn không được thầm than chính mình có điểm bà mụ mụ. Thẩm Lục Lang ngược lại thích thú, đem từ chỉ công đạo đều nhớ kỹ, lại cầm buồn đi hầm trang chút đông lạnh lê đoan trong phòng đi. Từ lần trước quả quyết sự kiện về sau, hắn phát hiện tức phụ đặc biệt thích ăn này đó, ngày thường ở trấn trên đều sẽ lưu ý, còn làm ơn bạn tốt lộng điểm không thường thấy. Đông lạnh lê không phải cố ý mua, thứ này trong nhà rất nhiều, còn có đông lạnh quả hồng, đông lạnh quả táo, từ chỉ thích nhất ăn chính là đông lạnh lê. Vũ thị làm, không biết dùng cái gì phương pháp, cắn một ngụm liền có thể đem nước hút khô tịnh. Thẩm Lục Lang ngoài miệng nói ăn nhiều không tốt, còn thường thường đoan một chậu vào nhà, nói là cho hải tử ăn, trên thực tế cho ai lấy ai đều biết. Minh Tùng huynh đệ ba cái đều đã trở lại, Minh Trúc là cuối cùng trở về, đọc sách đã hơn một năm rõ ràng có thể nhìn ra tới tính cách ổn định rất nhiều, không giống trước kia như vậy không hiểu chuyện, bất quá nên nghịch ngợm vẫn là nghịch ngợm, đặc biệt là bởi vì Thẩm Lục Lang thường xuyên cho hắn đưa ăn, so hai cái ca ca càng phóng đến khai. Minh Tùng kết quá lê phóng tới đầu giường đặt xa lò sưởi chờ nó băng tan, mặc vào áo khoác cùng Thẩm Lục Lang cùng đi Tây Viện, từ trong huyện trở về về sau liền vẫn luôn giúp Thẩm Lục Lang vội này vội kia, lần này là muốn cùng đi Tây Viện. Không mấy ngày chính là trừ tịch, lần này không bao giờ giống năm trước như vậy người một nhà lạnh lẽo, phóng tháo dán câu đối, hấp tấp vô cùng náo nhiệt. Minh Sam cùng Minh Trúc đùa giỡn, quấy rầy tới rồi đang xem thư Minh Bách, Minh Bách vừa định mở miệng răn dạy, nghĩ đến năm nay là trừ tịch không nói chuyện, một lát sau bị Minh Trúc kéo ra ngoài chơi. Tinh Thẩm cùng Từ Chỉ mang theo Liên Hoa Hà Hoa làm văn thán, năm nay người nhiều, nửa ngày không nhất định có thể bao xong, muốn bao đến buổi chiều. Đào Tử cũng ở hỗ trợ, ở trong tiệm làm được thời gian dài, so Từ Chỉ tốc độ đều mau, ngón tay vừa động một cái sủi cảo liền thành hình, người xem hoa cả mắt. 28 trong tiệm liền đóng cửa, Thẩm Hướng Nam cùng Đào Tử đều đã trở lại, Hướng Nam ở Tây Viện trụ, Đào Tử ở bên này. Vu Thị nhìn một phòng hài tử trộm lau nước mắt, tiểu thất không tỉnh lại thời điểm, nàng cho rằng nhật tử thật sự quá không nổi nữa, sao có thể nghĩ đến như bây giờ, nhi tử còn đã trở lại. Phần 38. Mặt Lị thấy mãi mãi rớt nước mắt, từ trong túi rút ra bản thân khăn tay nhỏ, đỡ Vu Thị đứng lên tưởng cho nàng lau nước mắt, chính mình khóc thời điểm mãi mãi chính là như vậy. Vu Thị thấy tiểu cháu gái ngoan ngoãn bộ dáng liền cười, tưởng trước kia làm gì, tiểu thất cũng nói, người là đi phía trước đi, càng ngày càng tốt mới là thật sự. Năm nay cơm tất niên xưa nay chưa từng có phong phú, Từ Chỉ cùng Tĩnh Thẩm cùng nhau trường uống, mấy nồi nấu cùng nhau điểm, hầm hầm, xào xào, không phí giải hơn thì tốt rồi. Chờ cơm nước xong, Hướng Đông mấy cái đều trở về Tây Viện, Thẩm Lục Lang thử thăm dò đem về sau muốn vào kinh sự tình nói hạ. Vu Thị đối cả nhà dọn đi kinh thành không có gì mâu thuẫn, khả năng bởi vì đây là một cái làm nàng có quá nhiều không tốt hồi ức địa phương, Vu Thị đối dọn đi kinh thành thế nhưng có điểm gấp không chờ nổi. Từ Chỉ vốn dĩ không tính toán đi sớm như vậy, chỉ là bà muốn đi, nàng cũng đau lòng bà trung niên tang phu tang tử trải qua, Thẩm gia xác thật càng làm cho người nhìn vật nhớ người, nghĩ Thẩm có lẽ đổi cái tân hoàn cảnh càng tốt, liền bắt đầu đối với tay chuẩn bị. Ngày hôm sau là tân niên, liền tính cùng đại bá ra nháo cương, này chúc Tết cũng đến đi một chuyến, rốt cuộc đại bá vẫn là tốt. Tới rồi lúc sau phát hiện cái kêu Sử Thiên Thiên nữ tử còn chưa đi, ủy khuất mà xúc ở Thẩm Khải Xuyên phía sau gặp người. Thấy Từ Chỉ hai người lại đây muốn nói lại thôi, Từ Chỉ không nghĩ thấy nàng, cùng đại bá chào hỏi tún Thẩm Lục Lang liền đi. Thẩm đại bá thấy cháu trai chất tức đi rồi thở dài không nói, bên này Từ Chỉ hai cái vội xong ăn Tết liền kế hoạch vào kinh sự tình. Chỉ là lại tưởng sớm một chút đi cũng muốn chậm rãi chuẩn bị, huống chi trong nhà nhiều chuyện như vậy, sinh ý cũng muốn tiếp tục làm. Người một nhà đều đi kinh thành, nhưng là sinh ý không thể rơi xuống, xưởng gia công không ngừng là đối mướn người tới nói là không thể nhiều đến thu vào. Đối Thẩm gia tới nói cũng là một bút lâu dài tiền lời. Xưởng gia công chủ yếu gia công đồ vật có thịt vụn, trái cây tương, sau hai một trên cơ bản đều là cái gì trái cây thành thục làm cái gì trái cây, một năm có một nửa thời gian có thể vội vàng. Trong nhà một năm tiền tích góp hạ gần 1.000 lượng, đây là xóa mua đất mua đỉnh núi dư lại, hỏi qua Thẩm Lục Lang kinh thành có phòng ở, Từ Chỉ tách ra tính toán đem này đó tiền lấy ra tới một bộ phận mua đất, nhưng là nghĩ từ bỏ, tuy rằng 1.000 lượng không ít. Nhưng là người một nhà rời vào kinh thành, tới rồi khẳng định thêm vào không ít đồ vật, 1.000 lượng thật sự không tính cái gì, mua đất liền thôi bỏ đi. Thẩm Lục Lang nghe xong Từ Chỉ tính toán nhớ kỹ, tức phụ thích mua đất, đến kinh thành nhiều mua điểm, cái này không khó, thật sự mua không được tìm hoàng thượng yếu điểm là được, hắn những cái đó hoàng gia trang viên lưu trữ đều lãng phí. Từ Chỉ tự nhiên là không biết bởi vì nàng vô tình nói ra một cái tính toán, làm tương lai quốc công gia chạy tới hướng hoàng đế yếu địa. Cuối cùng phát triển trở thành nổi tiếng nhất sùng thê sự kiện trí nhất. Về sau nữ tử thử nhà trai có phải hay không thiệt tình ái các nàng thời điểm, liền hỏi đối phương có thể hay không vì các nàng đi quản hoàng thượng yếu địa tới thử. Này cấp kinh thành đông đảo nhi lang mang đến tai nạn, chứ không nói bọn họ có bản lĩnh hay không nhìn thấy hoàng đế, cho dù có duyên gặp được, bọn họ là ai nha, có thể ở hoàng đế trước mặt nói chuyện. Liền tính vô số trùng hợp, dẫn tới bọn họ giống Thẩm Quốc Công giống nhau hổ không kéo mấy nói ra. Hoàng đế phải làm phỏng trừng không phải cấp mà là đánh bạo bọn họ đầu chó. Nói không muốn sợ bị thương giai nhân tâm, nói nguyện ý vạn nhất đối phương làm hắn đi thử làm sao bây giờ. Nay 1.000 cổ nan đề nhưng cùng ta và ngươi nương rất trong nước ngươi trước cứu ai song song, trả lời khó khăn mãn tinh. Mặc kệ tương lai như thế nào, hiện tại Thẩm Lục Lang vẫn là đặc biệt ngây ngô cái gì cũng đều không hiểu thanh niên, lấy lòng âu yếm người phương pháp cũng giới hạn trong không cho nàng mệt, không cho nàng sầu, đem có thể làm đều chính mình làm tốt. Hai người như vậy ở chung từ chỉ vẫn là rất thích ứng, không biết có phải hay không độc thân từ trong bụng mẹ duyên cớ, nàng không thói quen quá mức dính người một khác bạn, nhưng thật ra loại này lao phu láo thê ở chung làm nàng tương đối thích. Hiện tại từ chỉ không biết sau lại Thẩm Lục Lang dính người trình độ, cũng không nghĩ tới đổi phu quân, đây là nàng sau lại hối hận nhất sự tình chi nhất, nam nhân đều là đại kẻ lừa đảo. Trải qua mấy phen tính toán, từ chỉ vẫn là quyết định đem trong nhà giao cho Lục Bá ra chăm sóc, một phương diện là Lục Bá người một nhà đều quen thuộc, về phương diện khác là giao cho bọn họ không sợ thôn dân không mua chướng. Về sau Lục Bá ra chỉ cần mướn người làm việc liền có thể, sinh ý tiền lời từ lao bản sẽ cho bọn họ một bộ phận dùng để phát tiền công, bọn họ thu vào cũng ở bên trong. Mặt khác dư lại tiền lời từ lão bản liền có thể trực tiếp ở kinh thành giao cho từ chỉ. Còn có chính là từ chỉ còn muốn mang mấy cái quen tay đi kinh thành, bất quá cái này trước không đổi, bọn họ đến kinh thành an bài hảo lại mang tin trở về chính là. Bất quá người được chọn trước hết cần xác định một chút, tận lực không tìm trong nhà hài tử nhiều, đường xá xa hài tử nhiều không có phương tiện. Sự tình trong nhà an bài hảo, trong tiệm sự tình cũng muốn an bài, Thẩm Khải Mục ở trong tiệm 2 năm, vẫn luôn thực hiểu chuyện cũng có thể làm. Từ chỉ tính toán về sau trong tiệm giao cho hắn. Thẩm Hướng Đông, Thẩm Hướng Nam mấy người đều là muốn đi theo đi kinh thành, bởi vì từ chỉ nghĩ đến kinh thành lại khai mấy cái cửa hàng, không riêng ăn vặt, điểm tâm cũng có thể làm một ít, kinh thành phú quý, kiếm tiền sẽ so hiện tại nhiều. Tuy rằng Thẩm Lục Lang có bổng lộc, nhưng là quân thần chi gian cảm tình thật sự là quá yêu đất, từ chỉ nhưng không tính toán đem trứng gà bỏ vào một cái trong rổ, phải biết rằng nhiều ít danh tướng đều hàm đoan mà chết, nàng tin tưởng Thẩm Lục Lang nhân phẩm. Nhưng là không tin hoàng đế nhân phẩm. Vạn nhất hoàng đế một cái không cao hứng, không nói giết người liền tính xét nhà bọn họ cũng chịu không nổi, muốn sớm làm tính toán lưu chút chuẩn bị ở sau, mặc kệ phát sinh sự tình gì cũng hảo ứng đối. Còn có chính là muốn lưu ra một bộ phận tiền mua xe ngựa, người trong nhà nhiều đồ vật cũng không ít, thật sự còn rất phiền toái. Năm trước sống một năm ý không tồi, hơn nữa các loại hợp tác, liền tính thêm vào không ít đồ vật, thẩm ra dư lại tiền bạc cũng không ít, có thể nói, so ra kém trấn Nam Hà mấy nhà đặc biệt giàu có. Cũng có thể xem như trung đẳng trở lên. Có tiền cũng muốn hồi quỹ quê nhà, một năm tới có cái gì sống trên cơ bản đều ở trong thôn nhận người, giống nhau đều tìm thành thật làm người tốt. Có thể nói thẩm ra trong thôn chỉ cần chịu khổ nhân ra, trong nhà đều có chút tài sản. Mặt khác từ chỉ bỏ vốn tu từ đường, cũng coi như là đối sinh ý lúc đầu tộc nhân duy trì báo đáp, tộc trưởng một mạch thập phần may mắn lúc ấy chưa cho thẩm ra ngáng chân. Mặt khác sự tình từ chỉ cũng không thể tưởng được. Ngày đó Thẩm Lục Lang vô tình nhắc tới tu lộ sự, từ chỉ tưởng tượng tu lộ xác thật không tồi, hơn nữa trừ bỏ gạch tiền cũng hoa không bao nhiêu, liền bỏ vốn cấp trong thôn tu lộ, thẩm ra chỉ ra gạch, nhân công trong thôn chính mình tìm. Từ kia về sau các thôn dân nhắc tới thẩm ra liền dựng ngón tay cái, tuy rằng chủ nói là quan đạo đến thẩm ra cửa thôn, nhưng là cách bọn họ ra cũng không xa nha, bốn bỏ năm lên chính là ra cửa chính là gạch nói. Có con đường này, trong thôn gả cưới đều so nhà khác dễ dàng. Sở hữu sự tình đều an bài không sai biệt lắm, vốn tưởng rằng quá mấy ngày là có thể xuất phát, ai biết đã xảy ra một kiện lệnh người trở tay không kịp sự, hải đường ra bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa ở hiện đại đã bị công phá, rất nhiều người không biết nó đáng sợ, nhưng là ở thời đại này, bệnh đậu mùa là một loại tỷ lệ tử vong cực cao bệnh truyền nhiễm. Ban đầu không ai phát hiện hải đường dị thường, trong nhà hài tử trên cơ bản là từ chỉ mang theo Minh Xuân Mặt Lị, Vũ Thị cùng Tĩnh Thẩm mang theo Minh Sam hải đường. Bất quá Minh Sam còn hải đường lớn. Ban ngày thường xuyên đi theo nên Xuân chạy ra ngoài chơi. Gần nhất mấy ngày mấy người không ra đi, từ chỉ hỏi một lần, nên Xuân nói là tiểu đồng bọn thật nhiều sinh bệnh, từ chỉ cho rằng tiểu hài tử tuổi tiểu, phong hàn phát sốt không thể tránh được, liền không để ý, thẳng đến hải đường nói không thoải mái, từ chỉ nhìn hạ mới phát hiện sự tình giống như không thích hợp. Từ chỉ sờ hải đường cái chán tương đối nhiệt, hơn nữa trên người nổi lên mẩn mụn đỏ, liền hoài nghi có phải hay không ra đậu, tìm tới đại phu xem qua mới biết được không phải bệnh thủy đậu, là bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa loại này bệnh tiểu hài tử phát bệnh suất rất cao, giống nhau là đông mùa xuân tiết quá độ bệnh, lần này hải đường đột nhiên nhiễm bệnh đậu mùa, từ chỉ cảm thấy hẳn là cùng bên ngoài chơi có quan hệ, hơn nữa trong thôn ra tới chơi tiểu hài tử đột nhiên thiếu, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Thẩm Lục Lang đi ra ngoài hỏi thăm một chút, quả nhiên trong thôn phát sốt tiểu hài tử có vài cái, vừa nghe có thể là nhiễm bệnh đậu mùa đều không tin, tuy rằng vẫn luôn nghe nói bệnh đậu mùa đáng sợ, nhưng là người trong thôn mấy năm nay thật đúng là không phát sinh quá. Không tin nữa, thỉnh đại phu lại đây chẩn đoán chính xác cũng không lời gì để nói, chỉ là cái gì bệnh đã biết, chỉ không chỉ là cái nan đề. Cái này niên đại một khi nhiễm bệnh đậu mùa, có chút cha mẹ tình nguyện đem hài tử ném, sợ truyền cho mặt khác hài tử. Thẩm gia thôn nhưng là không phát sinh như vậy sự, có thể là trong nhà điều kiện hảo điểm không bỏ được, cũng có thể là không trải qua quá nó đáng sợ cho nên không sợ, trong nhà có hài tử sinh bệnh càng nhiều là làm hài tử đơn độc ngốc tại một phòng, sau đó suy xét bốc thuốc vấn đề. Trấn trên đại phu cũng là y y giả cha mẹ tâm, cũng chưa muốn giá cao, 120 văn một bộ dược, phân 2 lần chiên phủ, lần đầu tiên 3 chén thủy chiên thành 1 chén, lần thứ 2 2 chén thủy chiên thành 1 chén, một ngày một bộ. Chỉ là bệnh đậu mùa không phải uống thuốc là có thể tốt, còn muốn trong nhà chú ý, phương diện này đại phu cũng công đạo, chỉ là đại đa số nhân gia còn làm không tốt. Trên thực tế bệnh đậu mùa bản thân không đáng sợ, đáng sợ chính là từ bệnh đậu mùa dẫn phát bệnh biến chứng, từ chỉ làm Thẩm Lục Lang đi mua rất nhiều rượu mạnh, đơn giản trưng cất sử dụng sau này tới tiêu độc, lại mua tới vôi sống rơi tại nhà ở trước sau. Mặt khác cũng công đạo trong thôn những người khác làm như vậy, còn tiêu độc không vài người nhà cửa đến, giải vôi nhưng thật ra rất nhiều nhân gia nguyện ý. Cũng là Thẩm gia 2 năm tới ở trong thôn danh vọng bay lên không ít, nói chuyện phân lượng so trước kia trọng nhiều. Nhà mình chú ý điểm bất truyền đi ra ngoài, trong thôn nhà khác không đại sự, chỉ là kia mấy hộ trong nhà có người bệnh, từ chỉ ai ra qua đi nói rõ, người bệnh dùng đồ vật nhất định dùng nước sôi nấu quá, tiếp xúc quá người bệnh về sau nhất định phải dùng rửa tay, sau đó dùng cồn tiêu độc, nếu hài tử phát sốt trước dùng rượu mạnh hướng trên người mạt, đặc biệt là dưới nách, sau đó nắm chặt thời gian đi tìm đại phu. Thẩm gia cũng là một đoàn loạn. Hài tử nhiều còn không biết mặt khác hài tử có phải hay không ở thời kỳ ủ bệnh, từ chỉ bắt dược hống mấy cái hài tử uống xong đi, đem Minh Xuân cùng Mạt Lị giao cho Thẩm Lục Lang, một lòng chiếu cố Hải Đường. Hải Đường ở nhà tồn tại cảm vẫn luôn không phải rất mạnh, không có Minh Sam Minh Xuân nghịch ngợm, cũng không có Mạt Lị dính người, vẫn luôn thực an tĩnh, cho nên cho dù từ chỉ không phải cố ý, cũng sẽ thường xuyên xem nhẹ đứa nhỏ này. Lần này sinh bệnh làm Hải Đường trở nên có chút ái làm nũng, có đôi khi khó chịu cũng sẽ đối từ chỉ nói. Chỉ là từ chỉ cũng không có tốt biện pháp, có chút hối hận trước kia không ở trên mạng nhiều tìm điểm dự phòng các loại bệnh tật phương pháp, trong đầu nhiều điểm đồ vật, hiện tại Hải Đường liền khả năng không như vậy khó chịu. Chỉ có thể ban ngày đêm tối thủ, ban đêm có điểm không thích hợp liền sẽ bừng tỉnh. Lại một lần ở trong mộng nghe thấy Hải Đường kêu đau đầu, từ chỉ bị bừng tỉnh, tỉnh lại phát hiện Hải Đường còn ở ngủ, sờ sờ cái chán, thực năng. Cuống quýt bậc lửa ngọn nến, đem đoái tốt cồn lấy ra tới, hởi bỏ Hải Đường quần áo hướng trên người nàng mạn. Đột nhiên có gõ cửa sổ thanh âm, thật cẩn thận, từ chỉ đi qua đi, bên ngoài là Thẩm Lục Lang, hỏi làm sao vậy? Hải Đường lại nóng lên, ta trước cấp mạt mạt cồn. Từ chỉ hồi, ta đây đi chiên phó dược. Thẩm Lục Lang nói, nghe thấy từ chỉ trở về mới tránh ra. Từ chỉ nghe thấy Thẩm Lục Lang đi rồi, lại hướng Hải Đường dưới nách lau lau, lúc này mới cho nàng mặc tốt quần áo. Thẩm Lục Lang đem dược bưng tới, từ chỉ cách môn tiếp nhận dược, không làm hắn vào nhà, làm hắn chạy nhanh trở về. Lại đợi một hồi, dược lệnh không sai biệt lắm mới đem Hải Đường kêu lên uống dược. Hải Đường cũng nghe lời nói, biết dược hảo, liền tính khổ cũng ngoan ngoan uống xong đi. Phía trước phía sau lăn lộn 2 tháng Hải Đường mới hoàn toàn hảo, trung gian ban đêm từ chỉ tỉnh vô số lần, gây một vòng lớn. Bất quá mỗi lần từ chỉ tỉnh về sau, quá sẽ là có thể nghe thấy Thẩm Lục Lang ở bên ngoài gõ cửa sổ thanh âm. Trở lại lần nữa thu thập xong chuẩn bị thượng kinh thời điểm, đã mau đến Tết Đoan Ngọ. Lúc này Tết Đoan Ngọ vẫn là tương đối long trọng ngày hội. Lại kêu mùng 5 tháng 5, nữ nhi tiết chờ, đua thuyền rồng ăn bánh trưng là nhất thường thấy tập tụ, còn có mang trường mệnh lũ, mang hương bao, cắm ngải diệp, uống rượu hùng hoàng chờ hoạt động. Hương bao hàm nghĩa đặc thù, từ chỉ nghĩ hai người quen biết tới nay còn không có đưa qua lễ vật, liền ở liên hoa theo hương bao thời điểm cắt 2 cái. Từ chỉ cũng sẽ điểm theo thùa, chỉ là thành phẩm không bằng người ý, quá phức tạp đồ án không suy xét, bất quá có thể theo cái tự, như vậy khó khăn không lớn, còn có đặc thù ý nghĩa. Hương bao không lớn. Chẳng sợ từ chỉ tay nghề mới lạ, một buổi trưa cũng đem 2 cái làm xong, bởi vì bên trong không có đồ vật, liền trước cùng nhau phóng đầu giường, không nghĩ tới ngày hôm sau phát hiện thiếu một cái. Từ chỉ cầm dư lại cái này dở khóc dở cười, ngày hôm qua thêu 2 cái, nhan sắc kiểu dáng tất cả đều giống nhau, chỉ có góc phải bên dưới tự không giống nhau, một cái là quý một cái là chỉ, hiện tại là mang chỉ tự cái kia hương bao không có, ai lấy liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Trừ bỏ liên hoa hà hoa, cũng liền Thẩm Khải Quý có thể tùy tiện vào nàng phòng, nàng cảm thấy hai người hiện tại quan hệ tuy rằng không tới phu thê trình độ cũng coi như là người yêu giai cấp, liền không có cấm quá Thẩm Lục Lang tiến nàng phòng, không nghĩ tới hắn sẽ tiến vào trộm lấy đồ vật đi ra ngoài. Phần 39. Chỉ là Thẩm Lục Lang lấy cái kia là để lại cho chính mình dùng, trang thơm quá liêu về sau đi tìm hắn đổi, không nghĩ tới Thẩm Lục Lang không đổi, nói liền phải cái kia. Không rõ Thẩm 3 tuổi đang làm cái gì, từ chỉ không cùng hắn so đo. Liền dùng dư lại cái này, dù sao cũng không phải người khác tên. Chỉ là vẫn luôn không gặp Thẩm Lục Lang mang quá. Làm không rõ cũng không hỏi, từ chỉ đi chuẩn bị bánh trưng, hiện tại thường thấy bánh trưng là bánh trưng thịt cùng mức táo bánh trưng, từ chỉ lại bỏ thêm hai loại, một loại là lòng đỏ trứng bánh trưng, một loại là hắc mệ bánh trưng. Hắc giá gạo cách so gạo trắng quý rất nhiều, nhưng hương vị ăn ngon, dinh dưỡng càng phong phú, trong nhà mua quá, còn có một ít. Lòng đỏ trứng bánh trưng dùng lòng đỏ trứng là trứng gà, trong nhà không có vịt đương nhiên không có trứng vịt, nhưng thật ra hàm trứng gà yêm không ít, nấu chín đem lòng đỏ trứng lấy ra tới bao bánh trưng, lòng trắng trứng lưu trữ thiêu cháo uống. Bánh trưng thịt dùng chính là thịt ba chỉ, trước tiên một hồi ướp hảo. Đoan bốn bao hảo bánh trưng, Đoan Ngọ cùng ngày sáng sớm bắt đầu nấu, này đó không cần từ chỉ nhọc lòng, chờ bọn họ tỉnh ngủ giấc đều đã nấu hảo. Đoan Ngọ qua đi liền phải xuất phát, lần này thật là biến đổi bất ngờ. Bên này Thẩm gia an bài hấp tấp, bên kia hoàng đế thu được cái tướng đưa tới tin tức cao hứng, đợi hồi lâu, bạn tốt rốt cuộc muốn tới hỗ trợ. Lúc trước hắn thu được Thẩm Lục Lang tin đều mau bị khí cười, nhà ai tướng quân như vậy không đảm đương, ném xuống một đống cục diện rồi dám cho hắn chính mình liền trở về tìm tức phụ đi. Bất quá hoàng đế đau lòng bạn tốt mất trí nhớ nhiều năm, thật vất vả nhớ ra rồi nhưng không được nhanh lên trở về sao, cũng liền không truy cứu tội danh gì. Hoàng đế tưởng xem nhẹ chính là có người không đồng ý. Ngày hôm sau Thẩm Lục Lang đã bị buộc tội, lúc trước hoàng đế hướng Trấn Nam tướng quân bên người xếp vào người liền có người không đồng ý, hiện tại hoàng đế an bài người chạy, lúc này không đạn càng đại khi nào. Bạn tốt kiêm cấp dưới bị buộc tội, hoàng đế thực tức giận, hơn nữa tin tức còn không phải từ Trấn Nam quân doanh để lộ ra tới, bởi vì tấu chương tới rồi hắn mới buộc tội, vừa thấy chính là kinh thành bên này ra lỗ hổng. Thiên tử giận dữ, thời phơi ngàn dặm, đương kim hoàng đế là cái giảng đạo lý hoàng đế, cũng không giống tiên đế như vậy tàn bạo ái lan lộn. Cho nên không có trăm vạn như vậy nghiêm trọng, bất quá kinh thành các nơi cũng tiến hành rồi một lần thay máu. Đem các vị không thành thật vương ra nanh bước, nên chảo chảo nên chém chém. Ai cũng không nghĩ tới một lần ở bình thường bất quá buộc tội, liền dẫn phát rồi như vậy một hồi tai nạn, nếu sớm biết rằng, ai cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì đi buộc tội Thẩm Lục Lang nha. Hoàng đế thật sự thực tức giận, khi không phải buộc tội Thẩm Lục Lang chuyện này, mà là chuyện này sau lưng sở đại biểu hàng nghĩa, phía trước chiến sĩ đều ở vứt sái nhiệt huyết vì nước giao tranh. Mà hậu phương như vậy quan viên chỉ lo đảng phái chi tranh, bài trừ dị kỷ, như vậy một đám người thật có thể giúp hắn đem cái này quốc gia quản lý hảo. Thái tổ đánh hạ Giang Sơn, cũng không phải là cung này đó kinh quan nhóm bài trừ dị kỷ, dựa tính kế thăng quan. Dựa sạch một đám ngồi không ăn bám chỉ lo tính kế quan viên, trong kinh thành không khí hảo rất nhiều, trong nhà có ăn chơi chắc táng quan viên cũng luôn mãi công đạo, gần nhất mấy tháng tránh đầu sóng ngọn gió, đừng loạn gây chuyện, bằng không vi phụ, tổ phụ nhưng cứu không được các ngươi. Ai ngờ đến nửa năm qua đi kinh thành liền lại về tới trước kia như vậy, đặc biệt là thủ phụ từ nhiệm về sau, hoàng đế lại dần dần lực bất tòng tâm lên, chỉ có thể hy vọng bạn tốt lại đây giúp một phen, liền tính cái gì đều không làm, có Thẩm Lục Lang ở kinh thành đè nặng, nhưng cái đó bọn đạo trích cũng không dám quá mức làm cản. Bên này Lâm xuất phát cũng gặp gỡ vấn đề, xuất phát trước, Thẩm Lục Lang nói thị vệ có chuẩn bị xe ngựa. Thị vệ vốn dĩ cảm thấy chỉ có bọn họ người một nhà, đồ vật nhiều điểm mấy chiếc xe ngựa cũng đủ rồi. Đều thu thập hảo mới phát hiện, muốn mang đồ vật thật không ít, người cũng không ít, phía trước phía sau trang 7 chiếc xe đồ vật còn không có trang xong. Từ chỉ bất đắc dĩ, dù sao thời tiết càng ngày càng nhiệt, đệm chăn cùng hậu quần áo cái gì đều không mang theo, mặt khác đồ vật lại tê tê, lại mua 2 chiếc xe ngựa mới chứa được. Các tường 5 con cũng không được đến phòng đơn, ủy khuất khuất đai ở xe một góc, bên kia là 2 cái chồng lên cái dương là chúng nó hoa cùng món đồ chơi linh tinh, cách tầng còn thả Thẩm ra gần một nửa tài sản cùng hiện bạc. Mấy thứ này chúng nó nhìn so đặt ở nhân thân thượng đều an toàn, đương nhiên này trừ bỏ từ chỉ 3 người ai cũng không biết. Vu thị tinh thẩm mang theo Minh Sam Hải Đường ngồi ở đệ nhất chiếc, từ chỉ mang theo Mạt Lị Minh Xuân ngồi đệ nhị chiếc, Liên Hoa Hà Hoa Minh Bách một chiếc xe, Minh Tùng mang theo Nên Xuân cùng Minh Trúc một chiếc, những người khác hoặc là đi theo đánh xe hoặc là cưỡi ngựa, mặt sau 5 chiếc xe cơ hồ đều là hành lý. Dọc theo đường đi, Thẩm Lục Lang e sợ cho từ chỉ nơi nào không thoải mái, tuy rằng cưỡi ngựa, nhưng là thường thường tới gần xe ngựa. Cách thùng xe hỏi từ chỉ khó chịu không, có đói bụng không, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Sau lại từ chỉ nhịn không được, làm hắn đi phía trước, lúc này mới hảo điểm. Ai biết không quá bao lớn sẽ hắn lại vòng mặt sau tới, nói phụ cận có tòa trên núi món ăn hoang dã không tồi, hỏi Vu thị có muốn ăn hay không, hắn dẫn người đi đánh. Vu thị lại không nốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Thẩm Lục Lang ngoài sáng hỏi nàng trên thực tế muốn hỏi từ chỉ, nghĩ từ chỉ 2 ngày này xác thật không lớn cao hứng. Hai người mới vừa ở cùng nhau hẳn là làm nhi tử hứng hống. Hơn nữa từ chỉ sắc mặt cũng khó coi, hẳn là liền làm nửa ngày mệt mỏi, chính mình cũng có chút mỏi mệt, liền đáp ứng rồi một tiếng. Thẩm Lục Lang lập tức hô thanh, làm đoàn xe dừng lại. Xe ngựa dừng lại, Thẩm Lục Lang liền xuống ngựa đi xa tiền, trước đem Vu Thị đỡ xuống dưới, sau đó đi tiếp Từ Chỉ. Từ Chỉ vẫn là sinh khí, trốn rồi một chút không tránh thoát đi cũng tùy hắn, chủ yếu là xác thật khó chịu, eo đau chân mềm, một ngày cũng chưa hoán lại đây, nghĩ vậy lại chừng hắn một cái. Thẩm Lục Lang một chút đều không thèm để ý, mặc kệ nói như thế nào, không phải không để ý tới hắn là được. Đem Từ Chỉ kế tiếp, cố ý cọ sát một hồi, thẳng đến Từ Chỉ thật muốn sinh khí, Thẩm Lục Lang mới đi tiếp hài tử, mới nhìn đến hài tử đã sớm bị ôm xuống dưới, liền hài tử đều biết trông cậy vào hắn là không có hy vọng. Chạm vào vách tường, Thẩm Lục Lang chỉ có thể đi mặt sau trong xe kêu cắt tường mấy cái, còn hảo này mấy cái cho hắn mặt mũi, cuối cùng hắn mang theo hai người cùng Chiêu Tài Tiến Bảo hai chỉ cùng đi trong núi, dư lại ba con đại ở xe phụ cận. Đều là quen tay, động tác thực mau, bên này mới vừa điểm hảo hỏa nấu tiếp nước, bên kia liền vài người liền đã trở lại, Chiêu Tài Tiến Bảo ngậm đồ vật là kia mấy chỉ chính mình ăn. Thẩm Lục Lang đánh mấy chỉ gà rừng cùng con thỏ trở về, trên đường cũng không nhiều lan lộn, một bộ phận nướng, một bộ phận bỏ thêm điểm gia vị xào ăn. Cách làm đơn giản, nhưng là mang đến các loại nước chấm có thể đền bù một chút, hương vị cũng không tệ lắm, Từ Chỉ ăn một ít, lại uống lên điểm nước ấm, cảm giác khá hơn nhiều. Mọi người ăn xong vừa thu thập liền tiếp tục lên đường, trời tối phía trước chạy tới phủ thành, lại mua chỉ ra thiên lên đường ăn đồ vật, liền chạy nhanh nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp đều là ở trên đường qua đêm, cũng may thiên không lạnh, mấy cái hài tử ngủ ở lều trại không có không thói quen, lại đi rồi hai ngày, mới đến cái thứ nhất huyện thành. Chỉ là vào thành Từ Chỉ cảm giác quái quái, Thẩm Lục Lang cũng cảm giác không đúng, giống nhau thời gian này đều rất náo nhiệt, nơi này lại im ắng. An bài. Thẩm Lục Lang rủi ngựa tiến lên hỏi dẫn đầu hộ vệ nói vừa mới vào thành thời điểm giao 10 lượng bạc, hắn cũng lắp bắp kinh hãi, chỉ là bên ngoài không có phương tiện bẩm báo, tính toán đợi lát nữa tìm được nghỉ ngơi địa phương lại nói. Thẩm Lục Lang hiểu rõ, chắc không được ra vào người không có nhiều ít nông hộ, hoặc là thương đội, hoặc là có thân phận nhân gia, phi phú tức quý. Tiến vào về sau người nhưng thật ra không ít, bất quá càng có rất nhiều ở trên phố đi, bày quán người cũng không nhiều, cửa hàng cũng không mấy nhà, bất quá lại hướng trong đi liền nhìn đến mấy cái phố tất cả đều là đại mặt tiền cửa hàng, người đến người đi so vừa mới bên kia náo nhiệt nhiều. Nay huyện Bình Thương cùng bình thường huyện thành không giống nhau, huyện Bình Thương đồng ruộng rất nhiều. Được mùa năm có thể bảo đảm chung quanh 4 năm cái huyện chịu đói. Liên tính đã xảy ra tai họa, huyện Bình Thương cũng có thể dựa trước 1 năm bình thường, kho lương chứa đựng lương thực căng quá 1 năm, bình thường hai chữ cũng là khởi nguyên với nơi này. Bởi vì được mùa, huyện Bình Thương thanh danh không nhỏ, hơn nữa một cái sản lượng cao huyện thành cũng không nên là cái dạng này, cụ thể có thể xem cá Dương Châu, không ngừng ra vào người nhiều, trên đường bày quán nông hộ cũng không ít, bởi vì đều tưởng đem trong nhà có thể bán đi ra ngoài đồ vật lấy ra tới đổi tiền. Cho dù là mấy cái trứng gà cũng nguyện ý đi một chuyến. Mà bên này lại không giống nhau, tới tới lui lui nhân số tuy rằng không ít, người thường chiếm tỷ lệ cũng không lớn, phần lớn đều là một ít thương đội, càng như là bất đắc dĩ mới tiến vào, cái này làm cho Thẩm Lục Lang có chút cảnh giác, sự ra vô thường tất có yêu. Lại đi rồi một hồi, Thẩm Lục Lang đang muốn tìm cái khách điếm trước dừng lại thu thập, đột nhiên nghe được Từ Chỉ nói chuyện thanh. Lương công tử. Từ Chỉ nhìn đến bên đường hình người là Lương Văn Kiệt, không nghĩ tới thật là. Có chút kinh ngạc, hắn không phải đi kinh thành khoa khảo đi sao? Như thế nào lại ở chỗ này đâu? Lương Văn Kiệt nghe thấy thanh âm xoay người lại, này không nghĩ tới lại ở chỗ này tương ngộ, chỉ là bên người có người không lớn phương tiện ôn chuyện, chỉ chào hỏi, nguyên lai là Thẩm nương tử, nhiều ngày không thấy ngài cùng các vị công tử còn hảo đi. Không biết các ngươi đây là? Lương Văn Kiệt hỏi, nhìn đối phương này một số lớn hành lý, đoán bọn họ có phải hay không muốn chuyển nhà. Dọn cái ra mà thôi, Lương công tử ở chỗ này là... Từ Chỉ nghi hoặc hỏi. Bất tài năm trước may mắn đến thánh thượng thưởng thức, bị phái hướng huyện Bình Thương đảm nhiệm huyện lệnh trước. Nói thánh thượng, Lương Văn Kiệt đôi tay nắm tay hướng tới kinh thành cùng cùng, biểu tình có chút tự đắc, chỉ là nghĩ đến nhậm chức tới nay tao ngộ, lại có chút bất đắc dĩ. Từ Chỉ xem hắn biểu tình, cảm thấy hắn có khổ chung, chỉ là trên đường cái không hảo hỏi, lại hỏi, không biết huyện Bình Thương nơi nào có hảo điểm khách điếm. Thành Bắc khách điếm không tồi, không biết Thẩm nương tử nhưng ngại phiền toái. Lương Văn Kiệt hồi, bên này là thành đông, đi thành bắc muốn vòng hơn phân nửa vòng. Không phiền toái không phiền toái, có địa phương là được. Thành bắc liền thành bắc, đi rồi mấy ngày lộ, cũng nên thu thập một chút, bên ngoài qua đêm tuy nói không có gì nhưng cũng có không có phương tiện. Thẩm Lục Lang ở bên cạnh nghe xong toàn quá trình, nghe thấy Từ Chỉ nói đi thành bắc, trực tiếp cùng dẫn đầu hộ vệ nói thanh, lúc này mới mang theo người hướng bắc quải. Đi rồi 30 phút tả hữu, đoàn người tới rồi thành bắc, khách điếm liền ở đầu phố. Thấy có người tới tiểu nhị chạy chậm lại đây hỏi, khách quan nghỉ chân vẫn là ở trọ. Ở trọ. Thẩm Lục Lang xuống ngựa trở về câu, sau đó đem dây cương ném cho tiểu nhị, đi mặt sau tiếp từ chỉ. Lương Văn Kiệt ở phía sau cũng cùng lại đây, ngồi chiếc xe ngựa, mã phu cùng hầu hạ gã sai vặt một chút đều không để bụng, liền đỡ đều không đỡ một chút, vẫn là một cái thị vệ xem bất quá đi tiếp một chút. Mọi người tới rồi khách điếm, tìm vị trí ngồi xong, mất công không bao nhiêu người, cơm cũng thực mau làm tốt, vừa ăn vừa nói. Lương Văn Kiệt làm mã phu cùng gã sai vặt ở bên ngoài chờ, mã phu vừa mới bắt đầu không đồng ý, gã sai vặt kéo hắn một chút, ánh mắt ý bảo cửa đứng thị vệ, mã phu sáng tỏ, hai người muốn chạy, trở về cấp chủ tử báo tin, ngay sau đó đã bị ngăn chặn. Trong phòng, Lương Văn Kiệt còn ở tiếp tục, ta tiền nhiệm tới nay liền cảm thấy không thích hợp, huyện bình thường được mùa, liền tính là thai năm ba tánh cũng không nên như thế nghèo khó, trốn tránh bên người nhãn tuyến trộm tra xét hồi lâu mới biết được, trong huyện lớn nhất lương thực lão bản là Tôn Thái Sư cháu trai. Giá thấp thu mua bá tánh lương thực, còn không được bọn họ bán cho người xứ khác, sau đó chính mình một nhà làm đại, giá cao bán đi. Trước huyện lệnh cùng hắn hợp mưu, còn đề cao thuế má, bỏ thêm ra vào cửa thành phí dụng, bá tánh còn hảo, thương đội ra vào một lần liền bái một tầng ra. Lương Văn Kiệt càng nói càng khí, nhịn không được đem bên tay rượu một ngụm uống cạn, tiếp tục nói, lâu dài di vãng, bá tánh thu không đủ chi, có trực tiếp rời đi ra ngoài, đồng ruộng đều từ bỏ, bọn họ lại đem này đó mà thu lại đây. Giá cao bán cho bá tánh hoặc là phú thương, bán thời điểm ôn tồn, bắt được tiền về sau liền trở mặt không biết người, tăng thêm thuế vụ vẫn là nhẹ, thậm chí còn trả đũa nói nhân ra chiếm đoạt đồng ruộng, đem người bắt lại, chờ trong nhà lấy tiền tới chuộc. Không ai đi cáo sao? Không phải nói có phú thương. Thẩm Lục Lang hỏi, bình thường bá tánh không có biện pháp, nhưng là có thể đem sinh ý làm đại, đều có chút nhân mạch, hẳn là còn không đến mức như thế bị động. Vừa mới Lương Văn Kiệt đã nghe nói Thẩm Lục Lang chức vị, biết đối phương khả năng có phương pháp giải quyết, nhịn không được nhiều lời điểm, như thế nào không có. Chỉ là trạng cáo bọn họ liền tính ra huyện bình thường tới rồi động dương phủ, cũng không thể đem bọn họ thế nào, mặt trên người sợ đắc tội Tôn Thái Sư, những việc này nhất quán nhẹ lấy nhẹ phóng, không dám như thế nào xử trí. Thẩm Lục Lang nghe xong trầm tư một hồi, lại hỏi, kia vì cái gì trước kia hành quân trải qua nơi này không có phát hiện không đúng. Bọn họ ở kinh thành có người, Tôn Thái Sư cũng sẽ trước tiên hướng bên này truyền tin tức, làm hắn cháu trai thu liễm điểm. Bên này thu được động tĩnh, liền sẽ thả ra tin tức nói ra vào thành không thu tiền, ba cánh ngày thường luyến tiếc mua đồ vật, lúc này đều sẽ tới mua chút thiếu đồ vật, không quen thuộc nội tình người thấy, đều sẽ cho rằng huyện bình thường vẫn là trước kia cái kia náo nhiệt phi phạm huyện bình thường. Phần 40. Thẩm Lục Lang tỏ vẻ lý giải, dùng quá cơm, hai người lại đơn độc nói chuyện một đoạn thời gian, Lương Văn Kiệt mới trở về. Đi ra khách điếm, không có tìm được đi theo chính mình bên người mã phu cùng gã sai vặt. Lương Văn Kiệt cho rằng hai người có đi đâu lười biếng đi, liền hỏi hộ vệ, vị này đại ca, xin hỏi có hay không nhìn thấy cùng lại đây mã phu, còn có một cái tuổi không lớn gã sai vặt. Người đi vào bọn họ liền đi rồi, đi nơi nào nhưng thật ra không nhìn kỹ. Tìm không thấy người cũng không có cách nào, Lương Văn Kiệt chỉ có thể chính mình đem xe ngựa chạy trở về, này đó kỹ năng hắn vẫn là sẽ, chỉ là đi được chậm một chút. Kế tiếp mấy ngày, từ chỉ phát hiện Thẩm Lục Lang so trước kia càng trầm mặc, ban ngày không nói một câu. Cảm thấy hắn khả năng có chuyện gì muốn nói, bất quá từ chỉ cũng không hỏi, nghĩ chờ hắn nghĩ kỹ rồi nói sau. Như vậy qua 3 ngày, Thẩm Lục Lang rốt cuộc nhịn không được, ở buổi tối đều ở ăn cái gì thời điểm, đem từ chỉ kêu đi rồi. Từ chỉ có chút kỳ quái, chỉ là Thẩm Lục Lang rất sốt ruột, liền đem đang ở ăn cơm mặt lị giao cho Vu Thị, đi theo hắn đi qua. Vu Thị cho rằng vợ chồng son có cái gì lặng lẽ lời nói, mừng rỡ hai người thân cận, đem mặt lị tiếp nhận tới vây vây tay khiến cho hai người đi. Từ chỉ đi theo Thẩm Lục Lang tới rồi bờ sông, thiên còn không có hát thấu, hơi hơi có điểm hoàng hôn quang, chiếu vào nhân thân thượng giống ngông một tầng kim sa. Làm sao vậy? Hai ngày này tâm sự nặng nề. Xem hắn còn không tính toán nói, từ chỉ dứt khoát chủ động hỏi tới. Nếu bởi vì ta làm một ít việc, đem các ngươi trí nhập nguy hiểm bên trong, ngươi sẽ hận ta sao? Thẩm Lục Lang lại suy tư một hồi mới hỏi. Chuyện gì? Làm sai sự sao? Không phải, là vì nước vì dân chuyện tốt. Chỉ là đối một ít người tới nói, tổn hại bọn họ ích lợi, nếu bởi vì bọn họ ghi hận, dẫn tới các ngươi bị ủy khuất, ngươi sẽ hận ta sao? Thẩm Lục Lang một hơi nói ra, nhìn từ chỉ đôi mắt hỏi. Ta đây vì cái gì hận ngươi? Ngươi không sai, sai chính là người khác vì cái gì muốn trách ngươi? Muốn trách cũng là trách người khác. Từ chỉ giãn ra tươi cười, nàng biết Lục Lang khả năng sẽ xuống tay xử lý huyện bình thường sự tình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy này có cái gì không đúng, ở bọn họ nhìn không thấy địa phương. Không biết có bao nhiêu người thật chờ đợi có thể giải thoát. Ngày hôm sau vẫn là giống thường lui tới giống nhau lên tiếp tục lên đường, như vậy lại qua 10 ngày qua, mới bước vào kinh thành cửa thành. Trung gian không thiếu đi xuống. Từ chỉ ngồi ở trong xe ngựa, cũng không nghe có cái gì điều tra hành lý động tĩnh liền vào thành, có điểm kỳ quái, hơi suy tư liền càng tò mò Thẩm Lục Lang thân phận. Ở nhà thời điểm từ chỉ hỏi qua, Thẩm Lục Lang nói mặt ngoài chỉ là cái nho nhỏ thiên hộ, mang theo mấy trăm cái binh mà thôi, hiện tại nhìn xem lại không giống, nếu thiên hộ là có thể tùy tiện mang nhiều người như vậy tiến vào, còn không điều tra, toàn bộ kinh thành phỏng trừng đã sớm rối loạn. Đoàn người đi vào lại đi rồi hơn nửa canh giờ, từ chỉ vén lên xe ngựa bức màn nhìn vài lần, đầu tiên là trải qua mấy cái phố xá sầm uất, lại đi qua một đoạn đường, mới vào một mảnh hai bên đều là nhà cao cửa rộng đường phố. Xem phòng ở liền biết này phụ cận phi phú tức quý, đương nhiên không có khả năng là Thẩm Lục Lang mua, từ chỉ suy đoán có phải hay không ở nhờ cấp trên tòa nhà, bất quá nhiều người như vậy hướng nhân ra trong nhà dọn thật sự hảo sao. Ai biết đoàn xe được rồi một hồi, tại đây con phố trung gian kia hộ cửa chính dừng, Thẩm Lục Lang dừng lại xuống ngựa, tiếp theo liền có người đem ngựa dắt qua đi. Vu thị cùng từ chỉ còn không có phục hồi tinh thần lại, từ trong môn mặt ra tới một cái có cái giống quản gia dường như trung niên nam tử chạy tới thỉnh an, gặp qua lão thái thái, thái thái. Hắn nói xong, mặt sau hai đội gã sai vặt cùng nha hoàng tiếp theo lại đã bái bái, từ chỉ lúc này mới thấy trên biển hiệu viết đại đại tướng quân phủ ba chữ, có chút kinh ngạc, nàng nghĩ tới Thẩm Lục Lang thân phận khả năng cao điểm, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy cao. Cũng không trách từ chỉ kinh ngạc, tiên đế tại vị trọng văn khinh võ, dẫn tới hắn qua đời sau thịnh triều dư lại tới tướng quân liền mấy cái, đại bộ phận còn đều là bởi vì ở biên cương thủ, không thể không phong. Hiện tại tại vị này tuy rằng không theo cha, đăng cơ về sau cũng không như thế nào trọng dụng tướng sĩ, chỉ là đề cao binh lính đãi ngộ, lúc này mới dẫn tới quanh thân các quốc gia đều lấy thịnh triều đương khối thịt mỡ, thường xuyên tiến công, mấy năm nay chiến tranh thiếu, nhưng là cũng không nghe nói hoàng đế muốn đại phong tướng sĩ. Vì cái gì muốn phong Thẩm Lục Lang tướng quân? Chẳng lẽ Thẩm Lục Lang là cái tấm mục? Vẫn là hoàng đế muốn phủng sát hắn? Bị trước kia mưu quyền loại phim truyền hình ảnh hưởng, từ chỉ càng nghĩ càng oai, cho dù Thẩm Lục Lang nói qua hắn cùng hoàng thượng quan hệ, cũng không tin, cái nào hoàng đế không có mấy cái quan hệ tốt thần tử, cuối cùng kết quả thế nào ai đều biết. Thẩm Lục Lang nhưng thật ra rất vui vẻ, hắn cũng không nghĩ tới hoàng thượng nhanh như vậy liền cho hắn thăng chức, bất quá việc này vội không đổi vãn. Như vậy là có thể sớm một chút đi cho mẫu thân thê tử thỉnh phong. Thái tổ từng hạ quá thánh chỉ, thất phẩm trở lên quan viên nhưng vì mẫu thê hai người thỉnh phong, mà hắn là từ nhị phẩm phó tướng, về sau mẫu thân cùng thê tử đều là nhị phẩm quận phu nhân. Càng nghĩ càng cao hứng, đem hai người đưa đến trong nhà, hắn liền sửa sang lại một chút quần áo tiến cung diện thánh đi. Trung gian quản gia nói trong cung Lâm Phi nương nương tặng hai cái cung nữ cũng không chú ý nghe, cũng liền tự nhiên không biết hắn này một phen hành vi dừng ở quản gia trong mắt. Chính là đối Vu thị cùng từ chỉ không để bụng. Thẩm tướng quân thật sự tiến cung. Cảnh nhân cung nội, Lâm Phi nghe được tin tức, kích động đem bên tay cái ly đều cấp chạm vào đổ, nước trà sái một thân cũng chưa để ý, bắt lấy bên người cung nữ tay háo tiếp tục hỏi, đưa quá khứ người, thẩm tướng quân nhưng đều thu. Thu, thu, đưa qua đi liền thu. Cung nữ trả lời, bởi vì biết Lâm Phi tính tình, không dám nói đưa quá khứ người ta nói là quản gia thu, cũng không có nhìn thấy thẩm tướng quân bản nhân. Thu liền hảo. Quá hai ngày làm ca ca lại đi một phần tặng lễ, nhất định đem thẩm phó tướng thu nạp lại đây. Hừ, ta xem cái kia không có nương tiện loại như thế nào cùng ta nhi tử đấu. Lâm Phi nói, nhắc tới người nào đó, trên mặt liền trở nên nhanh tranh lên, cùng ở hoàng đế trước mặt ôn nhu một chút đều không giống nhau. Nàng tưởng tượng đến thẩm phó tướng thu mỹ nhân, phảng phất là có thể nhìn đến nhi tử lên làm thái tử về sau nàng bị phong hậu, bị mọi người nhìn lên, đem cái kia tiện loại đạp lên lòng bàn chân cảnh tượng. Là... Nô tỳ này liền đi nói cho quốc cứu ra. Bên người cung nữ bẩm báo sau được Lâm Phi cho phép mới ra bên ngoài đi. Đi ra ngoài về sau lại không đi truyền tin, mà là ở đi ngang qua Vĩnh Cùng cung thời điểm sấn không ai thấy lóe đi vào, động tác nhanh nhẹn một chút không giống vừa mới ở cảnh nhân cung khi sợ tay sợ chân. Bên kia, hoàng đế nghe nói Thẩm Lục Lang tiến cung, trực tiếp làm thái giám tổng quản đem người mời vào tới. Lục Lang, ngươi còn biết trở về, ngươi cũng không biết, ngươi đi rồi về sau những cái đó lão nhân nhiều phiền nhân. Ba ngày vừa buộc tội, năm ngày vừa mời tấu, chấm đều mau bị bọn họ phiền đã chết. Ngươi nhìn xem, nay một chồng đều là buộc tội ngươi, chấm đều cho ngươi lưu chữ đâu. Mặt tướng tham kiến hoàng thượng. Thẩm Lục Lang tiến vào trước bái kiến hoàng đế, mặc kệ hai người lén giao tình thế nào lễ đều không thể phế, chỉ là này tấu chương. Tấu chương thuộc hạ không có phương tiện xem, còn thỉnh hoàng thượng tự hành phán định. Chỉ là thuộc hạ trên đường trải qua một cái huyện nhỏ phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình. Tiếp theo đem huyện bình thương thượng sự tình nói một lần. Xác định là thật sự. Hoàng đế không muốn tin tưởng, chỉ là Thẩm Lục Lang nhân phẩm hắn là tin được, không phải vô cớ thối tha người, không có 10 phần 5 chắc hắn sẽ không nói bậy. Nghĩ vậy, hắn lại có chút vô lực, toàn bộ Thịnh Quốc từ căn thượng đã lạ, liền tính hắn khoảng thời gian trước tìm lấy cớ sửa trị một lần kinh thành quan viên, nhưng cũng là trị ngọn không trị gốc, triều đình thượng này vài tên ham thích với đảng phái chi tranh quan lớn không ngã, phía dưới đổi lại nhiều người cũng không thay đổi được gì. Bạn tốt trở về vui sướng đã không có, lại có chút vui mừng, mặc kệ nói như thế nào, còn có người ở hắn bên người nguyện ý giúp hắn một tay. Thẩm Lục Lang cũng lý giải hoàng thượng, trước kia hành quân đánh giặc thời điểm, chưa từng có phát hiện quanh thân phủ huyện có cái gì không đúng, cũng có thể là nghe được tin tức sớm che giấu, lần này đoàn người không coi trưng dương, một đường thế nhưng phát hiện nhiều như vậy vấn đề. Có chút hối hận đem người nhà nhận được kinh thành tới, lại nghĩ đến liền tính không tiếp nhận tới, chờ địch phái phát hiện thân phận của hắn người nhà cũng không an toàn, lại dễ chịu điểm, bất quá nghĩ đến người nhà hắn rốt cuộc nhớ tới tiến cùng mục đích. Hoàng thượng, thần tưởng cho mẫu thân Vũ thị, thê tử Từ thị Thỉnh Phong, thần 14 tuổi tòng quân, mẫu thân vẫn luôn săn sóc trong nhà, phụ thân huynh trưởng qua đời, mẫu thân một người khởi động thẩm ra. Người nhà cho rằng thuộc hạ chiến vong, vì thuộc hạ cưới thê tử, Từ thị gả lại đây về sau vi thần hầu hạ mẫu thân, nuôi nấng tuổi nhỏ con cái, thần tưởng lấy phó tướng chi vị đổi hai cái cáo mệnh. Đổi liền không cần thay đổi, ngươi ở trong bên người nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, huống chi còn đã cứu chấm, giúp chấm nhiều như vậy, khác không nói, lần này ngươi một đường bắt được tin tức, liền đủ thăng lên nửa cấp, chỉ là không tiện ban thưởng. Như vậy đi, Phong Vũ thị cùng Từ thị vì nhị phẩm phu nhân, ngươi ban thưởng cũng coi như cùng nhau. Chỉ là, con cái. Hoàng đế có chút hoài nghi nhìn Thẩm Lục Lang, không phải hắn không tin bạn tốt, chỉ là rời nhà 9 năm, con cái tuổi nhỏ, thật sự là làm hắn có điểm tò mò, bạn tốt trên đầu có phải hay không có điểm không thích hợp. Thấy hoàng đế lòng hiếu học tràn đầy ánh mắt, Thẩm Lục Lang liền biết hắn trong lòng suy nghĩ chút cái gì, bất đắc dĩ, hoàng thượng, con cái là mẫu thân sợ thần thê trăm năm sau không người cung phụng, quá kế tam ca hải tử. Thẩm Lục Lang giải thích đến. Hào đi, Lâm Tam Đạo, nghĩ chỉ. Triệu tới thái giám nghĩ chỉ, sau đó lại ban thưởng một đống lớn đồ trang sức, nữ nhân không đều thích này đó sao, làm bạn tốt đợi lát nữa đi hống hống tức phụ, ai, hắn thật là săn sóc người hảo hoàng đế. Thần cáo lui. Sự tình nói xong, Thẩm Lục Lang liền mang theo thánh chỉ ra cung, trong nhà còn có chuyện đâu. Về đến nhà phát hiện mẫu thân cùng thê tử đều ở chính viện trong phòng ngồi, nha hoàn bà tử đều đứng ở bên cạnh, muốn hỏi sao lại thế này, chỉ là chính sự quan trọng, thỉnh hai người trước lại đây tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu rằng, Thẩm Khải quý chi mẫu Vu thị. Thê tử thị dây dưa dây cả một đồng lớn, dù sao trừ bỏ vừa mới bắt đầu mấy chữ, mặt sau từ chỉ một chút nghe không hiểu. Bất quá đại khái ý tứ là minh bạch, về sau nàng cùng bà chính là có phẩm cấp phu nhân, có điểm muốn hỏi về sau còn có thể hay không tiếp tục làm buôn bán, bất quá ngẫm lại trước kia xem phim truyền hình, bên trong cũng có chút quan viên phu nhân có chính mình của hồi môn cửa hàng gì đó, cho nên hẳn là có thể đi. Thẩm Lục Lang mang theo mẫu thân thê tử tiếp xong thánh chỉ, phân phó quản gia cho bạc, tiễn đi truyền chỉ thái giám sau liền hỏi Vũ thị, nương, làm sao vậy? Người đi đâu? Vũ thị nổi giận đùng đùng hỏi. Ta đi trong cung thỉnh chỉ, ta cảm thấy sớm một chút đi thỉnh chỉ. Ngươi cùng tiểu thất có thân phận liền không có mắt người dám khi dễ các ngươi. Thẩm Lục Lang giải thích, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là trực giác nói cho hắn, nếu không giải thích rõ ràng, sẽ chết thực thảm. Vu thị nghe xong về sau biểu tình hòa hoãn một ít, bất quá vừa mới chịu khí còn không có nhanh như vậy tiêu, lạnh lùng nói, vừa đến ra ngươi liền không thấy người, hướng đông mấy cái tưởng đem đồ vật dọn đến hậu viện đi, quản gia nói hậu viện là nữ quyến trụ địa phương, không có phương tiện bọn họ qua đi. Trong nhà nha hoàn bà tử cũng không mấy cái kính đại. Một mọi người đều không ăn cơm, nói không đến canh giờ nhà bếp không khai hỏa, đại nhân chịu nổi hài tử làm sao bây giờ. Minh Xuân mặt lị đói đều khóc, vẫn là hướng nam đi ra ngoài mua điểm điểm tâm trở về. Hống hai người ăn điểm, người tức phụ vừa mới đem hai người hướng ngủ. Kỳ thật quản gia nguyên lời nói nghe khó nghe, lời nói gian liền kém chỉ vào cái mũi nói thẩm hướng đông cùng từ chỉ không minh bạch, chỉ là vừa đến kinh thành, mới biết được nhi tử như vậy có bản lĩnh. Nàng sợ hắn nổi lên ngoại tâm, loại này lời nói không thể làm hắn nghe thấy, mặc kệ phu thê nhiều thân mật, châm ngòi ly gián sự tình nhiều cảm tình đều sẽ biến. Thẩm Lục Lang không chào hỏi liền đi ra ngoài, tự biết đối lý, chỉ có thể mẹ ruột tức phụ thay phiên hống. Vu thị nói nhà bếp không khai hỏa là hắn lúc trước hạ mệnh lệnh, trong nhà không ai, nha hoàn bà tử gã sai vặt không điểm quy củ không được, chỉ là hiện tại người nhà đều dọn lại đây, này mệnh lệnh nên sửa lại, mặc kệ bị đói ai hắn đều đau lòng. Làm người đem quản gia kêu lên tới công đạo một phen, về sau sự tình trong nhà nghe phu nhân cùng lao phu nhân, nhà bếp lệnh cấm cũng giải. Quản gia vừa mới đi theo tiễn đi truyền chỉ thái giám liền chưa đi đến tiền viện, hậu viện hai vị cô nương muốn ăn thành bắc thủy tinh bánh, hắn chạy nhanh sai người đi mua, cũng liền không nghe thấy Thẩm Lục Lang cùng Vu Thị đối thoại. Nghe xong mệnh lệnh còn tưởng rằng Thẩm Lục Lang xem ở Từ Chỉ cùng Vu Thị đều là nhị phẩm cáo mệnh phân thượng mới như vậy phân phó, trên mặt đáp ứng rồi xuống dưới, nghĩ thầm càng đến lấy lòng hậu viện hai vị cô nương. Quản gia tưởng chính là, lão thái thái là tướng quân mẹ ruột, bị phong cáo mệnh không kỳ quái, thái thái chỉ là tướng quân ở quê quán cưới đến, về sau khẳng định sẽ tìm lý do hưu rớt, liền không biết vị nào cô nương có thể hống được tướng quân, có thể làm tướng quân đỡ nàng vì chính thất. Thẩm Lục Lang tất nhiên là không biết đến quản gia nội tâm ý tưởng, bằng không hiện tại đều phải rút kiếm chém người, tức phụ còn không có hống hảo tới cái kéo chân sau, thật là muốn đánh người tâm đều có. Phân phó xong quản gia, lại làm hắn dẫn người dỡ hàng thu thập đồ vật, một phen bận việc, liền đã quên Vu Thị trước nửa đoạn lời nói. Phần 41. Nhất thời không bắt bẻ không truy cứu trách nhiệm, thế cho nên sau lại hối hận không kịp. Xảy ra chuyện. Hai ngày thu thập hảo đồ vật, Vu Thị Từ Chỉ cùng Liên Hoa mấy cái ở tại hậu viện, Minh Tùng mấy cái trụ tiền viện, đương nhiên Minh Sang Minh Xuân vẫn là đi theo Vu Thị cùng Từ Chỉ. Thẩm Lục Lang bị Từ Chỉ chạy đến tiền viện, mượn say rượu chiếm nàng tiện nghi sự tình không nhanh như vậy giải quyết. Hôm nay, Thẩm Lục Lang sáng sớm liền tiến cung, hoàng đế giống như có cái gì việc gấp, vốn dĩ cùng Từ Chỉ nói tốt người một nhà đi vùng ngoại ô chơi một ngày sự tình cũng không giải quyết được gì. Bất quá Từ Chỉ cũng không rảnh rỗi, cùng Vu Thị nói thanh, mang theo quả mơ hơn nữa Thẩm Hướng Nam cùng Đào Tử đi bên ngoài nhìn xem cửa hàng. Mấy ngày hôm trước Thẩm Lục Lang ở nhà vẫn luôn không đi ra ngoài, hôm nay hắn vội lên cuối cùng đến cái không. Thẩm Hướng Đông ở nhà đợi, Từ Chỉ cùng Vu Thị đều không lớn tin tưởng cái kia quản gia, mỗi ngày lén lút không biết đang làm gì, nhìn liền không đáng tin cậy. Từ Chỉ nghĩ ngày nào đó tìm cái lý do chính đáng chạy nhanh đem người tống cổ đi ra ngoài, hiện tại sổ sách ở nàng trong tay, chỉ là một chốc một lát còn xem không xong. Minh Tùng cũng không ra tới, sang năm liền phải tham gia viện thử, cùng Minh Bách ở nhà ôn tập công khóa. Thẩm Lục Lang cấp 3 người tìm tiên sinh, là cái ở kinh thành khảo trung tiến sĩ lại không muốn làm quan thư sinh. An bài hảo Từ Chỉ liền cùng bình thường giống nhau đi ra ngoài, không nghĩ tới buổi tối trở về liền phát sinh sự tình làm nàng thời gian rất lâu về sau nhớ tới đều hối hận. Từ Chỉ đi trước Đông Thành, cách ngôn nói Đông Phú Tây Quý Nam Bần Bắc Tiện, trước tiên ở Đông Thành tìm cái cửa hàng làm thử xem, hành nói liền nhiều khai mấy cái, không được lại tưởng khác biện pháp. Chỉ là tới rồi thành Tây lại vấp phải trắc trở, kinh thành phi phú tức quý. Cửa hàng, đặc biệt là loại người này lưu đại địa phương cửa hàng, có thể so địa phương khác đoạt tay nhiều, trên cơ bản một quải ra tới liền ra tay, căn bản không có khả năng chờ đến các nàng lại đây. Không biện pháp đi người môi giới hỏi, đi vào về sau không chờ mở miệng liền có bà tử chào đón, phu nhân muốn nhìn viết cái gì, mua người vẫn là mua phòng, mặc kệ cái gì, ta đồ ăn bà tử trong tay đều là đỉnh tốt, bảo đảm làm phu nhân vừa lòng. Mẹ mình như vậy nịnh nọt là nhìn đến Từ Chỉ ngồi xe ngựa, thịnh triều nghiêm cấm quan viên xa xỉ, tam phẩm dưới quan viên cập gia quyến chỉ có thể cưỡi một con ngựa xe, tam phẩm trở lên mới có thể cưỡi hai con ngựa xe, cái này gia quyến cũng là có quy định, mẫu thân cùng chính thê cùng con vợ cả huynh đệ tỷ muội có thể ngồi, di nương tiểu thiếp con vợ lẽ huynh đệ tỷ muội đều là không có tư cách. Từ Chỉ tuyển này xe cũng là bất đắc dĩ, trong nhà liền còn có hai chiếc xe ngựa hơn nữa này chiếc, Thẩm Lục Lang buổi sáng ra cửa không cưỡi ngựa, mặt khác một chiếc quản gia nói chọn mua phải dùng, Từ Chỉ không nghĩ cùng hắn nhiều cái cọ, trực tiếp làm Thẩm Hướng Nam đuổi này chiếc tới. Kinh thành tôn quý người nhiều đi, hai con ngựa xe cũng không ai sẽ chú ý, chỉ là cái này mẹ mình sẽ làm người mà thôi. Thành Tây phụ cận có hay không cửa hàng? Thẩm Hướng Nam mở miệng hỏi. Vừa rồi còn tưởng rằng là đại sinh ý tới, nghe thấy cái này, mẹ mình có điểm thẹn thùng, cười làm lành nói, đại nhân nói đùa, thành Tây bên này bán cửa hàng trực tiếp giảm giá bán cho người quen nhiều, thắc chúng ta xử lý không thường gặp được, liền tính gặp cũng là thật sự bán không ra đi. Như thế nào có thể lấy tới cấp phu nhân cùng đại nhân xem đâu. Đây là Từ Chỉ không dự đoán được, tuy rằng biết kinh thành cửa hàng hút hàng, thật đúng là không nghĩ tới là một cái cũng chưa. Người môi giới cũng không có, chỉ có thể trở về chính mình xem, Từ Chỉ Thẩm Hướng Nam đánh xe đi thành Tây lại nhìn kỹ xem. Vây quanh thành Tây dạo qua một vòng, cũng không có gì thích hợp. Nhưng thật ra có cái cửa hàng nhỏ muốn ra tay, chỉ là vị trí có điểm quá mức hẻo lánh, cảnh vật chung quanh còn không tốt, bên cạnh chính là đất trống. Người nhiều thời điểm mọi người đều sẽ đem xe ngựa gì đó ngừng ở nơi này, hương vị khó nghe, dơ loạn kém ba loại chiếm cái biến. Làm ăn khẳng định không được, khác sinh ý đều không nhất định có thể làm được đi xuống. Ngẫm lại cũng là, ở kinh thành làm buôn bán đơn giản như vậy nói có điểm tiền còn không đều đến khai cửa hàng, nhà bọn họ không căn không đế, gần nhất liền muốn làm sinh ý, nào có tốt như vậy sự. Suy nghĩ cẩn thận Từ Chỉ cũng không hề dối dám, liền muốn đánh nói hồi phủ. Lại nhìn, vẫn là không có hợp tâm ý. Xem thời gian không còn sớm, Từ Chỉ có thể đi về trước. Tiến ra về sau phát hiện tiền viện không ai, hai cái nha đầu đầu gỗ mục não, hỏi cái gì ấp úng cũng không nói. Từ chỉ trong lòng lột bột một chút, chạy nhanh hướng hậu viện chạy, chạy đến Vu Thị nơi đó mới thấy, đã loạn thành một nồi cháo. Nhà chính, Vu Thị ôm Minh Xuân ở gật lệ, tinh thẩm một bên ôm Mạt Lị Hống, một bên khuyên Vu Thị, Liên Hoa không ở, Hà Hoa tức giận phẫn, trên mặt đất tất cả đều là quăng ngã phá chén trà, thẩm hướng đông thẩm hướng tây cùng quản gia đều không ở, mặt khác hạ nhân ở bên cạnh hoặc là ngốc ngốc đứng, hoặc là thần sắc hoang mang rối loạn. Tinh thẩm chính khuyên Vu Thị, ngẩng đầu xem Từ Chỉ trở về, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, phu nhân, ngài nhưng đã trở lại, mau khuyên nhủ lão phu nhân, ta khuyên như thế nào lão phu nhân chính là không nghe, khóc bị thương thân mình nhưng làm sao bây giờ. Từ Chỉ khuyên Vu Thị vài câu, còn không có hỏi sao lại thế này, bên ngoài truyền đến thẩm hướng đông thanh âm. Đại phu tới, đại phu tới. Thẩm hướng tây kéo đại phu hướng trong viện đi. Lão phu nhân mau đừng khổ sở, đại phu tới, trước cấp Minh Xuân nhìn xem đi. Tinh thẩm nói. Vu Thị thấy đại phu vào được, lấy tay háo lau lau nước mắt, đem Minh Xuân đưa cho Từ Chỉ làm Từ Chỉ ôm. Sau đó thật cẩn thận bẻ ra Minh Xuân tay, Từ Chỉ lúc này mới thấy Minh Xuân trong lòng bàn tay hai cái đại bao. Xem lớn nhỏ không giống như là giống nhau con mua đình, đảo như là đầu con vò vẽ, chỉ là trong nhà hẳn là không có thứ này đi. Đại phu dùng châm xử lý tốt, cấp Minh Xuân trên tay dược, lại cuốn lên băng gạc, chính là bao thành một cái đại màn thầu. Hảo, quý công tử cũng không lo ngại, chỉ là này độc trùng vẫn là phải chú ý hảo, ta xem quý phủ hài tử đông đảo, phải biết rằng này độc trùng một cái hai cái không đáng sợ, nhiều đã có thể muốn mệnh. Đại phu lại công đạo vài câu. Từ Chỉ nhất nhất đáp ứng rồi, thanh toán dược tiền, làm thẩm hướng tây đem đại phu đưa trở về. Đại phu tại Vu Thị cũng không có phương tiện nói, chờ đại phu đi rồi Từ Chỉ mới biết được là chuyện như thế nào. Ngọn nguồn thế nhưng là trong cung đưa cung nữ, hôm nay sáng sớm, Từ Chỉ đi ra ngoài về sau trong nhà cũng không có việc gì, Vu Thị liền mang theo Minh Xuân mấy cái ở trong phòng. Mặt sau hoa viên có điểm động tĩnh, tinh thẩm nghe thấy được đi ra ngoài nhìn nhìn, đi ra ngoài liền không thanh, cũng không để ý, liền không cùng Vu Thị nói. Thằng đến đậu đậu kêu tới trong phòng kêu người, tinh thẩm mới đi ra ngoài xem. Trong nhà dưỡng thời gian dài như vậy cậu, đều lấy chúng nó mấy cái đương hài tử, Vu Thị không yên tâm, cũng đi theo đi, Minh Xuân muốn đi theo, Vu Thị cảm thấy ở nhà, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, liền mang theo đi qua. Tới rồi sân mới thấy, có người bắt được Chiêu Tài ở dùng roi chịu. Tinh thẩm thấy đi qua đi ngăn đón, nhân ra không lấy nàng đương hồi sự, may mắn Vu Thị cùng lại đây. Vu Thị nói mấy cái hạ nhân vẫn là nghe, chỉ là trong cung ra tới hai nữ tử không mua chướng, tự giác cao nhân nhất đẳng. Không chỉ có không nghe, lại sai xử người đánh, thật là có cái gã sai vật động thủ, những người khác cản cũng không được không ngăn cản cũng không phải, nhất thời thế nhưng không có nghe Vu Thị nói. Con hảo thẩm hướng đông chạy tới, ngăn cả người, chỉ là quản gia nghe thấy động tĩnh lại đây, nói thẩm hướng đông náo sự, làm người đem hắn nhốt lại. Này hơn nửa tháng trong nhà sự Vu Thị không quản quá, nói chuyện tự nhiên không có quản gia phân lượng trọng, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, không thấy trụ Minh Xuân, không biết sao lại thế này bị chợp. Tiểu hài tử tay nột, bị chập vô cùng đau đớn, vẫn luôn khóc nói không rõ, vì thế ôm hài tử, nhìn bị đả thương Chiêu Tài, lại nhìn khóc đến thở hổn hển tiểu tôn tử, một hơi nghẹn ở trong lòng thiếu chút nữa không xuyến đi lên. Ngươi nói nàng đồ cái gì, ở quê quán nơi nào không hảo, thế nào cũng phải tới kinh thành, này phú quý mà nơi nào là các nàng có thể đãi, lúc này mới mấy ngày, liền thành như vậy. Quản gia vừa thấy cũng biết chuyện xấu, chỉ là tại như vậy nhiều người trước mặt, hắn nếu là phục mềm. Về sau này trong phủ sự tình hắn rốt cuộc nói không nên lời, liền ngạnh miệng không bỏ thẩm hướng đông đi ra ngoài. Khó chịu cũng không phải biện pháp, tinh thẩm làm thẩm hướng tây đi thỉnh đại phu, là Minh Tùng Minh Bách ôm Chiêu Tài đi thành Bắc tìm thú y để băng bó, lúc này mới ổn định cục diện. Ngay sau đó Từ Chỉ liền đã trở lại. Từ Chỉ minh bạch sự tình từ đầu đến cuối về sau liền hối hận, hôm nay không nên đi ra ngoài, biết rõ cái này quản gia làm yêu, cả ngày không có việc gì liền nhằm vào thẩm hướng đông. Còn ở không xử lý quản gia thời điểm mang theo thẩm hướng nam đi ra ngoài, dư lại trong nhà già già trẻ trẻ. Chẳng qua Minh Tùng hai cái mang Chiêu Tài đi bên ngoài còn không có trở về, Từ Chỉ đối thẩm hướng nam nói, hướng tây, ngươi vội vàng xe, đi thành Bắc tiếp được Minh Tùng Minh Bách hai cái. Buổi tối mấy người mới trở về, Chiêu Tài bị thượng dược nằm ở trong xe, phía dưới lót mềm mại đông, thiên nhiệt, không có bao, dịch tới dịch đi đều rất cẩn thận mới được. Từ Chỉ cùng Vu Thị nhìn tâm đều chịu chịu đau, Chiêu Tài là lớn nhất một con. Vẫn luôn thực nghe lời, mặc kệ ở nhà vẫn là ở trên đường, bắt con mồi gì đó đều sẽ để lại cho phía dưới đệ đệ muội muội, chờ phía dưới mấy chỉ ăn no chính mình mới ăn. Nhìn ngày thường thập phần hoạt bát Chiêu Tài ở trong ổ ô ô kêu to, Từ Chỉ thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới. Trong phòng bếp đoan lại đây hôn thực, trừ bỏ mấy cái hài tử ăn điểm, đại nhân cũng chưa như thế nào động chiếc đũa.